bái trời cao phái trên dưới đệ tử náo động, An Nhiễm đi Văn Cẩn thượng nhân Thanh Vân Phong, một đường cũng chưa trời cao phái đệ tử ngăn trở. Chỉ là tới rồi Thanh Vân Phong chân núi, đã bị Thanh Vân Phong trận pháp cấp trở đường đi. An Nhiễm cũng không thèm để ý, cũng vô dụng cường ngạnh thủ đoạn phá kết giới. Tuy rằng An Nhiễm so Văn Cẩn thượng nhân tu vi kém hai cái cấp bậc, nhưng phá trận năng lực vẫn là thực dễ dàng. Chẳng qua An Nhiễm mục đích là tới tìm hiểu sự tình, cũng không phải là tới chiêu hận. Ở trận pháp trước dạo bước một lát, lấy qua túi tiền trạng túi chữ vật, tinh thần lực dò thám biết bên trong đồ vật, từ bên trong lấy ra trước kia ở trong bí cảnh thắng tới một gốc cây thảo dược, nghe tím chăn đề qua, này cây linh thảo có thể luyện chế dung hợp đan, cũng là quan trọng nhất khó nhất tìm thảo dược, nghĩ đến đổi lấy cùng Bạch Trạch có quan hệ tin tức, hẳn là đã vậy là đủ rồi. An Nhiễm tay vìn thượng kết giới, vân nổi lên thủy. Một dị năng, cùng chụp bóng cao su giống nhau vỗ kết giới, cười tủm tỉm nhìn kết giới bắn ra chấn động, lóe huyền quang run rẩy cùng thạch trái cây dường như, rất đáng yêu. Dù sao cũng chỉ là khiến cho Văn Cẩn thượng nhân chú ý, quang chấn động kết giới hẳn là có thể đem người đưa tới đi. Đến nỗi vì sao dị năng sẽ có như vậy công hiệu, đừng hỏi An Nhiễm nàng chính mình cũng không biết. Dù sao nàng phát hiện khi cũng đã là như thế, năm đó nàng có thể thuận lợi tiến vào Bạch Trạch kết giới khu, cũng có phương diện này nguyên nhân. An Nhiễm chưa bao giờ giác chính mình có bao nhiêu đặc thù, chẳng qua trong lúc vô ý trùng hợp thôi, đến nỗi dị năng vì sao sẽ có như vậy công dụng, An Nhiễm chính mình cũng không biết, bất quá nàng suy đoán, khả năng bởi vì dị năng không thuộc về thế giới này lực lượng, cho nên mới có thể làm lơ thế giới này định luật đi. Chụp kết giới còn không có 5 phút đồng hồ, Thanh Vân đỉnh núi liền có người đạp kiếm bay. Nhanh mà đến, khoảng cách dựa vào, An Nhiễm mới thấy rõ người tới. Đúng là sụ mặt không một tia biểu tình Văn Cẩn thượng nhân, đãi Văn Cẩn thượng nhân tới gần kết giới ra từ không trung chậm rãi rơi xuống, An Nhiễm đình chỉ trên tay động tác, không ở chụp kết giới chơi. Văn Cẩn thượng nhân nhàn nhạt nhìn An Nhiễm, vẫy vẫy ống tay áo An Nhiễm vỗ kết giới nháy mắt mở ra một cái khẩu. An Nhiễm cười tủm tỉm bình tĩnh hướng đối phương vẫy vẫy tay, ở Văn Cẩn thượng nhân nhìn chăm chú hạ, bước vào kết giới nội, hai tay dâng lên phát ra nồng đậm linh khí thảo dược. Văn Cẩn thượng nhân tuy không có dư thừa biểu tình, ở xác định linh thảo thân phận sau, đồng tử có nháy mắt hơi hơi co rút lại, lạnh nhạt nhìn An Nhiễm sau một lúc lâu, mới nhàn nhạt khai tôn khẩu mạc nói đi, có gì ý đồ đến. An Nhiễm thấy đối phương không tiếp linh thảo, cũng không lắm để ý thưởng thức linh thảo, dù sao nàng cũng dùng không đến này, đánh cước đồ vật tạm thời. Cũng nên không thiếu đồ ăn vặt vàng bạc, đơn giản đối Văn Cẩn thượng nhân dò hỏi, kỳ thật cũng không có gì, rốt cuộc không rõ nguyên nhân bị các ngươi cấp mời đến, lại không phải tới tham gia thu đồ đệ, tổng muốn hỏi một chút nguyên nhân. Bí cảnh khẩu vài vị tiên tôn nhắc tới kia cái gì Bạch Trạch thánh thú, làm bởi vậy sự bị mời đến người, ta tổng nên có biết đến quyền lợi đi. Trời cao phái ta cũng chỉ tính nhận thức Văn Cẩn thượng nhân, đương nhiên liền mang theo lễ vật tới thỉnh thượng nhân giải thích nghi hoặc bái. Văn Cẩn thượng nhân giống như lơ đãng quét mắt An Nhiễm trong tay thưởng thức linh thảo, tầm mắt quay lại An Nhiễm trên người, nhàn nhạt nói, những việc này cùng ngươi vô can, ngươi giải thích bản tôn đã hướng trưởng môn sư huynh giải thích quá, thanh giả tự thanh, chờ tiểu đồ quả trám trở về, lại lần nữa xác nhận cùng ngươi không quan hệ, ngươi liền có thể tự do rời đi. An Nhiễm nghe vậy, qua tay đem linh thảo thả lại túi chữ vật, vỗ vỗ tay cũng không thèm để ý. Văn Cẩn thượng nhân nhưng thật ra ánh mắt đi theo An Nhiễm động tác chuyển động vài giây, cuối cùng vẫn là hỏi, kia cây linh thảo đối với ngươi tạm thời vô dụng, không cần đặc thù bảo tồn phương thức, không dùng được bao lâu linh khí liền tiêu tán xong, bản tôn có thể dùng một cái hứa hẹn đổi ngươi kia cây linh thảo, chỉ cần không trái với đạo nghĩa, bản tôn đều có thể đáp ứng. An Nhiễm cười khẽ ra tiếng, may mắn nàng hôm nay đem Bạch Trạch lưu tại sở chủ trong phòng, nếu nó ở chỗ này, tuyệt đối sẽ tạc mao. Có thể a, dù sao ta cũng dùng không đến, chính là ta tạm thời trừ bỏ muốn biết Bạch Trạch sự tình, tạm thời không có mặt khác sự tình muốn làm. Không bằng làm trao đổi, ngươi đem ta cảm thấy hứng thú sự tình báo cho có thể. Văn Cẩn thượng nhân biểu tình thực rõ ràng cứng đờ, sau một lúc lâu hơi hơi nâng lên cằm, nhìn xanh thẳm thương không, An Nhiễm cũng nhìn không tới vẻ mặt của hắn, liền nghe. Văn Cẩn thượng nhân cất cao giọng nói, hôm nay ta liền phá lệ thu ngươi vì nhập thất đệ tử, sau này ngươi đó là ta trời cao phái Thanh Vân Phong thứ 5 cái nhập thất đệ tử. Hiện tại, ngươi biết nên nếu làm. Nói xong, làm lơ An Nhiễm kinh ngạc, phủi tay ném cho An Nhiễm một khối tượng trưng thân phận bạch ngọc giả. Sau đó khóe môi hơi hơi dơ lên một tia không rõ ràng độ cung, lẳng lặng nhìn An Nhiễm. Mà An Nhiễm cầm này khối phỏng tay bạch ngọc giả, nhìn về phía rõ ràng. Chính là chơi xấu Văn Cẩn thượng nhân, nói tốt lạnh nhạt vô tình, nói tốt đại công vô tư đâu, thật sự không cần chú ý hình tượng sao. Trên mặt cũng bất giác mang ra một tia buồn bực, quyết đoán uyển cự nói, trời cao phái như thế đại môn phái, có thể vào môn cũng coi như tam sinh hữu hạnh, chỉ là ta luôn luôn tự do quán, không mừng bị trói buộc, thượng nhân hảo ý lòng ta lánh. Yêu cầu của ta cũng không trái với ngươi nói đạo nghĩa, có cái gì không được đối nhân ngôn. Nếu sự tình quan thiên hạ thương sinh, kia thương sinh cũng có quyền lợi biết nguyên nhân, mà không phải bị cái gọi là thượng nhân tiên tôn cái gì, một mình quyết định nên như thế nào đi. Ai biết bỉ chi, ngô chi mật đường. Ha ha ha, nói rất đúng, vốn chính là thiên hạ thương sinh việc, thiên hạ thương sinh cũng đều có quyền biết việc này. Sư đệ, ngươi năm cái đồ đệ, liền số cái này đồ đệ nhất cụ đạo tâm, ta trời cao phái chi phúc. An Nhiễm xoay người nhìn về phía người tới, vẻ ngoài tuổi so Văn Cẩn thượng nhân lớn mười mấy tuổi tả hữu, mặt mày cũng anh tuấn, thuộc về trung niên soái đại thúc hình, chỉ là trên môi hai lũ phiêu giật râu dài, xem An Nhiễm đôi mắt đau. Văn Cẩn thượng nhân chắp tay hành lễ, An Nhiễm nghĩ nghĩ lễ nhiều người không trách, cũng cùng Văn Cẩn thượng nhân giống nhau đơn giản ôm quyền chắp tay hành lễ. Mới đối này người tới giải thích nói, thượng nhân hiểu lầm, bất quá tại hạ cũng không phải Văn Cẩn thượng nhân đồ đệ, đảm đương không nổi thượng nhân khen. An Nhiễm nhưng không tin đối phương không rõ ràng lắm chính mình bị mời đến nguyên nhân, so với Văn Cẩn thượng nhân, hiển nhiên hắn sư huynh giả ngu bản lĩnh xuất thần nhập hóa. Đối An Nhiễm nói chỉ làm đối phương mỉm cười đỡ tròm dâu, mỉm cười nhìn Văn Cẩn thượng nhân, lắc lắc đầu thở dài lẩm bẩm, Văn Cẩn sư đệ á. Làm sư huynh nói ngươi cái gì hảo, làm ngươi làm việc không cần như vậy cưng nhắc, xem đi, liền đồ đệ đều không quen nhìn ghét. Bỏ ngươi, An Nhiễm vô ngữ, có loại cường mua cường bán ảo giác, tu chân giới đệ nhất môn phái, chính là ngoại môn đệ tử vị trí, cũng bị rất nhiều người sở thèm nhỏ dãi. Văn Cẩn thượng nhân nhập thất đệ tử, toàn bộ trời cao phái trừ bỏ các phong phong chủ nhập thất đệ tử, liền không có mấy cái không nghĩ muốn. Mà An Nhiễm lại lần nữa cự tuyệt, không dẫn người ghé mắt hoài nghi mới kỳ quái. Sư huynh nói đùa. An Nhiễm nhìn về phía Văn Cẩn thượng nhân sư huynh, cho dù bị không dấu vết rời đi đề tài, cũng tiếp tục đem đề tài quay lại tới. Nàng tới trời cao phái mục đích, cũng chỉ là tưởng biết rõ ràng cùng Bạch Trạch có quan hệ sự tình. Không biết Văn Cẩn thượng nhân hay không nguyện ý giải thích nghi hoặc, ta tiểu sư tử còn ở trong phòng. Còn phải trở về chiếu cô nó, rốt cuộc không phải mỗi người là có thể tích cốc, ta tiểu sư tử cũng vẫn là muốn ăn cơm đâu. Văn Cẩn thượng nhân lạnh mặt không hé răng, hắn sư huynh cười to ra tiếng, lắc đầu động. Tác kéo hai phiết tròm dâu, cười đơn giản giải thích nói, kỳ thật cũng không có gì, chính là từ xưa ghi lại, nghe nói thánh thú Bạch Trạch xuất thế, sẽ mang đến trong thiên địa chấn động, thương sinh như con kiến tham sống sợ chết. Vì vậy, ngô trở tu tiên người, không đành lòng thương sinh bệnh dịch tả, tự nhiên muốn bóp chết uy hiếp cùng nôi chung. An Nhiễm cười gượng vài tiếng, nàng lớn lên thật sự như vậy giống ngốc tử, nhìn liền tốt như vậy lừa gạt sao. Thôi, tổng có thể biết được sự tình từ đầu đến cuối, hiện tại vẫn là chờ ứng phó xong xuyên qua trọng sinh nữ lúc sau, liền rời đi dựa theo chính mình nguyên bản tâm ý đi vân du, nếu tứ đại môn phái đều biết, sớm muộn gì liền sẽ biết. Nàng nhưng thật ra hiện tại liền tưởng trốn, bất quá trời cao phái khẳng định âm thầm lưu ý nàng hành tung, vạn nhất bị truy nã, không chỉ có muốn trốn trốn tránh tránh, còn không thể thống khoái chơi đùa, thật là rất làm người cao hứng không đứng dậy. Nhưng An Nhiễm không muốn nhập môn, trước làm bị Văn Cẩn thượng nhân cùng hắn sư huynh, hai người nhất trí làm lơ nàng ý nguyện, chụp gạch phán đoán suy luận, lấy mềm cứng thái độ thừa nhận nàng đồ đệ thân phận. Làm An Nhiễm có khổ nói không nên lời. Không trách An Nhiễm cảm thấy đây là cái âm mưu, lấy tu chân giới đệ nhất đại phái thể diện, như thế luôn mãi bị cự tuyệt, không tức giận thành xấu hổ, ngược lại trực tiếp thu cho rằng đồ, không không phải âm mưu, dù sao cũng không phải là dương mưu. Văn Cẩn thượng nhân sư huynh đệ có nói hai câu bên trong cánh cửa sự, tự cố định ra tới thu đồ đệ nhật tử, hai người liền vẫy vẫy ống tay áo liền phi thân rời đi. Bị quên đi tại chỗ đương sự An Nhiễm, hừ hừ cũng học lắc lắc ống tay áo, bất quá vô pháp bảo nàng cũng không có hứng thú cao điệu bay trở về đi. An Nhiễm đi trở về chính mình nơi trên đường, thu được không ít hâm mộ ghen tị hận tầm mắt, bất quá những cái đó đệ tử cùng An Nhiễm đều không quen biết, trừ bỏ khe khe nói nhỏ cũng không ai tiến lên đáp lời. Vẫn luôn chờ trở lại ở mấy ngày tiểu viện lạc, mấy ngày nay hỗn cái mặt thục mấy cái trời cao phái đệ tử, cười ha hả tiến lên chắp tay cùng An Nhiễm chúc mừng. An Nhiễm có chút vô ngữ, hai vị thượng nhân tốc độ quá nhanh, vừa ly khai bao lâu, trời cao phái đệ tử cơ bản cũng đã biết. Này phi giống nhau cực nhanh, làm An Nhiễm không biết nên như thế nào giải thích. Nói nàng là bị miễn cưỡng, quỷ đều không tin. Chuyện tốt như vậy, bao nhiêu người cầu đều cầu không được. Bất đắc dĩ đẩy cửa vào nhà, liền thấy Bạch Trạch nghiêng ngẩng cằm ngồi ở mép giường, một bộ chờ An Nhiễm giải thích xú thí dạng. An Nhiễm xem xét nó nửa ngày, trừ bỏ đáng yêu ngạo kiều khẩu thị tâm phi một chút, An Nhiễm thật không phát hiện nó có cái gì uy hiếp. Như thế nào liền cùng thiên hạ thương sinh nhất lên quan hệ đâu, liền cùng An Nhiễm tự thân quái dị giống nhau, Bạch Trạch bên người cũng là quay chung quanh một đống bí ẩn cùng âm mưu. An Nhiễm cảm thấy làm đương sự Bạch Trạch, liền tính truyền thừa không hoàn chỉnh, cũng tuyệt đối sẽ biết một vài. Đi đến mép giường, không màng Bạch Trạch dãy rủa, đem nó ôm vào trong lòng ngực, hung hăng xoa nắn nó cái trán, hỏi, thành thật công đạo, đến tột cùng là cái gì nguyên nhân, ngươi cùng thương sinh nhất lên quan hệ. Hiện tại bởi vì ngươi nguyên nhân, ta không thể hiểu được bị Văn Cẩn thượng nhân thu ở môn hạ, thấy thế nào đều là âm mưu, chờ Văn Cẩn thượng nhân đồ đệ trở về, nhận ra ta chính là năm đó kia chỉ yêu quái, không biết sau này có cái gì âm mưu chờ ta đâu. Hừ hừ tạc mao Bạch Trạch, ánh mắt một trận mơ hồ, dùng móng vuốt thượng thịt lót gái gái An Nhiễm mu bàn tay, ghé vào An Nhiễm trên đùi, lay chòm râu khinh thường nói, kẻ hèn nhân tu, lợi hại nhất cũng chỉ đại thừa kỳ, tiểu ra một giây là có thể diệt khẩu, không muốn chúng ta liền rời đi, theo chân bọn họ dài dòng cái rắm. Hiện tại ta đã đói bụng, nhanh lên cho ta lộng ăn. Hôm nay ta cũng ăn một chỉnh đầu nướng toàn ngưu. Bạch Trạch muốn ăn nướng toàn ngưu cùng ngày cũng không ăn đến. An Nhiễm về phòng còn không có một canh giờ, Thanh Vân Phong liền có bốn cái thị đồng lại đây, cung kính thỉnh An Nhiễm dọn đến Thanh Vân Phong chủ phong. Bốn người tới động tĩnh rất lớn, trong viện viện bên ngoài không ít ngoại môn đệ tử. An Nhiễm cũng dứt khoát, hai bộ quần áo đều ở túi trữ vật, cũng không có gì yêu cầu thu thập, trực tiếp ôm Bạch Trạch liền đi theo thị đồng cùng nhau rời đi. Phía trước An Nhiễm chỉ ở Thanh Vân Phong đế nhìn vài lần, chân chính lên núi mới phát hiện Thanh Vân Phong phong cảnh không tồi, mây mù lượn lờ bích thúy thanh vòng. Đỉnh núi Nam Gian Chính Điện là Văn Cẩn thượng nhân nơi, Nam Gian Chính Điện mặt sau là mỗi người sâu hình sân. Văn Cẩn thượng nhân phía trước bốn cái nhập thất đệ tử, đều ở tại sâu tương đối trong sân. An Nhiễm đã bị an bài ở tại sâu nhất đuôi bộ trong tiểu viện. Phòng sau không xa địa phương chính là chênh vênh thạch sườn núi, thạch sườn núi hạ không xa chính là cây cối rừng cây. Dọn tiến vào sau, còn bị chuyên môn xứng có bốn gã thị đồng, hai nam hai nữ, phụ trách chiếu cố An Nhiễm ăn, mặc, ở, đi lại, thông báo tin tức cùng với quét tước vệ sinh. Chỉ là An Nhiễm thật sự không có gì sự tình yêu cầu người hầu hạ, cũng không tính toán chủ đời trước. Vốn định cự tuyệt, nhưng bốn người tái nhợt sắc mặt, thấp thỏm không chừng nhìn nàng, rất sợ An Nhiễm nói ra phủ định bọn họ vận mệnh lời nói, cũng liền từ bỏ. Ngoại môn đệ tử không thể so nội môn đệ tử, sân nhiều vài người, chỉ cần không quấy rầy nàng có thể. Vào ở Thanh Vân Phong lúc sau, An Nhiễm cùng Bạch Trạch tương đương ở Văn Cẩn thượng nhân mí mắt phía dưới. An Nhiễm cùng Bạch Trạch ước pháp tam chương, có người thời điểm hoặc là có nhân thần thức giám thị khi, Bạch Trạch đều phải thành thành thật thật làm một con ngoan ngoan hiểu chuyện tiểu sư tử, không thể tiết lộ Bạch Trạch thân phận. Bạch Trạch không tình nguyện đáp ứng, An Nhiễm mới tính yên tâm, tính tính thời gian xuyên qua trọng sinh nữ hẳn là đã mau trở lại. An Nhiễm cũng đối với gương đồng nhìn kỹ quá, dung mạo cùng hai người 50 năm trước tương ngộ khi, vẫn là có chút khác nhau. Còn nữa lâu như vậy thời gian trôi qua, An Nhiễm đều quên lúc ấy giao thủ kia hai người dung mạo. Nói nữa muốn thay đổi dung mạo thoáng tân trang một chút liền hảo. đem đầu tóc cắt thành che khuất lông mày thẳng tóc mái, ngạch sau một cái đơn giản búi tóc, nhằm vào một đóa màu đỏ rực lùa hoa, trên người màu trắng tố y cũng thay cho, mặc vào thị đồng giúp đỡ đi dưới chân núi chợ mua trở về đỏ tươi nho y, bên hông trừ bỏ túi tiền trạng túi chữ vật, lại treo một phen dị năng dục sinh ra kinh thứ tiểu tiên, yêu cầu dùng đến lúc đó trực tiếp rót vào linh khí liền có thể. Một thân trang phục thay thế, An Nhiễm chính mình đối với gương chiếu chiếu, cùng hỏa đoàn giống nhau trang điểm, nhìn xem đều cảm thấy thực xa là chói mắt. Ở chung thật lâu Bạch Trạch đều một hồi lâu mới nhận ra, càng đừng nói chỉ thấy quá một mặt người. Liền tính bị nhận ra cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, chỉ có thể nói trọng sinh xuyên qua nữ bàn tay vàng quá lợi hại, tới rồi đã gặp qua là không quên được nông nỗi, cùng lắm thì mang theo Bạch Trạch cùng nhau đào tẩu. Không đến vạn bất đắc dĩ nông nỗi, An Nhiễm cũng không muốn làm này hạ sách. Thanh Vân Phong ít người thực an tĩnh, An Nhiễm chủ cũng thực thói quen. Trừ bỏ mỗi đêm tu luyện, mặt khác thời gian An Nhiễm không phải ở sườn núi cấp Bạch Trạch lộng ăn, chính là ôm Bạch Trạch đi dưới chân núi chợ chơi. Vì phương tiện qua lại tiết kiệm thời gian, An Nhiễm vẫn là đem kia cây linh thảo cho Văn Cẩn thượng nhân, hiện tại bị tung tin vịt thành nàng sư tôn. Cùng hắn thay đổi đem nghe nói đặc biệt sắc bén bảo kiếm, cũng coi như có thay đi bộ công cụ. Lần đầu tiên đạp kiếm mà đi, cảm giác vẫn là thực mới mẻ thú vị. Chợ nội đại bộ phận nhiều là người tu chân sở yêu cầu vũ khí, hoặc là đan dược phòng hộ pháp bảo linh tinh đồ vật. Áo cơm phương diện chỉ chiếm tiểu bộ phận, hơn nữa này tiểu bộ phận cũng không thuộc về bình thường phạm trù. Quần áo nhiều ít đều có phòng ngự công năng, đồ ăn cũng đều là người tu chân có thể yên tâm dùng ăn linh gạo cùng linh khí gieo trồng ra rau dưa củ quả. Hương vị cùng bình thường ngũ cốc so sánh với, cũng đích xác khác nhau như trời với đất, chính là yêu cầu phó đến linh thạch cũng không ít. Cũng may An Nhiễm hắc ăn hắc lộc không ít linh thạch, đủ nàng tiêu tốn một đoạn thời gian. An Nhiễm cũng thừa dịp thời gian, đặt làm mấy bộ chính mình thích kiểu dáng quần áo, nhan sắc như cũ lựa chọn màu đỏ rực. Xuyên thói quen màu đỏ cũng không cảm thấy chói mắt, lại nói ghét bỏ chói mắt cũng là xem người. Ăn ăn uống uống chơi chơi, ngẫu nhiên mang theo Bạch Trạch ở Thanh Vân Phong trong núi điên chạy một ngày, Văn Cẩn thượng nhân mặc kệ nàng, những người khác càng sẽ không quản. Tự do tự tại chơi, An Nhiễm đều cảm thấy trừ bỏ có chút quá mức cường thế, trời cao phái vẫn là man tốt. Bất quá hôm nay trạng vạng, Thanh Vân Phong mặt khác bốn gã nhập thất đệ tử sau khi trở về, An Nhiễm liền thu hồi phía trước khen ngợi. Mấy người mới vừa trở lại Thanh Vân Phong, ở chân núi liền bắt đầu một trận tranh chấp. Vốn dĩ chuẩn bị săn cấp Bạch Trạch ăn một đầu lộc, đã bị tranh chấp thanh cấp dọa chạy. An Nhiễm trấn an xong cơm chạy trốn, lúc này đang ở tạc mao Bạch Trạch, xoay người rất xa liền nhìn đến quen mắt ba nam hai nữ. An Nhiễm hậu chi hậu giác phát hiện, này quen mắt mấy người, đúng là ở bí cảnh nội cao điệu luyến ái hiện đại tu hành nhân sĩ. Năm người lúc này phân làm hai phái, nhất phái là cái tinh xảo đáng yêu tuổi trẻ nữ nhân cùng hai cái nam nhân, cùng bọn họ rằng co, là khí chất lạnh lùng xinh đẹp nữ nhân cùng một cái nho nhã ôn hòa nam nhân. Hai bên kịch liệt khắc khẩu, theo lý cố gắng cho nhau chỉ trích. Quấy giày người luyến ái sẽ tạo sét đánh, An Nhiễm ôm Bạch Trạch khẽ tựa vào bên người trên cây, dùng dị năng từ thụ thân phận ra một đoạn trạc cây, cấp chính mình lộng cái chiều cao mới vừa thích hợp ghế gỗ, vừa lúc có thể ngồi, đứng xa xa nhìn các nàng khắc khẩu. Tinh xảo đáng yêu tuổi trẻ nữ nhân, vẻ mặt cấp bách cùng nôn nóng nói, Thanh Lam sư tỷ, đều là quả chám sai. Ngươi cùng trình sư huynh không nên trách Phong Vân, hắn cùng Lăng Mặc cũng là vì ta, biết ta thật sự thực thích kia quả trứng, mới giống làm ngươi nhường cho ta. Chỉ là, chi giác nói cho ta, đó chính là thuộc về ta khế ước thú. Bị gọi là Thanh Lam thanh lãnh nữ nhân, lạnh lùng quét đối diện liếc mắt một cái, nhẹ nâng cằm hừ lạnh nói, hừ, nếu là ta trước được đến, chứng minh quả trứng này cùng ta có duyên, liền hẳn là thuộc về ta. Ngươi chọn lựa Suối Phong Vân cùng Lăng Mặc thế ngươi suốt đầu. Không phải muốn cho ta chắp tay nhường ra quả trứng này sao, thiếu ở nơi đó trang vô tội. Thanh Mặc tính cách trầm ổn, nhàn nhạt nhìn về phía Thanh Lam cùng Trình Minh Hồn, không tiếng động tỏ vẻ chính mình lập trường. Qua Minh lộ người yêu thân phận Phong Vân, hơi nhíu mày nhìn về phía Thanh Lam, hơi mang không kiên nhẫn nói, Thanh Lam ngươi hiện tại làm sao vậy? Nơi trốn cùng quả trám đối nghịch, vô cớ gây rối một chút cũng không di vãng thiện lương. Phong Vân nói cùng thọc tổ ong vò ve giống nhau, thanh lam biểu tình đông lạnh, nhìn đối diện ba người tầm mắt đều mau phun hỏa. Hừ lạnh một tiếng, cắn răng gằn từng chữ một nén giận nói, ngươi cái gọi là thiện lương, bất quá là nơi trốn nhường quả chám, nàng coi trọng ta đồ vật, ta liền phải hai tay dâng lên. Đào tim đào phổi không ràng buộc đối nàng hảo chính là thiện lương, không muốn đem thuộc về chính mình đồ vật nhường cho nàng chính là vô cớ gây rối. Phong Vân sư huynh không hổ là ta. Trời cao phái trưởng môn ngồi xuống đệ nhất đại đệ tử, Thanh Lam lĩnh giáo. Nho nhã nam tử Trình Minh Hồn, nhu hòa nhìn về phía Thanh Lam, bất đắc dĩ lắc đầu khẽ cười nói, đều là đồng môn sư huynh muội, nói quá mức sẽ bị thương lẫn nhau cảm tình. Thanh Lam ngươi đưa cho quả trám sư muội đồ vật, cũng đều thành quả trám sư muội trong lòng hảo, đoạt người sở hảo phi quân tử việc làm. Ngươi thích cái gì cùng ta nói, ta ở thế ngươi đi tìm đó là, đưa ra đi quyền cho là làm nhân. Tình đi. Một phen chỉ tăng minh phúng, quả trám sắc mặt có chút khó coi, ngửa đầu ủy khuất nhìn về phía Phong Vân cùng Lăng Mặc, bĩu môi nhỏ giọng giải thích nói, ta không phải cố ý, ta cho rằng đều là sư tỷ đặc biệt tặng cho ta, Thanh Lam sư tỷ thực xin lỗi. Ta thật sự không biết những cái đó đều là ngươi âu yếm chi vật, trở về phòng ta liền đem ngươi trước kia đưa ta đồ vật, toàn bộ cho ngươi đưa trở về, cầu ngươi không cần giận ta. Thanh Lam biểu tình lạnh nhạt, lạnh lùng nhìn quả trám liếc mắt một cái, mạc nói, không cần, đưa ra đi đồ vật bát đi ra ngoài thủy, đưa về tới cũng tìm không thấy đã từng yêu thích tâm tình. Quả trám bị ngạnh sắc mặt cứng đờ, An Nhiễm xa xa nhìn đều cảm thấy buồn cười. Cái kia Thanh Lam rất có ý tứ, đối mặt quả trám khi, lời trong lời ngoài đều liền đào mang tổn hại, một chút tình cảm đều không lưu. Quả thực liền kém không trực tiếp khai mắng, An Nhiễm ở trong bí cảnh nhìn đến bọn họ khi, tuy rằng có chút tiểu biệt nữ, nhưng không khí lại không như thế can qua rõ ràng. Thanh Lam đối quả trám chán ghét cùng không mừng, không cần nói nên lời, chỉ là động tác cùng ánh mắt, liền khắc sâu truyền lại căm ghét hai chữ. Không khí xấu hổ cứng đờ mấy người, lặng im đồng thời cũng rốt cuộc phát hiện nơi xa An Nhiễm, bất đồng phản ứng chính là, Phong Vân cùng Lăng Mặc phản xạ tính đem quả trám hộ ở sau người, Thanh Lam lại lôi kéo Trình Minh Hồn hướng về An Nhiễm đi đến, không nói bị. Thanh Lam lôi kéo Trình Minh Hồn, chính là An Nhiễm chính mình đều có chút không thể hiểu được, Thanh Lam đang xem đến An Nhiễm thời khắc đó, cảm xúc chung vui sướng so xa là cùng kinh ngạc muốn nhiều. Ngươi chính là sư phó tân thu nhập thất đệ tử An Nhiễm sao? Ta là ngươi đại sư tỷ Thanh Lam, đây là nhị sư huynh Trình Minh Hồn. Hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía hai người, Ôn Bạch Trạch từ ghế gỗ thượng đứng lên, không quên đem ghế gỗ khôi phục thụ trên người. An Nhiễm đối hai người không phản cảm, cho nên vẫn là đúng sự thật nói, các ngươi hảo, bất quá ta không phải Văn Cẩn thượng nhân đồ đệ, bởi vì ở trong bí cảnh nhặt được một cái túi tiền trạng túi chữ vật. Bị mời đến cùng quý phái giải thích, đã thương người đoạt bảo không phải ta. Thuận tiện cùng túi chữ vật nguyên bản chủ nhân thấy thượng một mặt, giáp mặt chứng minh một chút chính mình trong sạch. Thanh Lam không tỏ ý kiến gật gật đầu, quét mắt An Nhiễm bên hông túi chữ vật, xoay. Người lạnh nhạt nhìn mắt làm bạn đi tới ba người, quay đầu nhìn về phía An Nhiễm, thành khẩn kiến nghị nói, cùng nàng nhấc lên quan hệ liền có một đống phiền toái, chỉ cần nàng không cao hứng. Người khác cái gì cũng chưa làm, cũng sẽ vô cớ bị một đống người chỉ trích, liền tính cái gì đều không nói cũng không được, như cũ sẽ bị an thượng khi dễ nàng danh nghĩa. Tóm lại, cùng quả trám có quan hệ sự tình, làm cũng là sai, không làm cũng là sai, luôn là có một đống người, có thể từ nàng gương mặt kia thượng nhìn đến ủy khuất cùng bị khi dễ. Nói đến mặt sau, Thanh Lam trên mặt phẫn nộ đều che giấu không được. Một bên Trình Minh Hồn ôn nhu vỗ vỗ nàng bả vai, không tiếng động biểu chính mình tín nhiệm cùng an ủi. Thanh Lam ngửa đầu nhìn về phía Trình Minh Hồn, ánh mắt lộ ra ủy khuất cùng nhàn nhạt cảm động, hai người chi gian cũng tràn ngập đưa tình ôn nhu. An Nhiễm lướt qua hai người nhìn về phía mặt khác ba người, nhấp môi trong lòng thầm nghĩ quả. Chám hay không sẽ nhận ra nàng. Ba người ly Thanh Lam 5-6 bước xa khoảng cách dừng lại, quả chám khẽ cắn môi đỏ vẻ mặt nghi hoặc nhìn An Nhiễm. Quay người nhìn Phong Vân cùng Lăng Mặc, ngây thơ hỏi, sư huynh, nàng là ai a? Như thế nào sẽ xuất hiện ở Thanh Vân Phong? Thanh Vân Phong kết giới không phải người bình thường đều không thể đi vào sao? Làm trời cao phái thủ tịch đại đệ tử, cho dù mới vừa hồi trời cao phái, đối môn phái đại sự cùng hướng đi vẫn là trong lòng. hiểu rõ. Phong Vân ở Lăng Mặc không rõ cảm xúc chung, nhẫn cười duỗi tay điểm điểm quả chám tiểu xảo tinh xảo chóp mũi, sủng nịch nói, vị này sư muội là Văn Cẩn sư thúc phá lệ thu đệ tử, năm đó chúng ta hai người học nghệ không tinh, ở bí cảnh nội bị đại yêu đả thương còn bị đoạt túi chữ vật. Vị này An sư muội, ở trong bí cảnh nhặt được ngươi cái kia túi chữ vật, ra mật cảnh khi bị Văn Cẩn sư thúc nhận ra túi chữ vật, cho nên thỉnh nàng tới trời cao phái, tình cờ gặp gỡ lại. Bị sư thúc thu vào môn hạ, quả chám ngây thơ biểu tình biến thành buồn bực, phồng lên trắng non gương mặt, nắm tay căm giận nói, kia chỉ chán ghét yêu quái, làm ta tìm được nàng nhất định phải báo năm đó bị thương sư huynh cùng ta thù. Ta túi chữ vật chính là sư phó tặng cho ta, bên trong thật nhiều sư huynh sư tỷ tặng cho ta lễ vật đâu. Chắp tay trước ngực, vẻ mặt kiều tiếu khẩn cầu An Nhiễm nói, cảm ơn sư muội thay ta tìm được rồi túi chữ vật, bên trong các sư huynh sư tỷ đưa lễ vật đều phi thường có kỷ niệm ý nghĩa, đều là thực chân quý đồ vật. Cảm ơn sư muội. Thanh Lam một bộ quả nhiên như thế biểu tình, An Nhiễm rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, quả nhiên không nhận ra tới, nàng cũng chưa nhìn ra này hai người là năm đó kia hai cái tay mơ, trong lòng phun tào, trên mặt cười nói, chư vị hiểu lầm, ta cũng không phải quý phái đệ tử. Còn nữa ngươi cũng không cần nói lời cảm tạ, bí cảnh nội tầm bảo quy củ, nghĩ đến tu chân giới liền không. Ai không rõ ràng lắm, có thể tìm được cái này túi chữ vật cũng là ta cơ duyên, là ta nên cảm ơn ngươi mới đúng, rốt cuộc ta cơ duyên nhân ngươi dựng lên. Quả chám biểu tình nháy mắt vô thố nhìn về phía Phong Vân cùng Lăng Mặc, đôi mắt dần dần nhiều thủy nhuận, nhìn về phía An Nhiễm ánh mắt cũng không biết như thế nào mở miệng. Phong Vân yêu thương nhìn quả chám, cởi xuống chính mình túi chữ vật, ngẩng đầu đối An Nhiễm nói, quả chám vẫn luôn đều thực đơn thuần, không hiểu những người này tình lõi đời. Nếu sư muội tên đã vào sư thúc môn hạ Thanh Vân Phong, như vậy chính là ta trời cao phái đệ tử. Cái kia túi chữ vật cùng bên trong đồ vật đối quả chám rất quan trọng, sư huynh túi chữ vật nội có không ít kỳ chân dị bảo, dùng để cùng sư muội trao đổi quả chám túi chữ vật, mong rằng sư muội thành toàn. Lăng Mặc lãnh đạm nhìn An Nhiễm, nhàn nhạt bổ sung nói, nếu sư muội cảm thấy lợi thế không đủ, ta túi chữ vật cũng có thể cùng làm trao đổi. Hai cái túi chữ vật đổi quả chám sư muội túi chữ vật, bất luận như thế nào tính ngươi đều không có hại. An Nhiễm ghé vào bạch trạch trên đầu cười ra tiếng, Thanh Lam nói có nhất định đạo lý, quả nhiên cùng quả chám người này dính lên biên, nói cái gì làm cái gì đều là sai, chính là cái gì đều không làm, cũng như cũ là không đúng. Nhiều như vậy thế, An Nhiễm vẫn là lần đầu tiên gặp được người như vậy, quả thực tựa như tiểu trong sách miêu tả nữ chủ giống nhau, lên sân khấu tự mang ánh sáng nhu hòa ma ra công cụ thánh mẫu quang hoàn, cùng với vai chính vĩnh viễn là chính xác vô la dích lý luận. Đối phương là nàng chung quanh nữ chủ, An Nhiễm cũng không có hứng thú làm bên cạnh nữ xứng. Ngượng ngùng, con người của ta tương đối cố chấp, là ta trước sau đều là của ta, không phải ta ta trước nay đều không bắt buộc. Nếu túi chữ vật bị ta nhặt được, kia nó chú định chính là của ta, phía trước chủ nhân là ai cũng cùng này không quan hệ. Nếu hai vị đương sự đã trở về, cũng chứng minh ta và các ngươi năm đó gặp được sự tình không quan hệ, như vậy đừng qua. Nhất chân mới vừa mại một bước, mới nhớ tới còn có một việc, quay đầu đối một bên Thanh Lam nói, làm phiền giúp ta cùng Văn Cẩn thượng nhân nói cá biệt, chúng ta đại lộ triều biên liền từ biệt ở đây. Nếu muốn lưu, An Nhiễm đương nhiên là có bao nhiêu mau liền chạy nhiều mau, bảo kiếm tế ra ôm bạch trạch liền phi thân đạp kiếm, trực tiếp dùng dị năng thúc dục linh kiếm, lấy sao băng chảy xuống tốc độ trực tiếp rời đi. Lạnh thấu xương Phong cũng bị bảo hộ kết giới che ở ngoài, rốt cuộc từ trời cao phái trốn, thoát khỏi âm mưu cùng giám thị, làm một con yêu tu, kỳ thật còn mang có thành tựu cảm. Ở trời cao phái không chiếm được đáp án, liền đi địa phương khác tìm, nói ngắn lại sốt ruột người không phải là nàng. Bay khỏi trời cao phái tương ứng phạm vi, An Nhiễm dừng lại phi hành, cúi đầu hỏi Bạch Trạch muốn đi nào. Bạch Trạch tuy nhập thế không lâu, nhưng có truyền thừa ở liền tính không hoàn chỉnh, hiểu được sự tình cũng so An Nhiễm nhiều rất nhiều, cần phải nói đi đâu cũng không có gì đặc biệt mục đích địa. Gái gái đầu, duỗi móng vuốt chỉ vào phía đông nam, nói là ở cái kia phương vị rất xa địa phương, có một cái thật xinh đẹp không người không chung đảo nhỏ, ở thật lâu trước kia nó đã từng ở nơi đó trụ quá thời gian rất lâu. An Nhiễm nghe được không người đảo nhỏ khi liền ánh mắt sáng ngời, cùng Bạch Trạch đối diện, ăn ý mỉm cười gật đầu. Đương nhiên Bạch Trạch lông xù xù trên mặt, càng nhiều như là nhếch miệng cười gian. Bí cảnh tuy nói là bọn họ nơi sinh, chỉ là cao cấp giống loài quá nhiều, không có ra cảm giác. Nhân loại tổng thói quen có một cái cố định thuộc về chính mình địa phương, mới có một loại cảm giác an toàn. An Nhiễm cũng giống nhau như thế, có cái thuộc về chính mình địa phương, dựa theo chính mình yêu thích tới tơi bố trí, là một kiện thực lệnh người chờ mong. Sự tình, đối không trung đảo nhỏ cũng nhiều không ít chờ mong. Cùng Bạch Trạch hỏi rõ cẩn thận lộ tuyến, An Nhiễm điều chỉnh phương hướng chậm gì gì đạp kiếm bay đi. Bạch Trạch nói cái kia không trung đảo nhỏ có mê cung cùng kết giới, bình thường tu vi cửa sổ đều sờ không tới, không cần lo lắng bị người trước chiếm lĩnh. Lại nói liền tính bị chiếm lĩnh cũng không có gì, Bạch Trạch rất sớm trước kia ở nơi nào chủ quá, cùng lắm thì ở đoạt lại. Nhưng Bạch Trạch thực minh xác, khẳng định nơi đó nhất định không ai chiếm lĩnh, tuy rằng cách xa nhau gần vạn năm thời gian, cũng tuyệt đối như cũ là vô chủ đảo nhỏ. Đến nỗi Bạch Trạch nơi nào tới lòng tự tin, Bạch Trạch ngẩng tiểu cằm, vô luận An Nhiễm như thế nào hỏi cũng không chịu mở miệng. An Nhiễm đối này có chút vô ngữ, Bạch Trạch truyền thừa rất có ý tứ, cùng nó tự thân có quan hệ truyền thừa không thấy hoàn thiện, ngược lại cùng nó tự thân không quan hệ sự, đến là truyền thừa không ít. An Nhiễm rất nhiều lần đều tại hoài nghi, Bạch Trạch khuyết thiếu kia bộ phận truyền thừa, hay không bị cố ý phong ấn lên. Chỉ là chuyện này, Bạch Trạch chính mình cũng không rõ ràng lắm, mặt khác cũng không có gì gây trở ngại, muốn truy cứu cũng không mà tìm a. Đi không người đảo nhỏ trên đường, hai người cũng không phải vẫn luôn không ngừng lên đường, gặp được thành chân cũng sẽ dừng lại một đoạn thời gian, ăn nhậu chơi bời mua một ít hiếm lạ cổ quái đồ vật, hoàn cảnh u tĩnh tiểu sơn thôn, cũng sẽ chủ thượng 10 ngày nửa tháng, lặng lặng nhìn thôn nhỏ người thường, mặt trời mọc mà làm mặt trời lặn mà tức, bình tinh phong phú lại ấm áp sinh hoạt. Không biết An Nhiễm cùng Bạch Trạch muốn đi phương hướng quá hẻo lánh vẫn là linh khí loãng nguyên nhân, một đường tới nay gặp được người tu tiên cũng ý ỏi không có mấy, lại còn có đều là một bộ cảnh tượng vội vàng bộ dáng, An Nhiễm muốn đi nói chuyện với nhau nhân ra cũng chưa không lý bộ dáng. Ấn tím chăn cách nói, tu chân giới rất lớn, trừ bỏ thập đại môn phái, nhiều vô số tiểu môn tiểu phái liền có hơn 100, lại còn có không ít tu chân thế gia truyền thừa. Chỉ là An Nhiễm mang theo Bạch Trạch, rời đi trời cao phái hơn 2 tháng chung, đừng nói là người tu tiên, chính là yêu tinh quỷ quái cũng thân hiếm thấy. Một đường đi tới cũng an tĩnh có chút quỷ dị, cũng không tin tức nơi phát ra, càng không biết người tu chân đều là xen lẫn trong địa phương nào, chẳng lẽ còn phải đi về trời cao phái. Nghĩ nghĩ An Nhiễm vẫn là quyết đoán từ bỏ này tưởng tượng pháp. Quản bọn họ đâu, dù sao trừ bỏ Bạch Trạch ngoại, An Nhiễm cùng thế giới này cũng không có gì nhân quả liên lụy. Tím chăn cái kia mấy ngàn năm lão yêu quái, thật xảy ra chuyện gì, còn không chừng ai cứu ai đâu. 50 năm ở chung, An Nhiễm vẫn luôn đều không rõ ràng lắm tím chăn đến tột cùng cái gì thực lực, Bạch Trạch cũng không rõ nói, chỉ xú thì nói cùng nó kém một đoạn. Liền nói lần này ra bí cảnh, tím chăn nói có tình nhân chờ, nghênh ngang cùng bí cảnh mấy cái đại yêu, cùng nhau ẩn thân rời đi. Trên đường kính một tòa phồn hoa đại thành trì, An Nhiễm nhiều lưu lại 2 ngày, không chỉ có là bởi vì bên này có luận võ chiêu thân thú sự, còn có không ít người gian mỹ thực hấp dẫn Bạch Trạch. Bạch Trạch thề muốn ăn cái đủ mới bằng lòng rời đi, lại không thiếu tiền bạc, nhiều lưu lại mấy ngày cũng không quan hệ, vì không làm cho khủng hoảng. Bạch Trạch lại lần nữa từ nhỏ sư tử biến thành bạch mễ, yên tâm thoải mái hưởng thụ bá chiếm An Nhiễm ôm ấp. Bạch Trạch cảm thấy mỹ mãn, ăn xong 2 đầu heo sữa nướng, An Nhiễm bất đắc dĩ ôm nó ra nhã gian, lại lần nữa đắm chìm trong tửu lầu trưởng quầy cùng điếm tiểu nhị quái dị khiếp sợ trong thần sắc, bình tinh thanh toán bạc chạy lấy người. Hợp với 3 ngày đốn đốn heo sữa nướng, An Nhiễm quang nhìn kim hoàng dầu mỡ heo sữa nướng, liền không có muốn ăn. Mà Bạch Trạch như cũ bỏ ở trên bàn, dương không còn nữa đáng yêu bên ngoài miệng rộng, ăn ngấu nghiến cuồng ăn. Xem Bạch Trạch này hảo ăn uống, liền biết tuyệt đối còn muốn ở ăn thượng 2 ngày. Chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Bạch Trạch nhanh lên ăn nị, đừng lại tra tấn nàng thị giác cùng khứu giác. Chỉ là nghe tiêu tô nướng mùi hương, An Nhiễm cũng đã no rồi. Nàng hiện tại đều hoài nghi Bạch Trạch cùng Thao Thiết có phải hay không có thân thích quan hệ, đều là bụng to thích ăn chủ. An Nhiễm tò mò dò hỏi khi, Bạch Trạch ở nàng trong lòng ngực ngẩng cao cằm, dầm gì tức khinh thường tỏ vẻ, thao thiết lão tử cùng nó còn kém hai cái bối phận đâu. An Nhiễm kinh ngạc, thượng cổ liền có bối phận vừa nói. Bị Bạch Trạch dùng móng vuốt thịt lót cào mấy cái, hừ lạnh một tiếng, cao quý lãnh diễm ngẩng tiểu cằm, duỗi móng vuốt chỉ bên đường phong vị đặc sắc ăn vặt. An Nhiễm gái nó cằm, nhâm mệnh theo nó chỉ phương hướng, ở trên phố lại đi dạo hơn một canh giờ, Bạch Trạch vô địch già dày lại tắc. Không ít bên đường phong vị, mới chưa đã thèm đồng ý hồi khách điếm. Trở lại khách điếm, An Nhiễm ngay cả quần áo cùng nhau, trực tiếp dùng thủy hệ dị năng, từ đầu tẩy đến chân, cuối cùng cảm thấy trên người không có thịt nướng vị. Sau đó như dị vãng giống nhau, nằm ở trên giường nhắm mắt minh tưởng, tuần hoàn dị năng cùng linh khí vận hành. Bạch Trạch cũng trước sau như một ghé vào bên người nàng, nhắm mắt hấp thu chung quanh linh khí. Ngày hôm sau buổi sáng tinh thần tràn đầy mở mắt ra, rửa mặt trải đầu một phen bế lên trên giường Bạch Trạch cùng nhau xuống lầu. Mới vừa đi đến cửa thang lầu chuẩn bị xuống lầu, liền phát hiện một đạo lạnh băng thứ người tầm mắt, ngẩng đầu nhìn lại liền thấy một thân bạch y, khí chất lạnh lùng đông lạnh đến chung quanh không một tia bóng người nam nhân ngồi ở chính giữa đại sảnh, không phải Văn Cẩn thượng nhân lại là ai? An Nhiễm đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó làm lơ đối phương lạnh nhạt tầm mắt, ôm Bạch Trạch xuống lầu ngồi vào hắn đối diện, cười nói, hảo xảo, ở chỗ này nhìn đến Văn Cẩn thượng nhân, làm ta lắp bắp kinh hãi. Văn Cẩn thượng nhân có việc, như thế nào cũng tới nơi này. Văn Cẩn thượng nhân lạnh nhạt nói, không có sư mệnh tự hành rời đi môn phái, vi sư đặc biệt tới tìm ngươi này nhiệt đồ, mau mau cùng vi sư cùng nhau trở về. An Nhiễm kinh ngạc, lúc ấy rời đi quá vội vàng, Thanh Lam không thay ta đuổi kịp người cáo biệt sao? Lại nói đồ đệ vừa nói ta vốn dĩ liền không đồng ý, là quý phái đệ tử lấy cười truyền cười. Ta cũng đuổi kịp người ta nói kia hai gã đệ tử gặp qua, đã chứng minh rồi chính mình trong sạch, đương nhiên ngượng ngùng tiếp tục lưu tại quý phái quấy rầy. Văn Cẩn thượng nhân biểu tình không một tia biến hóa, rũ mắt nhìn về phía bị bình yên phóng tới trên bàn tiểu bạch miêu, nhàn nhạt nói, đây là kia chỉ tiểu sư tử. Ngươi huyễn hình thuật không tồi, không phải đã sớm biết này chỉ tiểu sư tử, vi sư đều chưa từng phát hiện có gì. An Nhiễm chừng lớn đôi mắt nhìn về phía Văn Cẩn thượng nhân, vi sư cái này tự xưng nói như thế thuận miệng thuần thục, nàng đều phải hoài nghi hay không trước tiên luyện tập quá, hơn nữa đây là tính toán ra mặt dày chính là làm lơ nàng ý kiến. Đơn giản, An Nhiễm cũng không nghĩ đi loanh quanh, đem Bạch Trạch ôm hồi trong lòng ngực, ngón tay lơ đãng cho nó trải vuốt lông tóc, ngữ khí cũng khôi phục dĩ vãng lạnh nhạt, hỏi Văn Cẩn thượng nhân nói, chúng ta cũng đừng đi loanh quanh, có chuyện liền nói rõ đi, quý phái đến tột cùng có cái gì âm mưu cũng thỉnh minh kỳ. Ta tự nhận chỉ là cái không có gì ra tâm tán tu, có cái gì đáng giá quý phái lần nữa miễn cưỡng ta vào ngươi môn hạ. Ta liền duy nhất vũ khí, cũng là đuổi kịp người đổi lấy, càng không có gì đáng giá quý phái sở đồ. Duy nhất nguyên nhân chẳng lẽ là Bạch Trạch? Vấn đề là này cùng ta không quan hệ, cảm thấy hứng thú khi quý phái cũng không muốn báo cho thật giống. Văn Cẩn thượng nhân lạnh nhạt trên mặt hiện lên một tia biệt nữ, trầm mặc sau một lúc lâu ho nhẹ hai tiếng, ánh mắt nhìn ở lông tóc chung trải vuốt ngón tay, biện nói, vốn là không có gì âm mưu, bất quá là ngươi ta có thầy trò chi duyên thôi. An Nhiễm cười nhạo, ta thoạt nhìn rất giống ngốc tử sao? Vẫn là Văn Cẩn thượng nhân cảm thấy chính mình nói rất có thuyết phục lực, hoặc là liền thành thật công đạo, hoặc là liền từ biệt ở đây. Văn Cẩn thượng nhân lặng im một lát, vành tai ửng đỏ trên mặt vẫn là một mảnh lãnh đạm nói, sớm tại ta 200 năm trước mới vừa vào đại thừa khi, trưởng môn sư huynh thay ta tính quá một quẻ, quẻ tượng hiện thực ta kiếp này sẽ có một kiếp. Mang ngươi hồi trời cao phái đích xác chỉ là vì chứng thực thánh thú Bạch Trạch việc. Chỉ là, cùng ngày sư huynh liền đến Thanh Vân Phong báo cho ta, kiếp nạn cứ thế, làm ta bất luận gặp được người nào chuyện gì, đều không cần kiên định đạo tâm. Văn Cẩn nhìn mắt yên lặng nghe An Nhiễm, chần chờ một lát vẫn là đúng sự thật nói, ta từ nhỏ liền lớn lên ở trời cao phái, hiểu chuyện khởi liền đi theo sư tôn sư huynh tu luyện, cuộc đời của ta nói là vẫn luôn ở tu luyện cũng không quá, chỉ là ngươi chủ tiến Thanh Vân Phong sau, ta liền bắt đầu đạo tâm không xong, vì vậy, sư huynh kiến nghị ta, muốn hóa kiếp, liền muốn nhập kiếp. An Nhiễm kinh ngạc hỏi, ý của ngươi là, ngươi kiếp nạn là bởi vì ta, cho nên mới sẽ muốn thu ta làm đồ đệ. muốn nhập kiếp. Các ngươi này đến tột cùng là cái gì bói toán, cái gì kỳ ba lý luận? Các ngươi nói muốn nhập kiếp liền nhập kiếp, có hay không hỏi qua bị các ngươi trở thành kiếp nạn người ý tưởng? Văn Cẩn đối mặt An Nhiễm chỉ trích không chịu hé răng, dù sao liền chết ăn và An Nhiễm không rời đi, một bộ muốn theo tới hóa kiếp sau mới bằng lòng rời đi. An Nhiễm thật sự thực buồn bực, vô luận lạnh nhạt mà chống đỡ, hoặc là coi như không khí, như cũ thay đổi không được Văn Cẩn thượng nhân muốn nhập kiếp quyết tâm. Chẳng sợ An Nhiễm truy vấn, nàng làm cái gì mới là hắn kiếp nạn, nàng có thể sửa, cũng như cũ không thể thay đổi nhiều cái đuôi sự thật. Nhiều cá nhân, An Nhiễm cùng Bạch Trạch chơi cũng không tận hứng, đơn giản liền tiếp tục ra tốc hướng Bạch Trạch nói cái kia không trung đảo nhỏ chạy đến. Một đường trừ bỏ tất yếu yêu cầu, cũng không nhiều lắm làm dừng lại. Rốt cuộc ở một tháng thời gian, tới rồi Bạch Trạch nói nơi đó, hoang tàn vắng vẻ sa mạc. Nhất cuối tới gần hải địa phương, một mảnh quỷ dị mây mù lượn lờ, che khuất sở hữu tầm mắt nhìn trộm. An Nhiễm ấn Bạch Trạch nói phương thức, ngự kiếm bay đến mây mù tối cao cực hạn, ở mây mù biến mất chỗ, cùng Bạch Trạch hợp lực, mở ra đảo nhỏ kết giới nội duy nhất tiến xuất khẩu, cũng không lý vẫn luôn đi theo Văn Cẩn thượng nhân, ôm Bạch Trạch trực tiếp tiến vào kết giới nội. An Nhiễm lắc mình tiến vào kết giới, ở kết giới khẩu sắp khép kín khi, không biết khi nào theo tới. Văn Cẩn cũng nhanh chóng lắc mình tiến vào kết giới. An Nhiễm trừng mắt nhìn Văn Cẩn liếc mắt một cái, vỗ vỗ Bạch Trạch cái trán, ý bảo nó tạm thời nhẫn nại, thật sự đuổi không đi ở động thủ đuổi đi người cũng không một, đảo nhỏ nội nhìn không tới ngày, lại như cũ lượng như ban ngày, linh khí cũng phi thường đầy đủ, bên trong bình thường thực vật rất ít, kỳ chân cây là nơi trốn có thể thấy được, trung ương linh khí nhất nồng đậm địa phương, một tòa lộ ra nhũ quang Bạch Ngọc cung điện. Bạch Trạch duỗi móng vuốt chỉ vào kia tòa Bạch Ngọc cung điện, ý bảo An Nhiễm qua đi. Mà Bạch Ngọc cung điện hai phiến hắc ngọc đại môn, khe hở nghiêm hợp nhắm chặt. Hai cánh cửa trung gian, một cái hình tròn quỷ dị hoa văn, An Nhiễm nhìn có chút quen mắt, nghĩ nghĩ mới nhớ tới, năm đó nàng cùng còn ở màu đen trứng Bạch Trạch sơ gặp nhau khi, Bạch Trạch trứng thân ám văn cùng này có chút tương tự. Khóe mắt dư quang liếc liếc mắt một cái cách đoạn khoảng cách. Theo sát ở nàng mặt sau Văn Cẩn thượng nhân, cúi đầu nhìn nhìn cho nàng truyền âm Bạch Trạch, đi đến hắc ngọc trước cửa, ngẩng đầu nhìn gần 100 mét môn, thầm nghĩ ở tại như vậy phòng ở, thật đúng là đối tam quan cùng kiên nhẫn khảo nghiệm. Treo không hiện lên đến môn trung gian hình tròn ám văn chỗ, Bạch Trạch dùng lợi chảo cắt qua thịt trường, An Nhiễm dùng ngón tay dính ám kim sắc huyết, theo ám văn miêu tả một vòng. An Nhiễm ngón tay miêu tả xong cuối cùng một chút, ngọc môn liền phát ra chói mắt kim quang, toàn bộ Bạch Ngọc cung đều bị bao phủ ở kim quang chung, theo kim quang dựng lên, còn có Bạch Ngọc bản thân trắng sữa ngân quang. Hai phiến hắc ngọc đại môn, cũng rốt cuộc có động tác, phân biệt hướng tả hữu chậm rãi di động. Từ từ dao động bình tĩnh sau, An Nhiễm mới nhẹ nhàng thở ra mở hai mắt, trở lại mặt đất. Ôn Bạch Trạch lẳng lặng nhìn bên trong cánh cửa, một bên âm thầm truyền âm, tò mò hỏi Bạch Trạch nói, ngươi trước kia ở tại lúc này, cũng là như thế này sao? Mở cửa đóng cửa đều phải ngươi huyết, không sợ biến thành thú làm gì? Bạch Trạch nghe vậy nhìn An Nhiễm biểu tình cùng xem ngốc tử giống nhau, cả giận nói, không kiến thức thỏ con, sao có thể sẽ mỗi lần đều yêu cầu dùng đến huyết? Thượng cổ có thể nghĩ ra loại này xuẩn trận pháp người, đã sớm hóa thành cho hôi, chỉ có chuẩn bị phong ấn mới có thể dùng đến. Không cần cùng tiểu gia nói chuyện, lười đến phản ứng ngươi, hừ hừ. An Nhiễm vô ngữ, Bạch Trạch gần nhất biệt nữ muốn mệnh, động bất động liền tham sống khí. An Nhiễm tu tập thuật pháp nó lại không phải không rõ ràng lắm, đối với trận pháp hiểu biết bằng không, không rõ ràng lắm này đó đều thực bình thường a. Thuận miệng trêu ghẹo hỏi một chút, lại chọc nó sinh khí, nếu là có máy tính cùng Internet, An Nhiễm thật sự tưởng lên mạng cố vấn nguyên nhân, rất cấp bách nói. Gái gái Bạch Trạch cầm, thầm nghĩ chờ địa bàn sờ thục sau, nhất định phải ở trận pháp kết giới phương diện hảo hảo nghiên cứu. Nàng phát hiện so với thuật pháp cùng thực lực, giống như trận pháp kết giới dùng đến địa phương càng nhiều, cũng càng có ý tứ, thậm chí có sung túc linh thạch cùng đặc thù tài liệu, có thể vượt qua tự thân tu vi, bày ra sát trận có thể vượt cấp trận sát so chi tu vi cao tu giả. An Nhiễm phát ngốc khi, Văn Cẩn thượng nhân đã muốn chạy tới An Nhiễm bên người, cảnh giác nửa nghiêng người, đem An Nhiễm hộ ở bảo hộ phạm vi. nhìn về phía Văn Cẩn thượng nhân lạnh lùng mặt nghiêng, bất giác hỏi, không hỏi nguyên nhân sao? Văn Cẩn thượng nhân lặng im một lát, không có vì cái gì, ta chỉ cần biết rằng ngươi chỉ là một cái không có gì ra tâm tán tu có thể. An Nhiễm sửng sốt, không nghĩ tới đối phương sẽ như thế trả lời. Rốt cuộc từ tới rồi cái này không trung đảo nhỏ, An Nhiễm cùng Bạch Trạch lộ ra dấu vết không ít, lấy Văn Cẩn thượng nhân tu vi kiến thức, sẽ không nhìn không ra trong đó quỷ dị miêu nị. Hiện tại đối phương lại cái gì đều không hỏi, làm An Nhiễm có chút nghi hoặc. Văn Cẩn thượng nhân theo như lời kiếp ở trên người nàng, chỉ có hai cái khả năng, hoặc là cùng Bạch Trạch có quan hệ thiên kiếp, hoặc là chính là tình kiếp. Nếu là cùng Bạch Trạch có quan hệ kiếp nạn, Văn Cẩn thượng nhân không có khả năng sẽ như thế, hành vi ẩn ẩn lộ ra đối An Nhiễm bảo hộ, kỳ hảo ý đồ quỷ dị làm nhân tâm trung bất an. Như mục đích là Bạch Trạch, trực tiếp liền rút kiếm liền phải làm thịt các nàng hai rất có khả năng, nhưng nếu là tình kiếp, An Nhiễm nghi hoặc nhìn về phía Văn Cẩn thượng nhân, này không phải càng xả sao? Hai người trước sau thêm cùng nhau mới nhận thức bao lâu, tình kiếp vừa nói liền xả quá mức. Văn Cẩn thượng nhân nhập đạo ngàn năm lâu, An Nhiễm nhiều thế tuổi thêm cùng nhau, cũng không thấy đến có hắn đại, cũng coi như là một phen tuổi, gác ở nhân loại đều mới, hai không thế hệ. Tu chân giới cũng không phải bình thản không gợn sóng, cái dạng gì người chưa thấy qua, sự tình gì không trải qua quá, có lẽ này trung gian còn có mặt khác sự tình. Không nghĩ ra sự tình liền không thèm nghĩ, chỉ biết lãng phí chính mình não tế bào, dù sao thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, trước mắt vẫn là hảo hảo tham quan Bạch Trạch đã từng chỗ ở cũ đi. Bước vào cung điện cổng lớn, bạch ngọc vách tường tán ôn nhuận ngọc quang, cùng nạm mãn giả Minh Châu cung đỉnh tương ứng, đã có thể thấy rõ bên trong cánh cửa tình hình, nhu hòa ánh sáng so ra kém ánh nắng, lại cũng sẽ không cảm thấy chói mắt. Cao lớn nghiêm ngặt trong điện, 64 căn không biết gì tài liệu bàn long tận trời trụ, mỗi căn bàn long chủ đều sinh động như thật, lộ ra uy nghiêm long đầu trương nha làm giống trạng. Long mục chỗ đều nạm hai viên thành niên nam nhân nắm tay đại hồng huyết đá quý, làm bàn long nhìn qua đã uy nghiêm lại quỷ dị. Phát ngôn bừa bãi không phản ứng nàng Bạch Trạch, rào rạt đắc ý hử hử truyền âm nói, này 64 căn bàn long chủ chính là trận pháp biến hóa vị trí phóng, đại thừa kỳ tu vi xông tới, quang cái này trận pháp liền đủ uống một hồ. Tại thượng cổ thời kỳ, chính là kim tiên cũng đều không phải cái gì mặt bàn thượng nhân vật, đâu giống thượng cổ thời đại, kẻ hèn đại thừa liền cùng cái gì khó lường nhân vật. Hừ hừ, làm Văn Cẩn đi vào lăn lộn, làm ngươi đồ nhà quê cũng mở rộng tầm mắt. May mắn có thể lưu cái mạng, xem ở giải trí đến chúng ta, đem hắn cấp ném văng ra tiểu ra liền. Không động thủ. An Nhiễm nhấp môi cười nhạt, xem tình huống đi, thượng cổ thời kỳ không nói trong truyền thuyết hồng hoang chi khí, chỉ là linh khí hiện tại đều không thể so. Văn Cẩn thượng nhân tuy rằng quá mức khó chơi, trước mắt tóm lại không phát hiện ác ý, cùng chúng ta cũng không phải không chết không ngừng tử địch. Bạch Trạch mắt trợn trắng, hừ lạnh nói, hừ, lòng già đàn bà, mềm lòng lại xử trí theo cảm tính, khó trách là con thỏ tinh, nếu không có tiểu gia ở. Trong bí cảnh, ngươi đã sớm bị nuốt mau đều không dư thừa. An Nhiễm nhún nhún vai, không thèm để ý nói, cho nên ta cam tâm tình nguyện vì thánh thú đại nhân làm trâu làm ngựa a. Ngươi không phải là thượng cổ trong truyền thuyết nhân thú sao, còn không phải động bất động liền phải nhẫm người chết. Bạch Trạch dùng non nớt đồng âm, âm trầm trầm truyền âm nói, ai nói nhân thú liền không sát sinh, đều là hống ngốc tử nói ngươi cũng tin tưởng, quả nhiên cũng ngốc quá sức. Tự bản cổ đại thần khai thiên tích địa, trừ hỗn độn chung cùng bản cổ cùng dựng dục ra thần ma ngoại, hồng hoang vạn vật linh trí đốn khai, thiên đạo mới thành lập vạn vật toàn vì xô cẩu, lại như thế nào vô sát liêu? Khi đó hoặc là giết người, hoặc là chính là bị giết. Có chút vì chấm dứt nhân quả, phản bội giết ân nhân cũng chỗ nào cũng có. Người tiên thần ma năng lực ngoại trừ cũng không khác nhau, đều lấy tự thân sở tồn tại ích lợi vì trước. An Nhiễm vẫn là lần đầu tiên nghe Bạch Trạch nói lên này đó, tuy có thể minh bạch nó trong lời nói hàm nghĩa, lại có thể tự mình thể hội. Nàng chính mình vô số lần luân hồi chuyển thế, ở Bạch Trạch trước mặt cũng căn bản là không đủ xem, Bạch Trạch trải qua nàng căn bản là vô pháp so. Bạch Trạch nhắc tới thượng cổ sự tình, An Nhiễm mới bừng tỉnh nhớ tới, lấy Bạch Trạch kiến thức, hẳn là nhiều ít hiểu biết nàng vẫn luôn như thế chuyển thế nguyên nhân. há miệng thở dốc, đảo qua Văn Cẩn thượng nhân, vẫn là tạm thời từ bỏ tính toán. Hiện tại không phải nói này đó thời điểm, về sau có rất nhiều thời gian, Bạch Trạch cũng có thể chậm rãi tưởng nguyên nhân. Đến nỗi Văn Cẩn thượng nhân, An Nhiễm cũng minh xác nói với hắn, Ngọc trong cung có trận pháp, muốn lưu lại liền trước xông qua lại nói, dùng sức mạnh. An Nhiễm một người không phải đối thủ của hắn, cộng thêm một cái thánh thú, thỏa thỏa giết hắn không thương lượng. Kỳ thật An Nhiễm càng muốn Văn Cẩn thượng nhân thức thời một ít. Cao quý lãnh diễm hử lạnh một tiếng quay đầu chạy lấy người. Nhưng An Nhiễm nói xong, Văn Cẩn thượng nhân bất đồng di vắng lạnh nhạt, ánh mắt bướng bỉnh nhìn An Nhiễm sau một lúc lâu, nhàn nhạt tỏ vẻ nguyện ý vào trận. An Nhiễm trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm bất hảo, phảng phất kiếp trước sự cách nhiều năm tái kiến Trình Diệp Thần, cái loại này bởi vì đối phương chấp nhất mà tâm tình phức tạp. Có lẽ cũng chỉ là nàng suy nghĩ nhiều, không có Văn Cẩn thượng nhân, bạch Trạch cũng tự tại khôi phục nguyên hình, 50 năm thời gian, Bạch Trạch cái đầu trưởng thành thiếu đáng thương, nguyên bản liền không lớn, hiện tại cũng mới chỉ tới An Nhiễm đầu gối. Chiếu Bạch Trạch sinh trưởng tốc độ, không cái vạn 8.000 năm khả năng đều không thể thành niên. Này dài dòng lại dính kỳ, cũng liền thánh thú cùng thiên địa đồng thọ, cho nên mới không để trong lòng. Không có dư thừa quấy rầy người, Bạch Trạch tâm tình cũng hảo đến bạo lều, mang theo nàng ở đảo nhỏ. Nội đem hơn phân nửa kỳ chân cây lạ, giống nhau đem công dụng sinh trưởng niên hạn nói cho nàng. Hợp với 3 ngày đều là như thế, An Nhiễm ở Bạch Trạch xem đồ nhà quê đắc ý trên nét mặt, cẩn thận nhớ kỹ các loại hoa cây ăn quả diệp rễ cây công dụng, nói không chừng ngày nào đó là có thể dùng đến, kỹ nhiều không áp thân, đây là nhiều như vậy thế nàng trải qua tổng kết. Chỉ có nàng cùng Bạch Trạch, An Nhiễm thật trọng nghĩ tới sau, liền đơn giản đem chính mình luôn. Hồi chuyển thế trải qua, cùng Bạch Trạch đại khái nói ra, Bạch Trạch nghe vậy từ lúc ban đầu khiếp sợ đến chậm rãi bình tĩnh, vẫn luôn đợi cho An Nhiễm nói xong, Bạch Trạch cúi đầu trầm tư suốt nửa ngày, tiêu hóa xong An Nhiễm theo như lời trải qua, loát thanh suy nghĩ, viên trong mắt tràn đầy phức tạp thần sắc nói, khó trách ngươi tu hành sẽ như thế quái dị, dựa theo ngươi theo như lời sự, càng như là một loại phong ấn sau tu vi rèn luyện, tỉ như Phật tu giả, đạp đất thành. Phật liền yêu cầu đại triệt hiểu ra tham sân si, mới có thể trong lòng vô ngã lại trong lòng có ta. Cũng chỉ có nhân gian trăm thái có thể chân chính thể hội này, mới có thể làm được cho má đại từ đại bi. Nói đến này vận dụng thần lực bao trùm hai mắt, nghiêm túc đánh giá cẩn thận An Nhiễm, sau một lúc lâu biểu tình càng phức tạp, nói, ngươi hồn phách cùng thân thể hoàn toàn phù hợp, từ hồn phách mà nói cùng bình thường người tu chân giống nhau, không có đoạt xá cùng thượng. Cổ dị thuật chuyển thế khả năng, rất sớm phía trước, yêu tộc rời khỏi nhân loại được đại khí vật, ta từng gặp được quá xả thân vào đời Phật tu, xả thân Phật tu thân hồn phù hợp, nhưng linh hồn chi lực ly thật xa đều có thể nhìn đến lấp lánh Phật quang. Tình huống của ngươi, càng như là thiên đạo để sót tồn tại, thiên đạo vô tình, tuyệt đối sẽ không lậu tính giống nhau, như vậy càng có thể là. An Nhiễm chính nghe nhập thần, thấy Bạch Trạch tạm dừng xuống dưới, có chút khẩn trương truy vấn nói, có thể là cái gì? Bạch Trạch hoàn hồn hừ lạnh một tiếng, ngạo kiều nói, càng như là ngốc thấu triệt, bị thiên đạo cố ý quên tồn tại. Còn có, đem ngươi trước mấy đời, ở thế kỷ 21 thế giới, cấp tiểu gia cẩn thận nói, thế giới vô biên việc là gì cũng có. Ngươi nói những cái đó địa phương, có thượng cổ thần thoại, thần Phật sở hữu truyền thuyết, lại không tiên thần Phật chân thân tồn tại, lúc này mới không bình thường. Không có tồn tại lại như thế. Nào tồn tại truyền thuyết, còn có, ngươi có thể nào chỉ biết Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ là tứ thần thú, lại chưa từng nghe qua bổn tiểu gia sự tích. An Nhiễm cùng nó giải thích, thần Phật gì đó, nhiều là nhân loại chính mình biên dịch, căn bản là không đảm đương nổi thật. Nhưng Bạch Trạch không chịu bỏ qua, cũng không nhìn cái gì kỳ chân cây lạ, cả ngày quấn lấy An Nhiễm, truy vấn nàng mỗi một đời nhân sinh cùng trải qua quá trình. Vừa mới bắt đầu An Nhiễm đúng sự thật nói, nó an tĩnh sau khi nghe xong, liền bắt đầu phỉ nhổ An Nhiễm đủ ngốc. An Nhiễm sau lại buồn bực không chịu nói, Bạch Trạch lại vừa đấm vừa xoa ngạnh quấn lấy An Nhiễm truy vấn. Kết quả, An Nhiễm muốn biết đồ vật như cũ không xác thực đáp án, ngược lại Bạch Trạch chỉ là nghe còn không thỏa mãn, đối tò mò đồ vật thế nào cũng phải An Nhiễm cấp làm ra tới cấp nó xem cùng với thử dùng. Đơn giản ô tô phi cơ mô hình còn hảo, nhưng nó muốn máy tính TV, An Nhiễm quang hóa. Phần giải thích liền hao phí không ít nước miếng, sau lại bị triền không biện pháp, dứt khoát đem quả chám sự tình nói cho nó, so với chính mình phí nước miếng, từ áo ê bắt đầu giải thích, dứt khoát làm nó chính mình đem quả chám mời đến, tưởng như thế nào hỏi đều có thể, quả chám nếu là không chịu, liền đánh tới nàng chịu mới thôi. Tục ngữ nói chết đạo hữu bất tử bần đạo liền hảo, thế kỷ 21 mấy ngàn năm lịch sử, nhất nhất giải thích cùng trình bày các hạng phát minh, lấy bạch trạch truy vấn chi tiết, tò mò muốn xem vật thật tâm lý, cấp cái 500 năm cũng không chừng có thể nói xong. Nhưng bạch trạch căn bản không mắc lừa, cũng may bị quên đi ở cung điện nội hơn 2 tháng văn cẩn thượng nhân, vết thương chồng chất như cũ không giấu một thân lãnh ngạo khí thế, sam một phen bảo kiếm từ trận pháp trung ra tới. An Nhiễm nhìn đến hắn kia trong nháy mắt, cảm thấy không có so với hắn càng mạo hiểm lóa mắt thánh quang người. Bạch trạch cũng lười đến ở trang. Sư tử, lười biếng quét mắt văn cẩn, nếu không phải An Nhiễm ngạnh ngăn đón, đã sớm trực tiếp thưởng hắn 2 móng vuốt, đem hắn còn sót lại non nửa cái mạng cung cấp giải quyết. Bạch trạch đối với trận pháp chỉ biết dùng cứng tay đoạn đi phá hư, văn cẩn lại đối này có đọc quá, bằng không cũng không thể bằng vào chính mình năng lực, đua trọng thương từ bàn long chủ trận pháp chung đi ra. An Nhiễm vốn là tính toán nghiên cứu trận pháp, cũng vì đánh mất bạch trạch giết người ý niệm, dứt khoát bái văn cẩn thượng nhân vi sư, thỉnh hắn dạy dỗ trận pháp cùng luyện chế pháp khí. Kết quả dạy dỗ đáp ứng rồi, bái sư văn cẩn thượng nhân lại không chịu đồng ý. An Nhiễm thật sự tưởng giống hắn một đốn, bắt đầu là hắn ngạnh ăn và muốn thu đồ đệ, hiện tại An Nhiễm muốn bái sư, văn cẩn thượng nhân thế nhưng không chịu thu. Ai nói nữ nhân tâm đáy biển châm tới, nam nhân tâm càng là đáy biển châm, vẫn là căn nhỏ nhất hào kim thêu hoa. Vô cực sinh thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi sinh tam tài sinh tứ tượng sinh ngũ hành sinh sáu di sinh bảy túc sinh bát quái sinh cửu cung đến vô cùng. Lợi dụng linh thạch năng lượng, kết hợp thiên thời địa lợi điều kiện, tới đạt tới trận pháp sở yêu cầu mục đích. An Nhiễm từ nhập môn khởi hứng thú tràn đầy, trừ bỏ không hiểu khi thỉnh giáo văn cẩn ở ngoài, toàn bộ tinh lực đều đầu chú ở trận pháp mặt trên, liền tu luyện cũng rơi xuống. Một đoạn thời gian cân nhắc cùng lăn lộn, An Nhiễm đang tới gần thác nước Bích Trì không xa địa phương, đem chân thụ đều di đi, bắt đầu ở trước đó bố trí tụ linh trận trung trận thượng, ấn nàng hòa ra phòng ở bản vẽ, dùng một hệ dị năng bắt đầu thôi kiến. Đối An Nhiễm cách làm, văn cẩn không phát một từ, bạch trạch lại lần nữa mở ra trào phúng kỹ năng, hảo hảo bạch ngọc cung không được, một hai phải lộng đầu gỗ nhà ở trụ, quả nhiên không có so nàng càng ngốc. An Nhiễm cũng không thèm để ý, ấn chính mình ý nguyện tới kiến tạo, lầu 1 chỉ có một đại sảnh, cùng đi thông lầu 2 thang lầu, 50 bình trong đại sảnh, phô thượng một chỉnh trương tuyết trắng da thú, mềm mại lại thoải mái, làm trong miệng khinh bỉ An Nhiễm ngốc bạch trạch, một bên không hề tiết tháo nằm ở mặt trên lăn lộn, một bên các loại ghét bỏ. Lầu 2 ở lầu 1 cơ sở thượng, bốn phía đều ra bên ngoài duỗi thân 1 mét, phòng ngủ cùng thư phòng tương thông liền. Trong nhà cũng phô thượng đồng dạng một trương gia thú, mái nhà cả ngày thành đình hóng gió hình dạng, bàn gỗ chiếc ghế cũng cùng làm tốt. Chỉnh thể chuẩn bị cho tốt lúc sau, chi tiết bộ phận lại hoa không ít thời gian chậm rãi lộng. Trong lúc nhân trì hoãn không ít thời gian, văn cẩn nhắc nhở An Nhiễm, không thể nhân ngoại vật chậm trễ tu luyện. An Nhiễm liền cười hỏi lại, có như vậy nhiều sinh mệnh ở, vì sao chỉ làm giống nhau sự tình, mà chẳng phân biệt thành một chút thời gian, tới làm chính mình cảm thấy hứng thú sự. Lại hồng trần sự, nghịch thiên tu thành tiên, tiên giới cũng có một đám tiên nhân ở, trừ phi đóng cửa không cùng này tiên nhân giao lưu, nếu không tổng hội có ý kiến không hợp tiên nhân, tổng không thể thiếu tính tình không đầu tiên nhân. Giống nhau có thất tình lục dục, giống nhau lấy chính mình ích lợi vì trước. Thật sự làm được rộng lớn rộng rãi vô tư, kia không phải người cũng không phải tiên, càng thêm không phải thần. An Nhiễm cảm thấy, kia hẳn là không trung virus máy tính trình tự. Bạch trạch trong miệng thiên đạo, tựa như một cái lỗ không bỏ sót tính trình tự, trong mắt hắn không có cảm tình, có chỉ là đại xu thế hòa khí vận hướng đi. Hồng hoang là lúc đầu tiên là long phượng xưng bá, hoành hành hồng hoang. Đãi đủ loại nhân duyên lúc sau, long phượng điêu tàn rời khỏi hồng hoang, vu yêu nhị tộc bắt đầu thịnh khởi. Lăn lộn đến cuối cùng không cũng chậm rãi chủng tộc điêu tàn, yêu tộc tự lập thiên đình đến thiên đạo tán thành vì tiên giới, vu tộc vài vị xả thân độ hồn thể, trừ bỏ thiên đạo ai cũng chưa thắng, đều là thiên đạo quân cờ, cái gọi là thánh nhân vượt qua đại đạo. Hiện tại tu tiên giới, trừ bỏ thánh nhân truyền thuyết, lại có ai biết vài vị thánh nhân cuối cùng đi đâu? Làm một con hồng hoang khi liền tồn tại thánh thú, bạch trạch đều không rõ ràng lắm, ở nó ngủ say trăm triệu năm trước, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Thánh nhân là cuối cùng ngã xuống thành cho hôi, vẫn là đã rời đi thế giới này. Nhưng có thể khẳng định chính là, ở thiên đạo cân bằng hạ, sẽ không tồn tại vĩnh hằng bất biến sự vật. Chẳng qua là sống lâu đoạn vấn đề, thói quen nhân loại thọ mệnh, An Nhiễm cũng thật sự không cảm thấy sống cùng thế cùng còn có cái gì hảo. Chỉ cần chính mình quá thư thái, sống tùy tính dài ngắn lại có gì. Văn Cẩn nghe An Nhiễm nói xong, liền rốt cuộc không khuyên nhủ nàng tu luyện. Bí cảnh trung vô ban ngày chi phân, An Nhiễm cũng chỉ là dựa theo không quá chuẩn xác đồng hồ đếm ngược tới tính thời gian, chuẩn bị cho tốt chính mình muốn phòng ở. An Nhiễm lại khôi phục ban ngày làm chính mình sự tình, đến nghỉ ngơi thời gian nhắm mắt đả tọa tiếp tục tu luyện. Linh khí sung túc làm An Nhiễm cảm thấy chính mình tu vi càng mau, bạch trạch tham ăn thích ăn, đảo nhỏ nội cũng không nhúc nhích vật, nó liền thi thoảng sẽ ra đảo nhỏ, bắt sống một ít đồ ăn mang tiến vào. Dù sao trừ bỏ tu luyện, cũng có rất nhiều thời gian, An Nhiễm dùng khoáng thạch làm nguyên bộ phòng bếp đồ làm bếp, chiên rán nấu nấu nướng. Bạch trạch ăn toàn bộ thú đều phì một vòng, liền đã sớm tích cốc Văn Cẩn, cũng không để bụng đồ ăn nội tạp chất đối tu vi vô ích, gia nhập nhấm nháp hàng ngũ. An Nhiễm mỗi lần nhìn đến Văn Cẩn mặt vô biểu tình ngồi ở bên cạnh bàn, lạnh lùng khí thế dùng chiếc đũa kẹp đồ ăn, như vậy bình dân sự, quang xem đều cảm thấy không thói quen. Cũng may người thói quen tính rất cường đại, chậm rãi thói quen cũng liền thành tập mãi thành thói quen, giống như người cùng người ở chung. Cũng từ biệt nữ, chậm rãi thói quen một người tồn tại. Như năm đó Bạch Trạch, cũng như hiện tại Văn Cẩn. Bạch Trạch như cũ không thích Văn Cẩn, hoặc là nói nó đối tu chân giới người, liền không có gì hảo cảm. Nhưng bởi vì cùng nhau hưởng thụ các loại chủ nghệ mỹ thực, ngẫu nhiên để ý kiến, quan hệ cũng thoáng hòa hoãn. Ngẫu nhiên An Nhiễm não động mở rộng ra, bố kỳ quái. Trận phát cùng kết giới, một người một thú liền vào trận thể nghiệm. Bạch Trạch không hiểu trận pháp, muốn vào trận hoàn toàn là cùng Văn Cẩn phân cao thấp, không chịu thừa nhận chính mình phương diện này không bằng Văn Cẩn. Nó ỷ vào tu vi cũng coi như là phá trận cao thủ, trước nay đều là dùng cậy mạnh trực tiếp ngạnh lực phá hư. An Nhiễm cũng không trông cậy vào nó có thể thành thật, cũng may Văn Cẩn suốt trận sau, sẽ nghiêm túc chỉ điểm nơi nào có không đủ. Như vậy bình tính lại có người làm bạn nhật tử thực phong phú, tâm cảnh ổn định linh khí đầy đủ. An Nhiễm tu vi cũng tiến bộ nhanh chóng, lại tiến một cái bậc thang. Nhân linh khí đầy đủ, Văn Cẩn cũng đột phá hạn chế, tới rồi đại thừa hậu kỳ. Văn Cẩn vẫn luôn không rời đi tính toán, An Nhiễm cũng sớm đã thành thói quen nhiều một người sinh hoạt cùng tu luyện. Không có việc gì khi xem Bạch Trạch cùng Văn Cẩn đấu pháp, không chỉ có gia tăng An Nhiễm đối chiến lịch duyệt, cũng nhiều hạ. Nhất tống cổ thời gian náo nhiệt xem, không trung đảo nhỏ ngăn cách với thế nhân. Nhưng ở ngăn cách với thế nhân, nên phát sinh sự tình vẫn là sẽ phát sinh, có vướng bận người như cũ đến rời đi. Bạch Trạch cùng Văn Cẩn đánh đố, Văn Cẩn gật đầu tiếp thu. Hai người dắt tay nhau ra không trung đảo nhỏ, so với ai khác có thể trước bắt được linh hoạt cá làm An Nhiễm làm cá hầm ớt. An Nhiễm xem kịch vui giống nhau nhìn bọn họ ra kết giới, đợi hai cái canh giờ tả hữu khi trở về, Văn Cẩn bắt đầu có nhân khí trên mặt. Không biết vì sao khôi phục dĩ vãng lạnh nhạt, ở Bạch Trạch thắng thi đấu, vui sướng cơm nước xong một đại bồn linh hoạt thịt cá làm cá hầm ớt, Văn Cẩn cùng An Nhiễm nhàn nhạt tỏ vẻ phải rời khỏi một đoạn thời gian. An Nhiễm đầu tiên là thực kinh ngạc, rồi sau đó trầm mặc một lát cũng không dò hỏi nguyên nhân. Quân tử chi giao đạm như nước, có chút lên tiếng không hỏi đều có thể đoán được nguyên nhân, có thể làm hắn biến nhan, cũng chỉ có trời cao phái những cái đó hắn không bỏ xuống được người cùng sự. An Nhiễm không truy vấn, đến là Văn Cẩn nhìn An Nhiễm, đúng sự thật nói, đảo nhỏ nội thượng cổ đại năng bố kết giới, cũng cùng cản trở ngoại giới thuật pháp truyền tống. Hôm nay ra đảo nhỏ mới nhận được trưởng môn sư huynh mật âm truyền tin, không hiểu rõ nguyên nhân, ma tu với yêu tu liên thủ huyết độ tu chân giới. Tu chân giới môn phái nhỏ cùng thế gia, đã bị tàn sát hơn phân nửa, tứ đại tu chân môn phái đã liên hợp tu chân giới mọi người, cộng thương đối sách đối kháng tà ma ngoại đạo. Tạm dừng một lát, Văn Cẩn biểu tình chần chờ nói, theo trưởng môn sư huynh truyền tin chung, tà ma đánh thánh thú Bạch Trạch danh hào, thế muốn tàn sát sạch sẽ tu chân giới, để báo vạn năm phía trước huyết hải thâm thù. Không nói An Nhiễm, Bạch Trạch cũng sửng sốt, hoàn hồn liền khí dậm chân, tức giận nói, tiểu gia ta là xem ngươi không vừa mắt, nhưng khi nào phát rồ đến muốn tàn sát sạch sẽ. Người tu chân, tuyệt đối là hãm hại bôi nhọ, cũng dám đánh tiểu gia danh hào, làm tiểu gia bắt được, thế nào cũng phải làm hắn hôi phi yên diệt. Không thành, thỏ con cùng tiểu gia cùng nhau đi ra ngoài điều tra, tiểu gia cũng không thể vô duyên vô cớ gánh tội thay. An Nhiễm cũng cảm thấy kỳ quái, vì sao sẽ nhắc tới vạn năm trước thù. Dựa theo Bạch Trạch truyền thừa ký ức, khi đó nó hẳn là còn chưa từ trong trứng xuất hiện đi. Sự tình rõ ràng liền có kỳ quặc, nhưng Bạch Trạch khí dập chân, làm An Nhiễm không thể không suy nghĩ sâu xa trong đó âm mưu, nghĩ nghĩ vẫn là đúng trọng tâm khuyên nhủ, dù sao ngươi cũng không để bụng người khác ánh mắt, Văn Cẩn biết ngươi là vô tội, hồi trời cao phái gót hán sư huynh giải thích liền thành. Lại nói càng là lúc này, chúng ta càng là không thể rời đi, đừng nóng giật, ta không phải nói ngươi sợ ai, mà là ngươi hiện tại đi ra ngoài, có phải hay không ngươi làm đều giải thích không rõ ràng lắm, còn không bằng chúng ta hai ở chỗ này chờ kết quả, sự tình sớm muộn gì sẽ có giải quyết ngày đó, chờ sự tình toàn bộ kết thúc, thỉnh Văn Cẩn truyền cái tin tức trở về, cũng là có thể. Còn có một cái khả năng, có lẽ đầu sỏ gây tội, chính là tưởng như thế bức Bạch Trạch ra tới. So với bên ngoài tinh phong huyết vũ, An Nhiễm càng để ý Bạch Trạch an toàn, lấy một hàng 10 Bạch Trạch có thể thắng, nhưng âm mưu quỷ kế quá nhiều, Bạch Trạch tổng hội có thất lậu. Văn Cẩn cũng nhìn về phía Bạch Trạch, bình tĩnh nói, An Nhiễm nói không sai, ngươi lúc này rời đi, ta liền tính thế ngươi giải thích cũng hết đường chối cãi, trước ngoan ngoan ngây ngốc một thời gian, chờ ta trước sẽ trời cao phái nhìn xem hình thức, ở mật pháp truyền tin thảo luận kết quả. Bạch Trạch buồn bực ghé vào màu trắng da thú thượng, duỗi móng vuốt cào da thú quên thu hồi chảo nhận, nó trước mặt da thú nháy mắt rơi rớt tan tác, ở An Nhiễm nhìn qua khi... Bạch Trạch lập tức thu hồi lợi chào, ánh mắt trôi đi hừ hừ vài tiếng, nói, rong dài, tiểu gia xem ở ngươi khẩn cầu phân thượng, tạm thời trước không để ý tới. An Nhiễm cười gật đầu, từ đảo nhỏ nội lộng không ít thiên tài địa bảo, làm Văn Cẩn mang theo cùng Bạch Trạch cùng nhau, đưa hắn ra kết giới. Văn Cẩn rời đi trước, tỏ vẻ sự tình giải quyết sau, sẽ mau chóng trở về. Cuối cùng do dự một lát, xoay người tế ra phi hành pháp bảo, nhảy lên đưa vào linh khí thuận gió mà đi, đôi mắt nhưng vẫn nhìn An Nhiễm, thẳng đến khoảng cách quá xa hoàn toàn biến mất ở tầm mắt nội. Nếu có lựa chọn, Văn Cẩn cũng không tưởng rời đi, nhưng trời cao phái lúc này cũng không như mặt ngoài như vậy phong cảnh, yêu ma huyết tinh thủ đoạn, mặt khác tam đại tu chân phái bản tính nhỏ, hắn tự hiểu chuyện khởi liền sinh hoạt ở trời cao phái, làm không được An Nhiễm như vậy không có vướng bận, tùy tâm sở dục lựa chọn thích cách sống. Ở bí cảnh trong khoảng thời gian này, là hắn đều có ký ức tới nay, nhất phong phú, vui vẻ nhất một đoạn ký ức. Chạy về trời cao phái trên đường, đi ngang qua không ít tu chân giới thành trì cùng thế gia, như trưởng môn sư huynh theo như lời như vậy, khắp nơi hỗn độn cỏ dại mọc thành cụm, nguyên bản người đến người đi thành trì, đã thành phế thành một tòa. Duy nhất may mắn chính là, tu chân giới sự tình, cũng không có liên lụy hết thảy nhân thế giới. Giống như yêu ma cũng cố ý tránh đi thế gian, nhưng ngay cả như vậy, trên đường đi gặp tàn sát người tu chân. Làm ác yêu ma, hắn cũng thủ đoạn vô tình một cái không lưu. An Nhiễm thân phận hắn hiện tại rất rõ ràng, chỉ là thời gian dài sớm chiều tương đối, Văn Cẩn tự nhận thực hiểu biết nàng, nếu thiên hạ yêu tu đều như nàng giống nhau, tu chân giới cũng ít không ít gợn sóng. Từ tâm mà nói, Văn Cẩn không tin Bạch Trạch như nó biểu hiện như vậy đơn thuần. Một chút đều không rõ ràng lắm bên ngoài phát sinh sự tình, làm một con thượng cổ tức tồn tại thánh thú, liền tính truyền thừa không hoàn chỉnh, cũng không nên như nó ở An Nhiễm trước mặt như vậy, luôn là dùng ngạo kiều thanh cao, che giấu nó mạnh miệng mềm lòng. An Nhiễm không cảm thấy, nhưng hắn tổng cảm thấy có không khỏe cảm, lấy An Nhiễm tâm tính không lưu ý cũng thực bình thường. Nàng là Văn Cẩn gặp qua nhất đặc biệt người, trưởng môn sư huynh quẻ tượng nói kiếp nạn. Lúc ban đầu hắn căn bản là không để trong lòng, nhưng tự gặp được nàng lúc sau, mặc dù là liếc mắt một cái là có thể rõ ràng bừng tỉnh, nguyên lai cái gọi là kiếp là thật sự tồn tại. An Nhiễm chính là có cái kia năng lực, làm người chỉ là nhìn nàng qua chính mình sinh hoạt, là có thể có loại người lạc vào trong cảnh thỏa mãn cảm. Càng là sinh ra một loại bồi nàng cùng nhau, không hỏi thiên hoang địa lão chỉ cầu sớm chiều làm bạn kỳ vọng. Có cái loại này suy nghĩ, hắn liền rõ ràng hắn đã đạo tâm hỗn loạn. Càng là cùng nàng gần gũi ở chung, càng là cầm giữ không được nguyên bản kiên định đạo tâm, cảm thấy đã từng kiên trì có bao nhiêu buồn cười âu trĩ. Truy tìm đại đạo trường sinh mục đích vì sao? Siêu thoát thế tục không ở như con kiến, dễ dàng bị đại thần thông giả quyết định sinh tử. Đắc đạo thành tiên chẳng lẽ là có thể thoát khỏi sao? Tiên phía trên còn có thần, thần mặt trên còn có thánh, chính là thánh nhân phía trên chẳng lẽ liền có thể như nguyện sao? Giống như nàng trong mắt người cùng thế giới, chỉ cần sinh mệnh không ngừng tranh đấu liền không thôi, thật là thật, thật sự thật. Cho nên nàng xem sự tình càng thấu triệt, hắc bạch hôi đều nhân ích lợi hơn nữa, toàn nhân chấp nhất mà sinh, mà nàng trong thế giới, cũng chỉ phân thích cùng chán ghét, chẳng phân biệt tốt xấu đúng sai. Như vậy nàng có lẽ lạnh nhạt, có lẽ không phải một cái chân chính bác ái hảo yêu, nhưng trên đời này liền không có bất luận cái gì một cái có linh trí người, hoàn mỹ không tì vết không hề tì vết, liền tính là thần tiên, cũng giống nhau như thế. Thế giới này vốn là không phải bình đẳng, mà nàng lại dùng bình đẳng tâm thái đối mặt bên người người cùng sự. Đối Thanh Vân Phong nàng sân thị đồng, lễ phép lại xa cách, sẽ không bởi vì thân phận cùng tư chất mà xem nhẹ một người. Đối đãi thánh thú Bạch Trạch, cũng ôn nhu sủng nịch ấm áp như người nhà. Mà đối đãi hắn Văn Cẩn, từ lúc ban đầu tránh còn không kịp, biến thành tương giao bằng hữu. Không nhân thân phận địa vị mà mưu đồ ích lợi, không nhân thực lực mà trong lòng sợ hãi. Như vậy một con yêu, đối đãi nàng để vào trong lòng người, sẽ cho dư toàn bộ tín nhiệm, sẽ không đi hoài nghi giáp tâm. Cho nên sẽ đối Bạch Trạch lấy cớ thèm ăn, chỉ biết chi kỷ chuẩn bị các loại mỹ thực. Nhưng thi thoảng ra đảo nhỏ con mồi Bạch Trạch, có hay không cùng ngoại giới liên hệ, Văn Cẩn thuyết phục không được chính mình đi tin tưởng. Mà Bạch Trạch theo hắn cùng An Nhiễm nói không la hét rời đi, chưa chắc không phải bởi vì An Nhiễm thái độ. Hắn không hy vọng An Nhiễm ra đảo nhỏ, chỉ vì nàng dù sao cũng là yêu thân, sợ nàng bị liên lụy tiến vào. Sợ nàng bị cừu hận che giấu mắt người ngộ thương. Bạch Trạch chưa chắc không có này băn khoăn, thiên đạo tối thượng, cái này phàm trần thế tục liền không có tính không lộ chút sơ hở sự. Nếu nói hắn cùng Bạch Trạch duy nhất tương đồng chỗ, cũng chính là không muốn thấy An Nhiễm khó xử, cho nên sẽ biến chiến tranh thành tơ lụa, ăn ý duy trì một cái cân bằng điểm. Bởi vì hắn cùng Bạch Trạch đều để ý nàng cảm thụ, Văn Cẩn rời đi đối An Nhiễm sinh hoạt vẫn chưa có bao nhiêu ảnh hưởng. Đảo nhỏ nội tuy chẳng phân biệt ngày đêm, nhưng địa cầu nên chuyển động như cũ ở chuyển động. An Nhiễm cảm thấy nhưng thật ra Bạch Trạch có chút mất mát, thiếu cá nhân cùng nó tỉ thí đấu pháp, trừ bỏ ở ăn cơm khi sức sống 10 phần, đại bộ phận thời gian đều lười biếng phát ngốc, cũng nhất không nổi tinh thần chơi. Bạch Trạch xuất thế đến bây giờ, trừ bỏ vẫn luôn như hình với bóng An Nhiễm, cùng năm đó ở trong bí cảnh nhận thức Tím Chăn, Văn Cẩn cũng coi như là nó tán thành bằng hữu. Đột nhiên rời đi Bạch Trạch không thói quen cũng thực tự nhiên, An Nhiễm nghĩ quá đoạn thời gian nó là có thể thói quen, quả nhiên không mấy ngày Bạch Trạch khôi phục thường lui tới hoạt bát bộ dáng, đã đói bụng liền quấn lấy An Nhiễm cho nó lộng ăn. Như cũ mỗi cách một đoạn thời gian liền ra đảo nhỏ, bắt cá sờ tôm bắt được con cua, cũng sẽ quấn lấy bồi nó cùng nhau ra đảo, ở phụ cận xa. Mạc chủ thượng mấy ngày, ôm nó lẳng lặng cảm thụ được mặt trời mọc mặt trời lặn sa mạc cảnh đẹp. Lẳng lặng cảm thụ được thiên nhiên mỹ lệ, bất quá đêm này đó cảnh vật tồn tại, cùng thời đại này truyền thuyết kết hợp, liền phát hiện không như vậy tốt đẹp. Trắng tinh ánh trăng là thường Nga cùng con thỏ hoa, cho vạn vật quang năng lượng chính là ngọc đế nhi tử, vẫn luôn ba chân điểu. Còn có cùng nặc cảnh đẹp cùng thần thoại kết hợp sau, nhìn đến cảnh đẹp cũng sẽ cảm thấy quái. Quái, đều sắp có bóng ma tâm lý, quả thực không cần quá làm người buồn bực. Nhi đầu sỏ gây tội Bạch Trạch, liền nhe răng trào phúng đả kích. Thời gian như thoi đưa đại khái có 1-2 năm thời gian, Văn Cẩn tự rời đi, mỗi cách một đoạn cố định thời gian, đều sẽ truyền một phong mật tin, tự thuật một chút bên ngoài trạng huống. Hắn hồi sư môn sau giải thích, căn bản là không vì người tác tin, tương đối vì An Nhiễm cùng Bạch Trạch an toàn, Văn Cẩn không có khả năng đem không trung đảo nhỏ vị trí báo cho, không có 10 phần chứng cứ, đã sát đỏ mắt bị cừu hận che giấu người, sao có thể sẽ nghe đi vào. Nhưng nhân loại người tu chân như cũ liên thủ, cùng yêu ma cũng đã đến không chết không ngừng. Mà đồn đãi trung thánh thú Bạch Trạch vẫn luôn không xuất hiện, trước mắt thống lĩnh yêu ma đàn đầu, nãi tối sầm bảo quỷ diện yêu túy, thi triển âm mưu thủ đoạn ngoan độc vô tình, ở hắn thống lĩnh bao vây tiêu trừ hạ, nhân loại tu giả tổn thất thảm trọng. Thậm chí liền nhân loại tu vi tối cao bế quan trưởng lão, cũng ở này thủ đoạn hạ, ngã xuống thứ nhất. An Nhiễm đối này trừ bỏ trầm mặc, mặt khác cũng không có thể ra sức, nàng không năng lực làm yêu ma nghe lệnh, cũng không năng lực trợ nhân tu hóa tai. Nói nàng trốn tránh tâm thái cũng hảo, mắt không thấy trong lòng tắc không khó chịu, lạnh nhạt làm lơ là một chuyện, nhưng sống sờ sờ người ở nàng trước mắt bị vô tội tàn sát, nàng cũng sẽ không đành lòng, không quan hệ thiện. Lương, chỉ vì nàng đối sinh mệnh tôn trọng. Nhưng ở ngay lúc này, một cái không tưởng được người, ở An Nhiễm ôm Bạch Trạch ở mặt biển xem mặt trời mọc khi xuất hiện. Tím chăn cùng năm đó phân biệt khi, cũng không quá nhiều biến hóa, thật muốn tính khởi đại khái là khí chất thay đổi. Dĩ vãng lười nhác bị nghiêm cẩn cùng mùi máu tươi thay thế được, quanh thân khí thế cũng lạnh nhạt tà mị, nghĩ đến bên ngoài phát sinh sự tình, An Nhiễm đại khái có thể đoán ra tím chăn ý đồ. Tím chăn một thân huyền sắc ám văn áo đen, như mực đồng tử phảng phất vực sâu biển chết, phệ nhân tâm phách, cười tủm tỉm nhìn An Nhiễm ánh mắt cũng không hề độ ấm. Nhưng đối An Nhiễm trong lòng ngực ôm Bạch Trạch, thái độ như cũ trước sau như một cung kính, nói, mau 30 năm không thấy, không thể tưởng được chủ thượng cùng thỏ con vẫn là không thay đổi, như cũ nhàn nhã tự tại làm người cảm thấy không thú vị. Nghe được phân biệt sau cụ thể thời gian, An Nhiễm có chút ngoài ý muốn. Ở đảo nhỏ nội cũng không thị bờ sông, chỉ có đại khái tính ra, cho rằng nhiều nhất cũng liền 10 năm 8 năm thời gian đi, ai ngờ thế nhưng nhoáng lên mau 30 năm. Tu chân quả nhiên vô năm tháng, dung nhan biến hóa không lớn, thời gian cảm cũng không rõ ràng. Bạch Trạch nhảy từ An Nhiễm trong lòng ngược nhảy xuống, ngửa đầu nhìn về phía tím chăn, quá rất cao ngạo lạnh nhạt nói, này đó cùng ngươi không quan hệ, ngươi như thế nào tìm tới nơi này, có cái gì mắt liền. Mau nói, tím chăn cười nhìn An Nhiễm liếc mắt một cái, đáy mắt cảm xúc dao động, rồi sau đó lui ra phía sau ba bước, quỳ một gối xuống đất đôi tay đỡ gập lên đầu gối, rũ mục gật đầu cung kính nói, tìm tới nơi này đều có thuộc hạ biện pháp, lần này tiến đến cố ý thỉnh chủ thượng rời núi, thống lĩnh ta yêu giới ma giới, cùng san bằng đê tiện nhân loại vô sỉ tu chân giới, tái hiện thượng cổ huy hoàng truyền kỳ. Bạch Trạch trầm mặc không có trả lời. An Nhiễm nghe hắn dõng dạc, hùng hồn nói xong, nhìn về phía tím chăn ánh mắt cũng dần dần lạnh nhạt, ôm Bạch Trạch lực độ hơi hơi buộc chặt, đối tím chăn lạnh nhạt nói, quen biết cũng mau trăm năm, ngươi cũng nên hiểu biết chúng ta tính nết, nếu lựa chọn ở nơi này, liền không tính toán hỏi đến thế sự, bên ngoài sự tình với Bạch Trạch không quan hệ, nhân tu hiện tại hận nhất chính là gánh tội thay Bạch Trạch, không cần tùy ý đem Bạch Trạch liên lụy đi vào. Huống chi vốn là vi phạm lẽ trời việc. Tím chăn hai mắt lạnh lùng như thứ bắn về phía An Nhiễm, trên mặt gân xanh bạo khởi ẩn nhẫn tức giận, đông lạnh biểu tình tức giận nói, cái gì cũng không biết tiểu yêu, thế nhưng cũng dám ở trước mặt ta nói ẩu nói tà. Nhân tu vì các môn phái ích lợi, tùy ý tàn sát yêu thú, dùng yêu đan yêu huyết luyện đan, yêu cốt yêu ra luyện chế pháp khí, nào giống nhau không vi phạm lẽ trời. Hiện tại càng bởi vì có lẽ có tội danh, đánh phục ma biện hộ khẩu hiệu, lần nữa đối ta yêu giới cùng. Ma giới từng bước ép sát, ngươi bổn nai yêu thân, càng hẳn là lý giải nhân tu đối yêu tu căm thù. Không phải tộc ta này tâm tất chú, ngươi chẳng lẽ khiến cho chủ thượng trơ mắt nhìn yêu giới bị nhân loại tàn sát sạch sẽ. An Nhiễm sửng sốt, Bạch Trạch hướng tím chăn hừ lạnh một tiếng. Tím chăn nắm chặt nắm tay cúi đầu không nói chuyện nữa, hiển nhiên rất sớm để ý Bạch Trạch thái độ. Nhưng mặc dù là như vậy, An Nhiễm cũng như cũ chính mình kiên trì, lạnh nhạt nói, kia có như thế nào, vật cạnh thiên trạch, các ngươi tùy ý sát phạt tranh đấu, mỗi người mỗi chỉ yêu đều có chính mình lựa chọn. Tranh chấp đến tột cùng là ai trước khơi mào, lại có gì loại không thể điều tiết mâu thuẫn, tàn sát sạch sẽ nhân tu. Yêu tu ma tu cũng muốn trả giá ngang nhau đại giới, đáng giá sao? Tím chăn cười lạnh, đáng giá. Cái gì là đáng giá? Sở hữu huy hoàng cùng lộng lẫy, đều là dùng hy sinh giả tánh mạng chồng chất thành. Nhân tu không cho chúng ta đường sống, Ngô trở lại vì như thế nào chịu nhâm mệnh. Yêu tu vốn là không dễ, ma tu quá trình cũng gian nguy vạn phần. Nhân tu có thể tùy ý gì dược đồ màng dựa vào cái gì không chuẩn yêu ma giết người loại. Làm thiên đạo sủng nhi nhân loại, tự giữ là thế gian chúa tể, nên dễ dàng quyết định mặt khác trí tuệ sinh vật sinh tử. An Nhiễm không phủ nhận tím chăn theo như lời, nhưng nàng cũng không muốn đem Bạch Trạch liên lụy đi vào. Trừ bỏ lúc trước cùng hoa mà sinh huynh đệ cùng con thỏ cha. Mẹ, Bạch Trạch vẫn luôn một tấc cũng không rời làm bạn nàng, không phải người nhà lại cũng hơn hẳn người nhà. Uy hiếp đến người nhà sự tình, An Nhiễm là trăm triệu sẽ không đồng ý. Kia cùng chúng ta không quan hệ, hiện tại nhân loại cùng yêu ma đều các nói các lý, tóm lại không rời đi một cái ích lợi. Vì người khác ích lợi làm Bạch Trạch đi mạo hiểm, chẳng lẽ chính là cái gọi là công bằng? Yêu giới ma giới hoặc là nhân giới sinh tử ta đều không quan tâm, nhưng ta quan tâm Bạch Trạch an nguy, thánh thú lại như thế nào, thống lĩnh tu chân giới lại như thế nào, có nghịch thiên cùng nhất về sẽ có thiên đạo chế tài. Thực sự có ngày đó ai có thể bảo đảm Bạch Trạch là có thể không có việc gì? Ta là đang hỏi chủ thượng, mà không phải ngươi. Tự tiện thay thế chủ thượng làm quyết định, ngươi có hay không hỏi qua chủ thượng ý kiến? Tím chăn một câu làm An Nhiễm cứng họng, đích xác nàng bởi vì chính mình lo lắng, liền tự chủ trương thế Bạch Trạch quyết định. An Nhiễm cúi đầu, ngồi chung trên mặt đất Bạch Trạch tầm mắt tương giao, nhíu mày suy đoán Bạch Trạch đồng ý tỷ lệ. Chính là không cắt chiếm một nửa khả năng tính, biểu tình nghiêm túc hỏi Bạch Trạch chính mình đáp án. Nếu nó đồng ý tím chăn cách nói, kia An Nhiễm một người lưu tại đảo nhỏ nội, phóng nó tự do. Nghĩ thông suốt sau, An Nhiễm hỏi nó nói, Bạch Trạch, ngươi là nguyện ý bồi ta lưu trữ nơi này, không hỏi bên ngoài ân oán tục sự, vẫn là cùng tím chăn cùng suốt. Cốc, chỉ cần là ngươi lựa chọn, ta đều sẽ tôn trọng. Bạch Trạch cùng bình yên đối diện, viên mục hướng trung gian di động mày gian ra lông, hình thành một cái khe ránh, biểu hiện trong lòng do dự. Thật lâu sau Bạch Trạch rời đi tầm mắt, nhìn về phía một bên biểu tình nghiêm túc chờ mong nhìn nó tím chăn, lạnh nhạt nói, ngươi tự hành rời đi đi. Tím chăn biểu tình nháy mắt ra nẻ, cho dù cố kỵ Bạch Trạch, như cũ sắc mặt dữ tợn nhìn phía An Nhiễm. Liền ăn An Nhiễm tâm đều sắp có, đối hắn tầm mắt An Nhiễm không sợ. Năm đó ở bí cảnh nội, tím chăn đi theo Bạch Trạch sau khi xuất hiện, tuy rằng chưa làm qua cái gì, nhưng An Nhiễm liền chưa từng có hoàn toàn tín nhiệm hắn, thậm chí đối Văn Cẩn tín nhiệm độ cũng so đối hắn cao, là một loại bản năng trực giác đi, hiện tại cũng bất quá là ứng nghiệm năm đó suy đoán. Giống như hắn xuất hiện như vậy đột nhiên, tím chăn rời đi khi cũng lặng yên không một tiếng động. Nhưng An Nhiễm như cũ không thể yên tâm. Đã biết các nàng nơi vị trí, tím chăn nếu chưa từ bỏ ý định, đem tu chân giới sát đỏ mắt người đưa tới, đảo khi bất luận Bạch Trạch có nguyện ý hay không ra tay, cũng chú định không thể thiện. Trở lại bí cảnh do dự một ít thời gian, vẫn là không có rời đi, tương đối trước mắt rời đi, không thấy được là có thể tìm được bí ẩn lại an toàn chỗ ở. Có lẽ ứng nghiệm hòa vô đơn chí những lời này, không bao lâu thời gian, lại phiền toái tìm tới môn, tới người cũng không phải An Nhiễm. Sở lo lắng yêu tu hoặc ma tu, mà là mấy cái có thể nói là nhận thức người. Kêu quả trám nữ nhân cùng Thanh Lam, cùng với cùng các nàng như hình với bóng ba nam nhân. An Nhiễm không chán ghét Thanh Lam, nhưng ở Thanh Lam ở nàng khế ước thần thú dưới sự trợ giúp, phá không trung đảo nhỏ kết giới tiến vào sau, An Nhiễm cũng rất khó đối nàng lại có hảo cảm. Đặc biệt là năm người tiến vào nhìn thấy Bạch Trạch khi, thế nhưng không nói hai lời liền trước truyền tống tin tức đi ra. Ngoài, mạc danh tốc độ làm An Nhiễm ngăn cản đều không kịp, trong lòng cũng là trầm xuống. Mấy người hiển nhiên đã sớm biết chuyến này mục đích, cùng với sẽ gặp được sự tình. Trọng sinh xuyên qua nữ quả nhiên làm người chán ghét, nghĩ đến tin tức bị truyền lại sau mang đến hậu quả, An Nhiễm cũng lạnh mặt nhìn về phía năm người, trực tiếp mở miệng đuổi đi người. Thứ tự đến trước và sau đạo lý mỗi người đều hiểu, chính là đua thực lực đối phương năm người cũng không phải An Nhiễm cùng Bạch Trạch đối thủ. Quả chám lại lời lẽ chính đáng tỏ vẻ, bí cảnh là thuộc về tu chân giới mọi người, mà không phải làm nhiều việc ác yêu vật. Thanh Lam tuy rằng có chút do dự, còn là không ngăn cản chủ đảo nhỏ nội dụ hoặc, cam chịu quả chám lý do thoái thác. Đảo nội kỳ chân dị quả tùy ý có thể thấy được, bọn họ hiển nhiên cũng không có Văn Văn Cẩn siêu thoát thế tục, càng không có kia phân đạm nhiên tâm tính. Chiến đấu không cần nói cũng biết, đối phương mấy người cũng có bị mà đến. Thanh Lam thần thú nghe theo chủ mệnh, liều mạng quấn lấy Bạch Trạch, 5 người lại 4 người cẩn thận bày trận đối phó An Nhiễm, tu vi nhất thiển quả chám, núp ở phía sau mặt đánh lén. Bạch Trạch tuy là thánh thú, nhưng truyền thừa không hoàn chỉnh, cũng vẫn là tuổi nhỏ. Nếu là đơn đả độc đấu, Thanh Lam mấy người không phải An Nhiễm đối thủ, 5 người liên thủ các loại pháp bảo thêm đánh lén, An Nhiễm tưởng chiếm thượng phong cũng rất khó. An Nhiễm mục đích chỉ là đánh lui, nhưng đối phương mấy người thủ đoạn hiển nhiên tàn nhẫn, quả chám một bên phóng lánh chiêu đánh lén, ở 4 người hợp lực bám trụ An Nhiễm, quả chám một con phi kiếm đâm đến An Nhiễm bả vai, ân hồng máu tươi nháy mắt tẩm ướt trên người hồng oai Bạch Trạch phẫn nộ một giống, hai mắt đỏ bừng nhìn vẫn luôn quấn lấy nó thần thú Phượng Hoàng, thân hình bỗng nhiên bạo trướng như núi, quanh thân màu đen dòng khí xoay chuyển, kéo trên người Bạch mềm trường mao, lệ khí kinh người nhìn chằm chằm vây quanh An Nhiễm 5 người. Một móng vuốt mang theo nồng hậu uy nghiêm chân khí, trực tiếp đem Phượng Hoàng phiến phi rất xa, xoay người liền nhào hướng vây công An Nhiễm mấy người, thấy An Nhiễm liền rút ra miệng vết thương lợi kiếm đều không rảnh, một trưởng phong chụt bay mặt sau cùng đánh lén quả chám. Phong Vân cùng Lăng Mặc kinh hãi hết sức, đồng dạng phương thức đem mặt khác 4 người chụp phi sau, thật cẩn thận đem An Nhiễm hộ ở ngực chỗ, không sợ ngộ thương đến An Nhiễm. Không chỗ nào cố kỵ ra tay tàn nhẫn nhất chiêu chế địch. 5 người trực tiếp ngã xuống đất hộp máu, Bạch Trạch gợi lên khóe môi, biểu tình dữ tợn trực tiếp đối 5 người vận dụng thần thức lục soát hồn, lạnh nhạt như xem con kiến giống nhau, trào phúng nhìn về phía ôm đầu khóc giống kêu rên 5 người, không còn nữa dĩ vãng non nớt tiếng nói, thâm trầm lạnh nhạt âm trầm nói, nếu dám thương nàng, liền phải thừa nhận bản tôn lửa giận. Ở Bạch Trạch chuẩn bị động thủ tể người khi, đã chịu chủ nhân cứu mạng triệu hoán thần thú Phượng Hoàng, thế nhưng không màng chính mình tánh mạng, không có cùng Bạch Trạch liều chết, mà là thay đổi một loại khác phương thức, liều chết hướng bị Bạch Trạch hộ ở bụng An Nhiễm vọt tới. Bạch Trạch thấy thế biểu tình bạo nộ, từ bỏ nguyên bản ý niệm, duỗi chảo khởi động năng lượng kết giới, nháy mắt như một chương võng đem Phượng Hoàng gắt gao bao lấy, thần sắc thâm thúy lạnh nhạt. Năng lượng võng nháy mắt khẩn thu bị nhốt võng nội Phượng Hoàng, liền dãy rùa thời gian đều không có, cũng đã thành huyết nhục mơ hồ thịt nát. Mà thừa dịp cái này nháy mắt, hôn mê quả chám cùng manh phun tâm đầu huyết Thanh Lam, bị mặt khác 3 cái trọng thương nam nhân đỡ, mượn dùng bảo mệnh thần khí uy lực, gian nguy từ đảo nhỏ chung chạy ra tới. Bạch Trạch trào phúng quét mắt Phượng Hoàng bầm thây, không có tiếp tục đuổi theo mấy người. Cúi đầu nhìn về phía bị nó hộ ở bụng An Nhiễm, nhìn đến hồng y thượng đỏ sập, ánh mắt lạnh lùng nghi nghĩ nâng chảo tề tự một cái năng lượng cầu, ở năng lượng cầu như nó hiện tại hình thể một nửa khi, ném chảo ném hướng đảo nhỏ biên kết giới thượng. Vốn dĩ trong suốt như gương mặt kết giới, phỏng giống bị bắt một chậu nước đá, gợn sóng thay nhau nổi lên lộ ra một loại sinh mệnh dao động. An Nhiễm một bên rút ra trên vai kiếm, một bên chú ý kết giới biến động, thấy cuối cùng trọng kết giới lại tân về vì bình tĩnh, mới ở chính mình miệng vết thương thượng dùng dị năng, chậm rãi sử miệng vết thương khép lại. Bạch Trạch áy náy nhìn An Nhiễm, đang định mở miệng dò hỏi, thật lớn thân hình như bị sét đánh, tả hữu tiểu biên độ đong đưa. Không đợi An Nhiễm phát hiện khi, cũng đã ngã xuống. Như núi thật lớn thân thể ngã trên mặt đất, không trung đảo nhỏ đều cùng chấn vài cái mới chậm rãi cân bằng xuống dưới. An Nhiễm trong lòng kinh hãi, đình chỉ dị năng chữa thương, liền thấy nguyên bản to lớn Bạch Trạch, thân thể tán phát từng trận choáng váng vòng sáng, chờ vòng sáng biến mất Bạch Trạch cũng hồi phục nguyên bản lớn nhỏ nằm trên mặt đất. Lão đảo bước nhanh đi đến Bạch Trạch bên cạnh, quỳ xuống đất nửa bế lên xem xét tình huống, cũng may chỉ là hôn mê qua đi, An Nhiễm cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính là hiển nhiên An Nhiễm yên tâm quá sớm, Bạch Trạch lâm vào hôn mê sau, liền chậm chạp không thấy có tỉnh lại dấu hiệu. An Nhiễm trong lòng nôn nóng cũng từ từ gia tăng. Bạch Trạch tình huống càng như là mạnh mẽ đột phá giam cầm sau, thân thể lâm vào tự mình bảo hộ trạng thái ngủ đông, trừ bỏ ở nó bốn phía bày ra bất đồng tụ linh trận, dùng đảo nhỏ nội đại lượng linh khí tẩm bổ nó thân thể ngoại, An Nhiễm mỗi ngày đều sẽ cố định cho nó chuyển vận dị năng, hy vọng Bạch Trạch có thể mau chóng hảo chút. Cho dù biết quả chám mấy người chạy đi sau, định không hảo thiện bãi cam hưu, An Nhiễm cũng chỉ có thể lưu trữ nơi này, không thể bởi vậy mà rời đi đảo nhỏ. Cho dù 50 năm kết giới mở ra bí cảnh, cũng không có nơi này linh khí đầy đủ. Lúc trước 5 người tới đây mà liền nỗi băn khoăn thật mạnh, cùng với nói là Văn Cẩn trong lúc vô ý lộ ra tin tức, An Nhiễm càng thêm tin tưởng là xuyên qua trọng sinh nữ kiếp trước bàn tay vàng. Bên ngoài hiện tại nơi nơi đều là yêu ma cùng người tu chân chiến trường, nhân loại chưa bị lan đến lại cũng không hề linh khí, đối Bạch Trạch tu dưỡng liền thật phần bất lợi. Đương một đám tu vi không dưới kim đan kỳ người tu chân đi vào đảo nhỏ ngoại, An Nhiễm một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí cảm thấy thời gian thượng so nàng ngẫm lại chung muốn muộn một ít. Chỉ là đảo nhỏ ngoại kết giới, liền đủ bên ngoài nhân tu thật giả bận việc một thời gian, huống chi Bạch Trạch ngủ say trước còn cố ý ở kết giới trên dưới cấm chế. Có thể vì Bạch Trạch tranh thủ thời gian càng lâu một ít, nếu cuối cùng kết giới bị công phá, cho dù chết An Nhiễm cũng muốn bảo vệ Bạch Trạch. Nhiều năm như vậy, làm bạn ở bên người nàng, vẫn luôn là Bạch Trạch như người nhà, lại giống như vẫn luôn bị nàng sủng hài tử. Làm nàng trơ mắt nhìn Bạch Trạch xảy ra chuyện, nàng vô luận như thế nào cũng làm không đến. Này một đời cũng sống thật lâu, cho dù chết, đối nàng tới nói cũng chỉ là bắt đầu tân sinh. Chính là Bạch Trạch không giống nhau, vốn là truyền thừa không hoàn chỉnh, ấu niên kỳ cũng không vượt qua, rõ ràng không có đã làm. Nhưng cái đó sự tình, lại bị mạc danh liên lụy đi vào. An Nhiễm rõ ràng tím chăn hận không thể nàng chết, tỉnh chăn hắn lộ, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không hiện tại làm Bạch Trạch có việc. Có loại này khẳng định, kết giới ngoại sự tình cũng trước nay lo lắng, chỉ là tự cấp Bạch Trạch chuyển vận dị năng càng thường xuyên, còn thừa thời gian cũng sẽ tưởng chính mình có thể làm được chiêu thức cực hạn. Dị năng cùng linh khí bất đồng, sử dụng phương thức cùng công kích phương thức cũng bất đồng. Tựa như nàng cấp Bạch Trạch không gián đoạn chuyển vận dị năng ở Bạch Trạch trong cơ thể, thế nhưng so An Nhiễm ngẫm lại còn muốn hòa hợp, phảng phất An Nhiễm chuyển vận đi vào dị năng, vốn chính là Bạch Trạch tự thân giống nhau. An Nhiễm trừ bỏ sẽ tiếp tục chuyển vận dị năng, cũng sẽ hoa rất nhiều thời gian giúp Bạch Trạch vận chuyển trong cơ thể dị năng, làm dị năng chậm rãi thích ứng dần dà có thể tự hành vận chuyển, bảo đảm nó trong cơ thể càng thêm tuần hoàn sinh cơ. Lúc này, bên ngoài người như cũ kiên trì bền bỉ nghĩ cách phá kết giới, đến tột cùng lại đây bao lâu thời gian An Nhiễm không tính quá, nhưng ở kết giới bắt đầu đong đưa sau, nàng liền rõ ràng nên đối mặt thời gian đã tới gần. Kết giới bị hoàn toàn ngạnh lực đánh bại, kết giới mảnh nhỏ phảng phất trong suốt pha lê mảnh nhỏ, như mưa phùn mềm nhẹ bay xuống biến mất trên mặt đất. Đảo nhỏ nội linh khí, trừ bỏ tụ linh trận bên trong cùng bốn phía, ở kết giới bị đánh nát khi cũng đã hướng về bốn phương tám hướng phiêu tán. An Nhiễm xoa xoa Bạch Trạch cái trán, đứng lên đi ra kết giới, dựng thân ở kết giới trước tế ra trong túi trữ vật bảo kiếm, lạnh nhạt nhìn về phía các cầm bản mạng pháp bảo chậm rãi vây đi lên nhân loại người tu chân. Tầm mắt đảo qua ba trượng ngoại đám người, trừ bỏ Quả Trám cùng Lăng Mặc ở ngoài, không thấy được mặt khác quen thuộc gương mặt. An Nhiễm hướng tới Quả Trám cười lạnh, cùng gậy thọc cước giống nhau. Đi đến nơi nào đều suy đến nơi nào, không có so nàng từ trường càng quỷ dị người. Thay trời hành đạo người, so với tụ linh trận chung hôn mê Bạch Trạch, bọn họ hiển nhiên đối đảo nhỏ chung đã bại lộ kỳ chân dị bảo càng thèm nhỏ dãi. An Nhiễm trong mắt trào phúng càng sâu, bất luận cái gì thời điểm, nhân loại thói hư tật xấu đều rất khó thay đổi. Quả Trám trong mắt ác ý không hề che lấp, Bạch Trạch công kích vốn là đã phế đi bọn họ đang điền khí hải, trừ phi tìm được có thể trị liệu kỳ chân dị bảo, nếu không cùng cấp với phế nhân không bao giờ có thể tu hành. Như thế cũng liền thôi, bị thần thức lục soát hồn, liền chính mình quên đi bí mật, cũng bị biết rõ rõ ràng cảm thấy thẹn cảm, càng quan trọng lục soát hồn đều linh hồn thương tổn, càng là gián tiếp chặt đứt đoạt xá khả năng. Trốn hồi sư môn bẩm báo, sư tôn không nói thay trời hành đạo vì bọn họ báo thù, thế nhưng không chuẩn bọn họ tiết lộ tin tức. Bế quan tư quá dưỡng hảo thương sau ở trừng phạt tự mình hành động chịu tội, Quả Trám quả thực không dám tin tức sư tôn sẽ như thế lạnh nhạt vô tình. Phong Vân ở hồi môn phái sau, trực tiếp bị trưởng môn sư thúc đưa đi tư quá nhai chữa thương, Thanh Lam nữ nhân kia cùng Trình sư huynh, thế nhưng cam tâm rùa đen rút đầu, lưu tại trời cao phái chữa thương tư quá. Dưỡng cái gì thương, gân mạch khí hải bị hủy, hồn lực cũng bị thương dưỡng hảo cũng là bình thường phế nhân một cái. Nghĩ đến không bao giờ có thể tu luyện, chỉ là một người bình thường, đối Bạch Trạch cùng An Nhiễm hận ý, làm quả chám hận không thể thực này thịt gặm này cốt. Đặc biệt là, hiện tại quả chám đã biết năm đó ở bí cảnh nội, trọng thương nàng cùng Phong Vân chính là An Nhiễm, hại nàng những năm gần đây tu vi vẫn luôn tiến bộ thong thả, trước thù thêm hận cũ quả chám không tiếc tư trọng phạt tự rời đi sư môn, cũng muốn nghĩ mọi cách trí An Nhiễm cùng Bạch Trạch vào chỗ chết. Lúc này lớn như vậy trận trượng, Bạch Trạch thế nhưng còn nằm ở tụ linh trận gia lông thượng nhắm mắt hôn mê, quả chám kích động gắt gao cầm Lăng Mặc cánh tay, cầm chế hưng phấn tinh diệu hô to. Tuy không biết Bạch Trạch hôn mê nguyên nhân, nhưng hiện tại tuyệt đối là cái cơ hội tốt. Sân nó bệnh muốn nó mệnh, rong dài bị vai chính nghịch chuyển vai ác, đều là bởi vì rong dài một đông lớn mới có thể bị trái lại tể rớt. Quả chám có thể ở tai nạn xe cộ sau khi chết, may mắn có xuyên qua kỳ ngộ, thuận lợi. Bị sư tôn thu làm vào nhà, bị trời cao phái trên dưới sở yêu thích, liền chú định là thế giới này vai chính. Tà ma ngoại đạo nên đi tìm chết, không có Bạch Trạch quăng một cái An Nhiễm, căn bản là không phải những người này đối thủ. Quả chám cũng không dài dòng, tiến lên vài bước đối với xem người cười lạnh, dương giọng lãng nói, cái này yêu nữ cũng là Bạch Trạch đồng lõa, lần trước chúng ta các sư huynh chạy thoát trước, liều mạng gân mạch khí hải bị hủy trọng thương, đem Bạch Trạch cũng trọng thương trong người. Hiện tại đoàn người đồng lòng, sấn Bạch Trạch trọng thương, tiêu diệt đầu sỏ gây tội, lấy huyết còn huyết tế tu chân giới bị Bạch Trạch giết chết vô tội người anh linh, giết cái này yêu nữ cùng yêu thú Bạch Trạch. An Nhiễm hử lạnh, khẩu Phật tâm xà trống giống vu hám, còn đổi trắng thay đen bản lĩnh không nhỏ, hành kiếm che ở trước ngực, cười lạnh nói, mặt dày vô sỉ đồ đệ, rõ ràng chính là muốn đoạt bảo, nói trắng trợn táo bạo bất. Quá liền vì che giấu tham lam sao? Ta tự hỏi tuy là yêu tu, lại chưa từng thương tổn quá bất luận cái gì một nhân loại, ngược lại các ngươi, bất luận xanh đỏ đen trắng tùy ý vu khống. Trên đầu bảy thước có thần linh, vong thẹn các ngươi tự xưng danh môn chính phái chính nghĩa chi sĩ. Người tu chân tu không chỉ là tu vi, còn có mặt mũi da độ dày trình độ, An Nhiễm nói cùng con kiến giống nhau, phong quá vô ngân. Cầm đầu ba cái tu vi tối cao kim đan hậu kỳ lão giả, cười lạnh vài tiếng liền tế ra pháp bảo một người công kích trực tiếp An Nhiễm, mặt khác hai người mục tiêu là An Nhiễm che ở phía sau kết giới nội Bạch Trạch. An Nhiễm huy tay áo dục sinh một độn ngăn trở nghênh đón kim dìu, quay người háng hạ sông thẳng kết giới hai thanh linh kiếm, rồi sau đó dùng dị năng, dục sinh khởi kiên cố như thiết quỷ hút máu đằng, đem Bạch Trạch nơi kết giới, nháy mắt vây khởi thành một cái phòng ở lớn nhỏ nửa vòng tròn đằng tường. Quay đầu cười lạnh, duỗi tay, đem đám kia nhân tu nơi phạm vi, cũng dùng dị năng đại lượng dục sinh thị huyết quỷ đằng. Quỷ đằng vốn là sinh trưởng tốc độ cực nhanh, ở An Nhiễm dục sinh hạ càng là so dục sinh giống nhau thực vật tốc độ càng mau, dập dạp thị huyết quỷ đằng xuất hiện, làm đối phương cũng hỗn loạn lên, từng người thủ đoạn công kích quấn lên đi thị huyết quỷ đằng. An Nhiễm sấn hỗn loạn thời cơ, đã tốc kinh người phát nhanh chóng độ ra tay, huy kiếm trọng thương kim đan kỳ người tu chân. Sấn loạn giải quyết hơn 30 cái tu vi so thấp người tu chân, dù chưa thương cập tánh mạng, nhưng bị đâm thủng khí hải cùng cấp với phá trang thủy túi. Đến nỗi quả chám cùng Lăng Mặc, hai người tu vi bị phế, quang liều mạng không hề chân khí kiếm pháp, không mấy cái hiệp, quả chám liền thét chói tai bị thị huyết quỷ đằng cấp quấn lấy, Lăng Mặc kinh hãi đi cứu nàng, cũng bị quỷ đằng quấn lấy, đằng thân gai nhọn đâm vào da thịt, hưởng thụ huyết nhục thịnh yến, không đến vạn. Bất đắc dĩ An Nhiễm không nghĩ đả thương người mệnh, nhưng bị đánh nhà trên cửa, muốn đẩy nàng cùng Bạch Trạch vào chỗ chết, là người đều có tính tình, An Nhiễm cũng không ngại trên tay nhiễm huyết. Thị huyết quỷ đằng tuy lợi hại, nhưng cũng có nhược điểm, xuất kỳ bất ý đánh úp hiệu quả không tồi, nhưng người tu chân cũng không mấy cái là vô năng hạng người. An Nhiễm còn tính toán tiếp tục sấn loạn trước giải quyết một ít người, thị huyết quỷ đằng đã bị dùng hỏa thuật bập lửa. Cuối cùng trừ bỏ tu vi so thấp người, cơ bản đều bình yên vô sự bị điểm vết thương nhẹ. Cầm đầu ba cái tu vi sâu nhất lão giả, trong đó dùng kim dìu đoạn cần lão giả, thuật tay đem còn muốn một hơi quả chám cùng Lăng Mặc cứu tới, hừ lạnh một tiếng, chút tài mọn, yêu nữ quả nhiên tâm tư độc ác. Hiện tại hoặc là liền ngoan ngoãn chịu trói, nếu không đừng trách ta chờ thủ hạ không lưu tình. An Nhiễm lãnh chào hồi phúng nói, nếu đánh thay trời hành đạo lấy cớ, ta giải thích lại nhiều cũng không có người tin tưởng chúng ta trong sạch, lại rong dài lại có tác dụng gì, muốn đảo nội kỳ chân dị bảo có thể tùy tiện lấy, nhưng là muốn thương tổn Bạch Trạch, trừ phi từ ta thi thể thượng bước qua đi. Một cái khác râu dài lão giả phất tay áo hừ lạnh, bệnh dịch tả yêu nghiệt ai cũng có thể giết chết, đừng nói nhảm nữa ra tay thấy thực lực. Đối mặt đông đảo người cùng vây công, An Nhiễm thu hồi linh kiếm, tóc đen hồng y không gió tự khởi, đôi tay. Từng người ngưng tụ khởi bất đồng linh lực lốc xoáy, một tay khởi động hình tròn linh cầu kết giới hộ ở quanh thân, một tay kia trung thủy hệ dị năng, không chịu linh khí cùng kết giới cách trở, từ An Nhiễm trong tay như bay xuống bông tuyết tứ tán mở ra. Rõ ràng dị trạng làm đối phương đều cẩn thận phòng bị, phàm là bông tuyết trạng dị năng bay tới phụ cận, đều dùng thuật pháp cùng pháp bảo xua đuổi. Đáng tiếc chính là, bông tuyết trạng dị năng không chịu cản trở, như cũ ấn. An Nhiễm ý nguyện, bay nhanh dính chạm vào một đám người trên người bất đồng vị trí, biến mất đến mỗi người trong thân thể. Ở mọi người kinh hãi nội coi trong cơ thể chân khí, cũng vận khí linh khí xua đuổi trong cơ thể rõ ràng khác thường năng lực khi. An Nhiễm ở hộ thân kết giới nội, hướng về phía vẻ mặt hoảng sợ tránh ở Lăng Mặc trong lòng ngực quả chám cười lạnh nói, này nhất chiêu ta sớm đã có nghĩ tới tính khả thi cùng lực sát thương, như vậy hiện tại ngươi liền mở mắt to ra, nhìn cái này kỳ tích thời khắc đi. Tầm mắt từ trên người nàng chuyển rời đến cách đó không xa một cái trung niên người tu chân, phía trước vì tránh né thị huyết quỷ đằng, hắn từng hiểm hiểm kéo qua bên người đồng loa thế hắn chắn một kiếp, vận khởi dị năng khống chế đối phương trong cơ thể thủy hệ dị năng, nhanh chóng tuần hoàn khống chế trong thân thể hắn hơi nước. Đôi mắt đảo qua quả chám, lạnh nhạt nhìn nàng đồng thời, nháy mắt ở nam nhân kia còn không có phản ứng. Phía trước, hấp thu làm trong thân thể hắn máu cùng hơi nước, người cũng như An Nhiễm dự đoán như vậy, biến thành một khối bạch lộ ra thanh thi làm. Bất luận là người thường cũng hảo, người tu chân cũng thế, trong cơ thể đều không rời đi một thứ, chính là nhân thể hơi nước. Kiếp trước An Nhiễm làm an toàn dược tề, sở hữu trải qua nàng dị năng thêm vào, nàng đều có thể từ cảm ứng thậm chí thu hồi quyền khống chế. Kiếp này vẫn luôn không có đi suy xét vấn đề này, nhưng là ở Bạch Trạch hôn mê thời gian chung, An Nhiễm sớm đã có hôm nay tình hình chuẩn bị, cùng nàng dự đoán giống nhau. Người tu chân có thể cũng không phải vĩnh hằng bất biến, một người tu vi sâu cạn, chỉ là chậm lại già cả tốc độ, cũng không phải dung nhan từ đầu đến cuối đều bất biến. Hơn nữa chỉ có tới rồi đi vào kim đan sau, dung mạo mới có thể thong thả biến lão tốc độ. Đương nhiên còn có hai cái phương thức có thể bảo đảm dung nhan không được, một cái là ăn cố nhan đan, một cái là tại đây phương diện nhiều hao phí tu vi đổi hình. Nhưng bất luận nào một loại, linh khí đều chỉ có thể ôn dưỡng, nhi không phải có linh khí là có thể bảo trì bất lão bất biến. Đem người tu chân ngũ tạng cùng trong cơ thể hơi nước toàn bộ khống chế chóc, tế bào làm chết biến thành thi làm linh khí cũng không thể khiến cho thân thể tức chết sống lại. Sao tế bào làm chết nhưng hồn phách lại như cũ ở vây ở trong cơ thể, ra không được lại như cũ muốn cảm thụ được thân thể tế bào tử vong thống khổ. Cái này người tu chân biến đổi lớn, làm tất cả mọi người sắc mặt biến đổi lớn, càng thêm thường xuyên vận khởi dị năng, ý đồ xua đuổi ra quái dị năng lượng. An Nhiễm dị năng liền Bạch Trạch đều không rõ ràng lắm nguyên nhân, huống chi là kẻ hèn đám ô hợp tán tu, trừ bỏ An Nhiễm chính mình cũng đừng tưởng đem bọn họ trong cơ thể dị năng loại bỏ. An Nhiễm cười lạnh nhìn đối phương một đám người ngồi trên mặt đất đả tòa, sau một lúc lâu sau, Mạc nói, không cần bận việc, trừ phi ta tự mình động thủ, các ngươi chính mình là loại bỏ không được ta bỏ vào các ngươi trong cơ thể đồ vật. Hiện tại các ngươi có hai con đường lựa chọn, hoặc là cùng vừa rồi người nó giống nhau, hồn phách bị nhốt ở trong cơ thể đương cái thây khô. Nói không chừng còn có kỳ ngộ có thể làm thân thể khởi tử hồi sinh, còn có một cái lộ chính là bế khẩn miệng, từ đâu ra liền lăn trở về nào đi, cả đời đều không cần ở xuất hiện ở trước mặt ta, nếu không, ta tùy thời đều có thể đem các ngươi biến thành thây khô. Ngay cả cầm đầu tu vi tối cao ba cái trưởng giả, cũng trên mặt thanh hắc khó coi, cuối cùng cân nhắc lợi và hại, phất tay áo thanh hắc mặt xoay người rời đi. Đến nỗi sấn loạn ly khai quả chám cùng Lăng Mặc, An Nhiễm trực tiếp làm lơ. Tu vi bị phế, liền tính rời đi lại có thể như thế nào, chỉ là này đàn bị An Nhiễm dùng tử vong uy hiếp người, là có thể làm hai người nhận hết đau khổ. Tin tức là bọn họ thả ra, người cũng là bọn họ cùng nhau mang đến. Lấy nhân loại thói hư tật xấu, hai người bị mọi người giận chó đánh mèo quá bình thường bất quá sự. Đám người toàn bộ đều rời đi, An Nhiễm hồi phục nguyên bản mặt vô biểu tình, huy tay áo triệt hồi bên người kết giới, đảo nhỏ bốn phía kết giới bị hủy, trừ bỏ nơi đây An Nhiễm cùng Bạch Trạch trước mắt cũng không chỗ an thân, Bạch Trạch chung quanh có trận pháp cùng thị huyết quỷ đằng ở, tạm thời sẽ không có người tại đây công tới, cũng còn tính an toàn. Nhưng này như cũ không phải cái biện pháp, rốt cuộc Bạch Trạch cũng không biết khi nào hồi tỉnh lại. Bị An Nhiễm quên đi Bạch Ngọc Cung điện, lúc này là hai người tốt nhất ẩn thân chỗ. Bạch Ngọc Cung bản thân liền kiềm giữ kết giới, lại kiên cố dị thường. Trừ phi có cùng Bạch Trạch ngang nhau đại năng, phất tay gian là có thể làm Bạch Ngọc Cung khuynh đảo, hoặc là như Văn Cẩn giống nhau đối với trận pháp tinh thông bản thân tu vi cũng không thấp. Cũng may trước kia Bạch Trạch đã nói với nàng tiến trận phương pháp, cho nên thực nhẹ nhàng liền ôm Bạch Trạch tiến vào. An Nhiễm băn khoăn không phải vô lý do, nàng mang theo Bạch Trạch chủ tiến Bạch Ngọc Cung không bao lâu, không trung đảo nhỏ tại đây bị nhân tu đặt chân. Lần này tới thảo phạt Bạch Trạch bất đồng phía trước đám ô hợp kim đang tu vi, An Nhiễm có thể cùng chi nhất đua cũng chỉ có thể dựa vào dị năng ưu thế hiểm thắng, nhân số quá nhiều An Nhiễm cơ bản chỉ có bị dây vật. Mệnh Tím Chăn khẳng định ở nàng không biết địa phương vẫn luôn chờ đợi, kỳ thật cùng với nói những người này tới tìm Bạch Trạch, không bằng nói là Tím Chăn chờ An Nhiễm khi nào chết, hắn hảo lý do 10 phần mang Bạch Trạch đi. Hiểm ác dụng ý không cần ngôn nói, An Nhiễm không nghĩ như Tím Chăn nguyện, nhưng bên ngoài tụ tập người, rõ ràng chính là tứ đại tu chân môn phái cùng có danh vọng người tu chân. Không đến cuối cùng một khắc An Nhiễm đều sẽ không thỏa hiệp, phẫn nộ. Không phải không có, nhưng tình thế bắt buộc lại nhiều phẫn nộ cũng chưa dùng. Đồng thời gian đánh rằng co chung, vẫn luôn ở chờ mong Bạch Trạch tỉnh lại. Kỳ thật Bạch Trạch tỉnh lại, như cũ muốn cùng nhân tu đối địch, trừ phi Tím Chăn có thể ra mặt. Nhưng lấy Tím Chăn ra tâm, chỉ biết đem sự tình châm ngòi càng phức tạp. Sở hữu sự tình có lẽ vẫn luôn ở dựa theo Tím Chăn ý nguyện ở phát triển, bức bách Bạch Trạch vào đời. Tại đây phía trước chính là làm An Nhiễm đi tìm chết. Chính là An Nhiễm không nghĩ tới mở ra Bạch Ngọc Cung điện người, thế nhưng sẽ là Văn Cẩn. Đối đãi cảm tình, An Nhiễm luôn luôn rất bình tĩnh lý trí, nhưng 10, 20 năm ở chung chung, An Nhiễm cũng thật sự đem Văn Cẩn trở thành cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại. An Nhiễm mặt vô biểu tình nhìn Văn Cẩn, Văn Cẩn há miệng thở dốc do dự sau một lúc lâu, vẫn là đối An Nhiễm nói, An Nhiễm, ta đã tận lực thuyết phục trưởng môn sư huynh, Bạch Trạch cũng không có ngươi ngẫm lại chung. Như vậy vô tội, ta có thể bảo đảm ngươi không chịu đến một chút thương tổn, tin tưởng ta. An Nhiễm nhàn nhạt nhìn hắn, trong lòng nói không nên lời châm chọc. Trời cao phái cũng không bằng ngươi cho rằng như vậy chính nghĩa, làm ngươi ở trời cao phái chi gian lựa chọn, ngươi sẽ lựa chọn chính mình an toàn, cũng hoặc là trời cao phái an nguy. Thấy Văn Cẩn biểu tình tối sầm lại, An Nhiễm cười lạnh, chính ngươi đều không thể lựa chọn, lại như thế nào có lập trường thuyết. Phục ta lựa chọn, trời cao phái cùng ngươi là từ nhỏ lớn lên ra, Bạch Trạch ở ta trong mắt, là ta nhìn sinh ra nhìn lớn lên hài tử. Ta hiện tại hỏi lại một lần năm đó hỏi qua sự, Bạch Trạch trên người đến tột cùng có cái gì bí mật, thế nhưng tứ đại môn phái đều coi trọng như vậy Bạch Trạch sự tình. Coi như nhìn chúng ta bằng hữu một hồi phân thượng, cũng hoặc là nhìn ta hôm nay liền sẽ chết phân thượng, không cần ở khi ta là ngốc tử lừa gạt. Văn Cẩn nhíu mày, ánh mắt phức tạp nhìn về phía An Nhiễm, nói, tương truyền thượng cổ hỗn loạn thời kỳ, Bạch Trạch ngã xuống sau nữ oa nương nương thật cảm thấy hổ thẹn, đặc mệnh thần thú bảo hộ Bạch Trạch chữa thương, chờ đợi Bạch Trạch thương càng có thể trở về thiên giới. Nhưng nữ oa nương nương không nghĩ tới chính là, không chờ Bạch Trạch thương càng trở về thần giới, liền triển khai thiên nhân đại chiến. Ngã xuống vô số thần cùng tiên, thánh nhân cũng không có thể may mắn thoát khỏi, ở đại chiến tranh tồn tại cũng không bao giờ biết hướng đi, tu chân giới cũng từ đây điêu tàn. Nhưng vạn năm trước, đột nhiên xuất hiện một cái truyền thuyết, trong thiên địa còn sót lại một cái thánh thú Bạch Trạch, chỉ cần đoạt Bạch Trạch thần thánh hồn lực, đã có thể lập tức thành thánh trên trời dưới đất cùng thiên địa đồng thọ cùng tôn. Vạn năm trước cũng không biết dùng cái gì cổ pháp, xác định Bạch Trạch chữa thương vị trí, sở hữu người tu chân đều chen chúc tới, có kế hoạch mục đích âm mưu dẫn đi rồi bảo hộ thần thú, đãi mọi người chuẩn bị liên thủ lấy thần hồn lực lượng khi, thánh thú Bạch Trạch đột nhiên tỉnh lại đại khai sát giới. Cuối cùng bất đắc dĩ, lúc ấy tu chân giới trên 100 vị nửa bước thăng tiên tu vì tiền bối, lấy tự thân năng lực cùng hồn phách vì tế, khó khăn lắm phong ấn trụ Bạch Trạch. An Nhiễm cười lạnh, Sau đó vạn năm sau biết được Bạch Trạch rơi xuống, mọi người bởi vì thành thần dụ hoặc, ý đồ lại lần nữa đối Bạch Trạch ra tay. Yêu tu âm hiểm giả hoạt, nhưng nhân loại người tu chân lại đương như thế nào? Cảm ơn ngươi giải thích nghi hoặc, nhưng chúng ta hữu nghị ở ngươi dẫn người nhập điện khi, cũng đã hữu hết. Trực tiếp động thủ, làm nàng nghiền xương thành cho. Văn Cẩn thượng nhân, đừng vội cùng yêu nữ tiếp tục rong dài, yêu nữ thủ đoạn ngoan độc, phía trước tới thảo phạt đạo hữu đã bị nàng hạ cấm thuật, không nghe nàng mệnh lệnh liền sẽ bị biến thành thi làm, hồn phách cũng bị vây trong. Đó, sinh không được chết không thể, quả thực là bản tôn gặp qua ác độc nhất yêu thuật. An Nhiễm tàn nhẫn nhìn về phía người nói chuyện, di đầu bạc đoan đến một bộ tiên phong đạo cốt, nhưng An Nhiễm xem nàng liền cảm thấy chán ghét. So với đối phương cái gọi là chính nghĩa, An Nhiễm cam tâm tình nguyện làm một cái yêu nữ, ít nhất nàng không thẹn với tâm, không thẹn với chính mình. Ta đảo muốn nhìn, ngươi đến tột cùng như thế nào làm ta nghiền xương thành cho. Nói xong, cười lạnh đem lòng bàn tay tụ tập dị năng, trực tiếp hướng về áo xám lão nhân huy đi. Lão nhân cao ngạo gương mặt thượng tràn đầy khinh thường, thân hình chưa động chấn định tự nhiên, huy tay áo hồn hậu linh khí cùng An Nhiễm dị năng đánh nhau. Vốn tưởng rằng nắm chắc sự tình, kết quả lại làm lão giả đại kinh thất sắc, hắn chém ra đi linh khí thế nhưng không hề chống cự liền so hấp thu, rồi sau đó bị hợp với bị hấp thu linh khí, thẳng tắp hướng hắn đánh úp lại. An Nhiễm lạnh lùng cười, khống chế được dị năng, trực tiếp đem áo xám lão giả biến thành thi làm. Ở một đám người kinh hãi lui ra phía sau khi, sung sướng cao giọng cười to, chào phúng nói, không sợ chết liền tới đây, linh khí đối ta vô dụng, bổn yêu nữ thậm chí có thể hấp thu các ngươi chiêu thức chung linh khí vì ta sử dụng, muốn dùng xa luân chiến tiêu hao phương thức, quả thực chính là trăm ngày nằm mơ. Đê tiện nhân loại vô sỉ, có cái gì hoa chiêu liền cứ việc thả ra. Bị An Nhiễm quỷ dị tàn nhẫn thủ đoạn chân đến, nhất thời không ai dám tiến lên lấy thân thử, rốt cuộc lúc trước xuất đầu người ví dụ nằm trên mặt đất, liền hắn môn phái người cũng chưa người hé răng, ngoại người khác càng thêm sẽ không vì hắn xuất đầu. Đã tìm tới nơi này, liền không ai tính toán từ bỏ, tu chân giới hiện tại đã bị yêu ma bức bách không có đường lui, chỉ có đem nguy hại thương sinh Bạch Trạch giết, nhân tu mới có thể thở dốc thời gian. Tu vi tối cao mấy? Người ngầm hiểu liếc nhau. Ở An Nhiễm đề phòng chung cùng ra tay hợp lực bao vây tiếu trừ. An Nhiễm có thể hấp thu đối phương năng lực không giả, nhưng bị năng lực tu vi đều ở nàng phía trên người. An Nhiễm căn bản là vô pháp đồng thời hấp thu linh khí, chỉ có thể bị động phòng thủ nỗ lực làm chính mình không bị thương. Tránh thoát mặt lưỡng đạo công kích, lại không cách nào né tránh phía sau công kích. Một ngụm máu tươi từ An Nhiễm trong miệng phun ra, lập tức dùng dị năng đi ôn dưỡng bị thương tâm mạch. Nhưng đối phương thế công như cũ mãnh liệt, ngay tại chỗ nửa lăn tránh thoát chí mạng phi kiếm, An Nhiễm đứng lên, lạnh lùng đảo qua vây quanh nàng một vòng người. Dương giọng dùng linh khí đối với không trung hô, tím chăn, ta biết ngươi ở chỗ này, nếu không ta liền chính mình động thủ giết Bạch Trạch, sau đó bồi nó cùng chết. Vì không bị các ngươi lợi dụng, ngươi nên tin tưởng ta có thể làm được ra việc này. Tránh thoát bên trái công kích. An Nhiễm lược cố hết sức kêu xong, lại lần nữa bị một kích đâm bay đi ra ngoài, cuối cùng không có té ngã trên mặt đất, mà là bị tránh thoát hắn sư huynh giam cầm Văn Cẩn tiếp được. Bị Văn Cẩn ôm vào trong ngực, An Nhiễm giơ tay không thèm để ý xoa xoa trên môi huyết, không đợi An Nhiễm làm hắn bớt lo chuyện người, miễn cho gây họa thượng thân, Văn Cẩn sư huynh cũng đã mặt tức giận sắc nói, sư đệ, không cần quên là ngươi là trời cao phái đệ tử, giúp đỡ chính nghĩa vốn chính là ta chở trách nhiệm. Dĩ vãng không biết này yêu nữ thân phận cũng liền thôi, hiện tại không thể lại bị yêu nữ mê hoặc. Văn Cẩn nhíu mày nhìn về phía sư huynh, nghiêm túc nói, sư huynh, ta phân đến rõ ràng thiện ác, năm đó ngươi kiến nghị ta nhập kiếp, hắn chính là ta kiếp, chuyện tình cảm, tài đi vào sẽ không bao giờ nữa nhưng tự kiềm chế ra tới. Ta tin tưởng nàng, làm ta nhìn nàng cứ như vậy chết ở ta trước mặt, sư huynh ta thật sự làm không được. An Nhiễm vẻ mặt lạnh nhạt đẩy ra hắn, đã có nhất hư tính toán, An Nhiễm cũng không nghĩ liên lụy người. Ngẩng đầu trào phúng nhìn về phía Văn Cẩn, châm chọc nói, không thể tưởng được đã tu vi ngàn năm nhiều người, thế nhưng còn như vậy buồn cười âu trĩ. Ta vẫn luôn ở lợi dụng ngươi, hiện tại ngươi đã vô dụng, khút ngay cho ta. Văn Cẩn nhấp môi cúi đầu không tán đồng nhìn về phía An Nhiễm, đang chuẩn bị mở miệng khi, bốn phía đột nhiên nhảy ra không ít hắc y yêu tu với ma tu, phía trước còn vây. Công An Nhiễm chính phái nhân sĩ, nhất thời liền cảnh giác lên. Văn Cẩn sư huynh nhìn về phía cầm đầu hắc y áo gấm nam nhân, lăng nhiên nói, ngươi chờ tà môn ma đạo, dám tới đây mà, không biết sống chết. Tím Chăn hướng mọi người tà mị cười, ánh mắt thẳng tắp nhìn phía An Nhiễm, mang theo nói không hết trào phúng. Nhân tộc thịnh vượng, làm nhân loại sao cũng lớn nhất trình độ bành trướng, tự cho là đúng thiên địa chúa tể. Thượng cổ thời kỳ, không có nữ oa nương nương cùng thánh tôn nhóm che chở, đã sớm tại thượng cổ khi liền đã hủy diệt. Trào phúng quét mắt nhân loại người tu chân, cả người tán lạnh lẽo khí thế, từ nhân loại người tu chân trung gian xuyên qua, mang theo trào phúng biểu tình, ở Văn Cẩn phòng bị biểu tình chung, đi đến An Nhiễm phía sau, cúi người ở An Nhiễm bên tai, cười khẩy nói, nhìn đến không có, đây là nhân loại nhất lệnh người buồn nôn tham lam, như cỏ rác giống nhau lại tâm cao ngất, vọng tưởng nhúng chàm thánh tôn. Thánh thần chi lực, không biết tự lượng sức mình, khả nhân loại chính là âm mưu quỷ kế nhiều, một vạn nhiều năm trước, nhân loại chính là dùng âm mưu, đem ta dẫn dắt rời đi ý đồ đối thánh tôn tiêu thụ. Hừ hừ hừ, mưu toan lấy kẻ hèn mỏng manh chi lực đối thánh tôn bất lợi, còn tự cho là dùng mệnh phong ấn thánh tôn. Nói đến này Tím Chăn cảm xúc cũng càng thêm âm u, không chỉ có chính mình tóc đen huyền y không gió tự khởi, uy áp cũng kéo An Nhiễm góc áo sợi tóc cùng dơ lên. Nguyên bản trơn bóng như ngọc trên mặt, từ sợi tóc chỗ màu đen dây đằng ám văn, chậm rãi che kín trên mặt, đen nhánh hai mắt cũng biến thành màu đỏ thẫm dựng đồng, rõ ràng góc áo hiện ra thú thái. Thánh tôn bất quá là bởi vì thương chưa khỏi hẳn lâm vào ngủ say thôi, chính là ngươi xuất hiện lại là một cái ngoài ý muốn, phải biết rằng cái kia kết giới chính là liền ta đều không thể quay lại tự nhiên. Kỳ thật có rất nhiều thứ ở ngươi ra kết giới khi, ta đều có cơ hội đem. Ngươi cái này nghi vấn bóp chết, nhưng chính là bởi vì do dự, mới làm thánh tôn nhân ngươi mà thay đổi nguyên bản ước nguyện ban đầu. Ngươi biết vì chờ thánh tôn tỉnh lại, ta đợi bao lâu sao? Bất quá ta hiện tại rốt cuộc biết ngươi kia quỷ dị năng lực, đến tột cùng là cái gì? Thượng cổ thánh tôn bị đánh lén bị thương, bị chú tước cướp đi một mảnh thánh hồn chi lực. Ta không biết ngươi thánh hồn chi lực là như thế nào được đến, nhưng ta có thể khẳng định ngươi là năng lực nguyên bản liền thuộc về thánh tôn, vì vậy có thể làm lơ thánh tôn kết giới cùng uy áp. An Nhiễm tiến lên hai bước đi ra Tím Chăn dòng khí vòng, xoay người nhìn lại hắn, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Khi nào nàng kiếp trước dị năng, thế nhưng biến thành bạch trạch đánh rơi thánh hồn chi lực. Không biết là cái gọi là thánh hồn chi lực cấp bậc thấp, vẫn là dị năng ở thế giới này đặc quá đặc thù, đã đạt tới trí cao vô thượng năng lực. Tím Chăn nếu cùng nàng nói này đó, liền tuyệt đối có tính toán của chính mình, lạnh nhạt hỏi, mục đích của ngươi còn không phải là muốn cho ta chết, ngươi liền có thể lý do nguyên vẹn làm bạch trạch tàn sát sạch sẽ tu chân giới, tái hiện ngày xưa thượng cổ thời đại cường thịnh. Quá khứ trước sau là qua đi, ngươi hẳn là càng thêm minh bạch, thời đại biến thiên căn bản là không có khả năng trở về cái kia thời đại. Liền giống như cái này đảo nhỏ, nguyên bản nồng đậm linh khí, ở kết giới vỡ vụn sau, không bao giờ phục lúc trước bộ dáng. Tím Chăn sắc mặt tối sầm, lạnh nhạt nói, thiên địa linh khí đều bị càng ngày càng nhiều nhân loại cấp tiêu hao lãng phí, chỉ cần nhân loại chủng tộc biến mất, không có lãng phí cùng tiêu hao, thiên địa linh khí tự nhiên sẽ chậm rãi khôi phục. Cái này không cần ngươi nhọc lòng, ngươi hiện tại hoặc là bị nhân loại người tu chân giết chết, ta ở thu hồi thánh hồn cũng không muộn. Đương nhiên, nếu ngươi tự nguyện tiêu tán thần thức, cam tâm xả thân lấy hồn phách tới bổ thánh tôn thần hồn liền không gì tốt bằng. An Nhiễm nghe vậy, không thể ức chế thoải mái cười to, nhiều như vậy thế nàng đều không rõ ràng lắm vẫn luôn đầu thai chuyển thế nguyên nhân, hiện tại đột nhiên có người nói cho nàng, có thể xả thân lấy hồn phách tới bài lấp chỗ trống trạch thương. An Nhiễm cảm thấy, kết cục như vậy nàng có thể nói cầu mà không được, không cần ở mang theo mỗi một đời ký ức, ở một lần nữa bắt đầu hoàn toàn mới nhân sinh, An Nhiễm thật sự cảm thấy không có tiếc nuối. Bất quá trước đó, An Nhiễm nhìn về phía Tím Chăn, nhàn nhạt đề ra một cái yêu cầu, nếu ở trước khi chết có thể giúp bạch trạch, ta cam tâm tình nguyện hồn phách tiêu tán. Nhưng ta có hai cái yêu cầu, không cần nói cho bạch trạch chuyện này, cũng không được vi phạm bạch trạch ý nguyện, châm ngòi nó làm không muốn làm sự. nếu ngươi có thể đáp ứng, ta liền lập tức như ngươi nguyện. Như thế nào? Văn Cẩn cả kinh nói, không thể, An Nhiễm. Tà ma ngoại đạo nói sao có thể thật sự? Có ta ở đây liền tuyệt đối sẽ không làm ngươi có việc, tin tưởng ta. An Nhiễm quay đầu nhìn về phía hắn, nhấp môi như lúc trước khắp nơi đảo nhỏ giống nhau, cười nhạt nói, Văn Cẩn, ngươi không rõ, ta thật sự rất mệt, đối với ta mà nói kỳ thật hồn phách biến mất cũng là một kiện hạnh phúc, có thể làm Bạch Trạch bởi vậy khôi phục bình thường, cũng coi như là ta duy nhất còn có thể thế nó làm sự. Văn Cẩn tiến lên, bị Bình Yên tránh thoát hắn liên lụy động tác, lắc đầu nói, ngươi có ngươi trách nhiệm, có ngươi vướng bận, ngươi không nên vì phàm trần sở khiên, đi theo tâm ý kiên định chính mình đạo tâm, làm theo bản tính không thẹn với tâm không thẹn với thiên địa. Dứt lời, bỏ xuống mọi người cùng sự, xoay người từng bước một hướng cung điện nội đi đến. Từ đệ nhất thế bắt đầu, nàng chỉ là cái ái khóc có điểm yếu đuối bánh bao nữ, từng bước một đi đến hiện giờ không mừng tục sự, tùy hứng chỉ dựa theo chính mình tâm ý mà sống, vô pháp thiệt tình toàn ý ái cha mẹ, chỉ vì có kiếp trước ký ức, trong lòng có vĩnh viễn vô pháp quên được cha mẹ, đối đãi mặt khác cha mẹ, trừ bỏ nghĩa vụ trách nhiệm, trước sau thiếu chân chính đối cha mẹ chiếm hữu tùy hứng thậm chí chơi xấu tâm tình. Vô pháp không hề giữ lại đối trượng phu trả giá ngang nhau cảm tình, mỗi một đời rời đi khi, lý trí tại minh bạch cũng vô pháp khống chế cảm tình, bị toàn tâm toàn ý ái, lại bởi vì mỗi một đời ký ức mà giấu ở đáy lòng vô pháp hồi lấy ngang nhau ái ái náy, thậm chí sẽ nghĩ trốn tránh, liền đối mặt tình yêu dũng khí đều không có. Ái nhân cùng cha mẹ đồng dạng là nàng ngực vĩnh viễn đều không thể tiêu tan vết thương, đối đãi hài tử cũng không dám cưng chiều, mà là dạy dỗ bọn họ thế giới hiện thực sinh tồn. Chẳng sợ có một ngày nàng không còn nữa, bọn nhỏ cũng dùng năng lực hạnh phúc quá xong chính mình nhân sinh. Nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng, nhưng nói thật ra, ở nhà nhân ái người bằng hữu hài tử chung, nhất không thể quên được là cha mẹ cùng ái nhân, nhất nhiên nàng yên tâm, cũng chính là bằng hữu cùng hài tử. Hài tử lớn liền có chính mình nhân sinh, mà bằng hữu vốn dĩ liền có thuộc về chính mình nhân sinh. Mà hiện tại hết thảy đều phải kết thúc, không bao giờ dùng tiếp tục như thế bắt đầu tân sinh. Chân bước vào cung điện nội kia một khắc, An Nhiễm xoay người nhìn về phía sau, so với yêu ma cùng nhân loại huyết tinh hỗn chiến, An Nhiễm chú ý chính là nỗ lực tưởng thoát khỏi tím chăn, xông tới giữ chặt nàng Văn Cẩn. An Nhiễm tháo xuống bên hông túi tiền trạng túi chữ vật, hướng về Văn Cẩn đầu đi. Nhìn đến Văn Cẩn nhận được túi tiền sau, trong lòng nhẹ giọng nói thực xin lỗi. Hắn cảm tình nàng không phải không biết, chính là có một số việc miễn cưỡng không tới. Xá cùng đến, An Nhiễm cảm thấy, chỉ có mất đi quá, mới có thể không bỏ được, mới có thể sợ hãi được đến đi. Thiên địa bất nhân vạn vật vì sư. Cẩu, người tu chân nghịch thiên mà đi, cùng thiên đấu cùng địa đấu cùng người đấu cùng chính mình tâm đấu, mỗi một loại đều gian nguy vạn phần. Tuy có thể mượn dùng ngoại lực, nhưng tóm lại không phải biện pháp. Nhân gian có câu tục ngữ nói rất có đạo lý, chính mình tạo nghiệt tóm lại muốn chính mình tới còn. Nhân yêu ma hỗn chiến, làm tu chân giới nguyên khí đại thương, liền tính là ngàn năm cũng chưa chắc có thể hồi phục. Mỗi người đều phải vì chính mình đã làm sự tình phụ trách, đặc biệt là ở thánh thú Bạch Trạch cố ý trả thù dưới. Nghĩ đến này, Văn Nghiêm nhìn không được cười khổ, đâu chỉ là Bạch Trạch trả thù, liền trời cao phái từ trước tới nay thiên tài đệ tử, cũng đi không ra một nữ nhân mê hoặc, đến nay đều khổ thủ một tòa cô đảo, qua cái xác không hồn nhật tử. Nếu biết là loại này kết cục, Văn Nghiêm nói cái gì đều sẽ không theo sư đệ nói cái gì nhập kiếp. Mỗi lần nghĩ đến này, hắn hối ý đều làm chính mình ai nay thống khổ. Nữ nhân kia, có lẽ là sư đệ cả đời kiếp nạn, nhưng nếu không có chính mình nhắc nhở, hai người có lẽ căn bản là sẽ không lại có giao thoa. Quả nhiên một lần uống, một miếng ăn tuần hoàn thiên lý, vận mệnh chú định đều có ý trời, ai cũng chạy thoát không được lần kiếp nạn này. Chính hắn nhân tính đến sư đệ có kiếp nạn, nhường một chút này đoạn nghiệt duyên kéo dài đi xuống, đến tột cùng là hắn tính tới rồi ý trời, vẫn là bị ý trời đùa bỡn. Nhưng ở tình thế bắt buộc dưới tình huống, trừ bỏ cái này là thế giới đại đạo, sở hữu sự tình đều đã chết đi quỹ đạo, vì từng người lý do cùng lấy cớ, mọi người cũng đều đã thành điên cuồng trò hề. Mà cái kia đau khổ kiên trì nữ nhân chi tử, cũng có thể nói là ý trời, nhưng cũng có thể nói là bị gián tiếp bức tử. hoặc là tất cả mọi người bị thiên đạo đùa bỡn cổ trưởng, có lẽ này vốn chính là thiên địa hướng đi. Bởi vì ở tính xuất sư đệ kiếp nạn xuất hiện khi, hắn liền để ý không thể khuy trộm ý trời. Nếu hết thảy đều là ý trời, hắn tuy rằng là cái đồng lõa, lại cũng giống nhau là bị thiên đạo đùa bỡn người. Vô tội người vô tội nhường nào, ai có thể tới cấp những người này một cái công đạo. Văn Nghiêm không rõ ràng lắm cái kia yêu nữ đến tột cùng là cái gì lai lịch, lại đến tột cùng có gì bất đồng chỗ, thế nhưng có thể lấy mình hồn phách chi lực, liền bổ toàn Bạch Trạch Thánh hồn phách. Ở nàng đi vào Bạch Ngọc Cung điện nội, lấy tự thân hồn phách chi lực, bổ toàn thánh thú Bạch Trạch Thánh hồn. Ở sư đệ Văn Cẩn hỏng mất giống giận chung, toàn bộ thật lớn Bạch Ngọc Cung điện bị huyền quang tua nhỏ thành chia năm xẻ bảy, bất luận là nhân loại vẫn là yêu ma, trốn tránh chế đều bị thế tới mãnh liệt chi lực đâm thành nội thương. Như thế khủng bố lực lượng, nhân loại người tu chân thật sự rất khó đạt tới. Văn Nghiêm thật vất vả che chở Văn Cẩn né tránh, ngẩng đầu liền thấy phế tích chung, một thân huyền y một đầu ngân bạch phát gắng gượng nam nhân, như ngàn năm hàn băng. Trên mặt, một đôi huyết hồng đồng tử, lạnh nhạt đảo qua mọi người. Bị tầm mắt đảo qua mọi người, đều giống như bị ngàn năm hàn băng đông lại giống nhau, từ linh hồn trung lộ ra run rẩy. Phía trước cùng Văn Cẩn đối chiến nam nhân, vẻ mặt kinh hỉ tiến lên, cung kính quỳ một gối xuống đất, mặt khác yêu ma cũng vẻ mặt vui sướng quỳ xuống đất, miệng xưng cung nghênh thánh tôn. Văn Nghiêm lúc ấy tâm liền đột nhiên trầm xuống. Theo trời cao phái tổ tiên ghi lại, Bạch Trạch lại xuất. Thế là lúc, cũng là tu chân giới sắp diệt vong người. Vốn tưởng rằng đạo tiêu hồn tán, nhưng hắn đoán chúng mở đầu, lại không đoán chúng kết cục. Huyền y đầu bạc nam nhân, quanh thân uy áp quá mức khủng bố, ly đến càng gần cũng càng thêm rõ ràng, Văn Nghiêm thậm chí liền ngẩng đầu nhìn thẳng dũng khí đều không có. Nam nhân chỉ lạnh lùng đảo qua mọi người một vòng, vô cơ chất như hàn băng thanh âm, không hề ý tứ phật phồng, bình đạm mạc nói, các ngươi bổn đều đáng chết, chính là nàng không mừng ta phạm sát liêu. Bản tôn liền lấy thánh hồn chi lực thề, nguyền rủa sở hữu người tu chân, vĩnh sinh vĩnh thế không được hóa vũ thành tiên, vừa vào tu chân ở không vào lục đạo luân hồi. Sau khi chết hồn phi mai một, mặc dù là hậu thế cũng vĩnh sinh vĩnh thế, lại vô linh căn. Bản tôn muốn trừng phạt các ngươi, một chút ở sợ hãi chứng chung chết già, đoạn tử tuyệt tôn, hậu đại cũng chỉ có thể như con kiến, từng bước một đi hướng diệt vong. Các ngươi, hậu thế cũng chỉ có thể tuần hoàn cái này tử vong quy luật, cho đến thế giới này lại vô tu chân vừa nói. Theo nam nhân nói âm lạc hậu, lấy thánh hồn thể ngôn linh, hóa thành muôn vàn quang điểm, trừ bỏ ở đây mọi người yêu ma ở ngoài, lấy đầu bạc nam nhân vì trung tâm hướng về thế giới khuyết tán. Như thế quả thực chính là đem toàn bộ người tu chân đều đưa vào tuyệt lộ, còn không bằng sảng khoái một chút cho hả giận giết, dao cùn cắt thịt quả thực tất cả mọi người máu tươi. Đầm đìa. Nếu muốn báo thù cũng liền thôi, khoái ý ân cừu, lấy thánh hồn chi lực ngôn chú dữ dội ác độc, tỉ như trời cao phái ngoại môn đệ tử, những người đó lại cỡ nào vô tội. Chính là, bất luận vừa đấm vừa xoa, đều không thể thay đổi hạ ngôn chú người lạnh nhạt. Bởi vì một người mà nhiên toàn bộ tu chân giới đều đáp thượng, lại là dữ dội máu lạnh vô tình. Nhưng đánh lại đánh không lại, nói lý người căn bản là làm lơ rốt cuộc. Suy sụp mang theo thất hồn lạc phách Văn Cẩn trở về sư môn, ngốc lăng khô ngồi 3 tháng có thừa Văn Cẩn, làm ra điên cuồng hành động, phế đi môn hạ 4 gã nhập thất đệ tử, cùng trời cao phái đại đệ tử phong vân sau, trực tiếp huy tay áo rời đi. Văn Nghiêm rõ ràng Văn Cẩn sẽ đi nào, cho hắn một ít thời gian bình tĩnh cũng hảo, chính là này nhất đẳng chính là 90 năm, Văn Cẩn như cũ ở nơi đó, tra tấn chính mình ở. Phảng phất muốn chủ đến thiên hoang địa lão, chính là đã không quá nhiều thời gian có thể lãng phí. Tự Bạch Trạch ngôn chú lúc sau, tu chân giới phảng phất dừng hình ảnh thời gian, tu vi không bao giờ có thể tiếp tục, mà lại cũng theo tuổi tác già đi, tu vi thấp người đã chậm rãi già đi. Nếu chỉ là như thế cũng liền thôi, chính là bọn họ đều không có kiếp sau, sau khi chết linh hồn cũng đem hồn phi phách tán. Loại này sợ hãi không phải ai đều có thể thừa nhận. Tu vi vô pháp tiến bộ, sinh mệnh sắp đi đến tận thế cuối, còn có vĩnh viễn biến mất sợ hãi cảm, có thể bức điên. Đạo tâm không xong người, đây là Bạch Trạch lấy thánh hồn thề, đối mọi người trừng phạt, muốn đánh vỡ, trừ phi Bạch Trạch nói ra. Chính là trên đời này có thể làm Bạch Trạch thay đổi chủ ý người, đã ở năm đó chết đi, hồn phách biến mất. Lại lần nữa nhìn thấy Văn Cẩn, vẫn là Văn Nghiêm tự mình đi nơi đó tìm hắn. Cũng may trăm năm thời gian Văn Cẩn đã khôi phục không ít, cũng không hề có nhập điên dấu hiệu. Văn Nghiêm so Văn Cẩn sớm nhập đến hơn 200 năm, có thể nói là nhìn hắn lớn lên, nói là đương nhi tử nuôi lớn cũng không quá, cảm tình tự nhiên vẫn luôn đều rất sâu. Sư huynh đệ hai người trăm năm không thấy, ngồi xuống nhìn xem mặt trời mọc mặt trời lặn, uống trà nói chuyện phiếm. Trăm năm tới tu chân giới điêu tàn, môn phái nội cũng chỉ là chút ăn mặc chi phí sự tình, Từ Phong Vân tạm thời ở xử lý. Ở nữ sắc phương diện tuy rằng có chút hồ đồ, nhưng xử lý môn phái sự tình phương diện, Phong Vân vẫn là không tồi, bằng không cũng sẽ không trở thành tu chân giới thủ tịch đại đệ tử. Đáng tiếc chính là vì quả trám cũng cùng nhập ma giống nhau, lúc trước nếu như không phải hắn bị quả trám nói động, có lẽ tu chân giới sẽ không giống hiện giờ như vậy. Chính là trên đời này nhân quả thành định số, có lẽ đây là trời xanh chú định đi. Nhìn hoàng hôn ánh chiều tà, Văn Nghiêm nhấp khẩu nước trà, lá trà linh khí thực nồng đậm, thủy cũng là vô căn chi thủy, xem ra Văn Cẩn không bạc đãi chính mình, Văn Nghiêm cũng hoàn toàn có thể yên tâm. Nhìn đến ngươi như thế, ta cũng yên tâm, có thời gian hồi môn phái nhìn xem, dù sao cũng là sinh dưỡng địa phương, tu chân giới từ từ điêu tàn, ngươi ta cũng không biết còn có bao nhiêu lâu ở chung thời gian. Thanh Lam cùng Tiểu Trình ở ngươi đi rồi cũng rời đi, nghĩ đến hiện tại hẳn là đã con cháu mãn đường. Lăng Mặc ở Quả Trám cùng Phong Vân thành hôn sau cũng rời đi, tương đối bởi vì Lăng Mặc tồn tại, Quả Trám cùng Phong Vân thường xuyên sẽ có khắc khẩu, cũng thương cảm tình. Ta cả đời này cũng chưa gặp được cảm tình vấn đề, cũng không rõ tình yêu ma lực. Sư đệ, chuyện quá khứ đã qua đi, buông ra liền đi phía trước xem. Văn Cẩn không thèm để ý gật đầu, nhìn về phía đã kim hồng mặt trời lặn, hoài niệm nói, thật lâu phía trước, ta thường xuyên sẽ bồi nàng cùng nhau, còn có Bạch Trạch ba người thường xuyên như vậy ngồi xem mặt trời lặn. Bạch Trạch khi đó đặc biệt nghịch ngợm gây sự, nhất sẽ ở không khí tốt nhất khi, phát lại đây, đánh lén ta, nàng liền sẽ ở một bên, cười xem ta cùng Bạch Trạch đối chiến, nàng tươi cười trước sau như một thanh triệt, nhìn chúng ta tầm mắt cũng phảng phất là toàn bộ thế giới. Làm nhân tâm trung đều dâng lên nồng đậm hạnh phúc cảm, mang theo đơn giản vui sướng. Văn Nghiêm im lặng, nghĩ đến cái kia một thân hồng y như lửa lóa mắt nữ tử, ở bước vào ngọc trong cung thoải mái cùng giải thoát. Chuyện tình cảm quá mức phức tạp, thành điên thành ma cũng ở nhất niệm chi gian. Văn Nghiêm nhàn nhạt trắng ra nói, chính là ta không thấy ra nàng ái ngươi, ngươi cùng Bạch Trạch ở nàng trong mắt, một cái là thân nhân, một cái là bằng hữu. Văn Cẩn cũng cười khẽ. Đúng vậy, nhưng kia lại như thế nào, ái chính là ái. Ta cùng Bạch Trạch cũng là nàng toàn bộ thế giới, một cái là thân nhân, một cái là bằng hữu. Nhưng nếu còn có thời gian, tổng hội có như vậy một ngày. Dĩ vãng, ta vẫn luôn cho rằng đắc đạo thành tiên, mới là ta nhân sinh toàn bộ. Nàng lại làm. Ta biết nhân sinh còn có một cái khác phương hướng, đắc đạo thành tiên lại có thể như thế nào, như cũ không phải toàn bộ hết thảy, tiên thượng có thần. Thần mặt trên còn lấy thánh, chỉ cần phong phú tự tại quá xong mỗi một ngày, phàm nhân cũng giống nhau hạnh phúc. Văn Cẩn nói làm Văn Nghiêm trầm mặc mà chống đỡ, không biết nên như thế nào trả lời. Chuyện tình cảm hắn không hiểu, nhưng nhìn Văn Cẩn, hắn một chút cũng không muốn biết như thế nào tình yêu, vẫn là làm một cái. Không có vướng bận tiêu tán người càng thích hợp hắn, tình yêu này ngoạn ý không gặp được cũng là may mắn, chỉ là sẽ không cả đời quên không được. Sẽ không cả đời vây khốn chính mình đi không ra. Làm Văn Nghiêm ngoài ý muốn hoảng sợ chính là, hắn sẽ lại lần nữa nhìn thấy xuất quỷ nhập thần thánh thú Bạch Trạch. Đương nhiên Bạch Trạch vẫn là dùng hình người kỳ người, mà Bạch Trạch sở tới mục đích, thế nhưng điên cuồng đến muốn xé rách không gian, xoay chuyển thời không đi tìm sớm đã hồn phách tiêu tán người. Bạch Trạch là thánh thú sẽ không bị đại đạo quy tắc như thế nào, chính là Văn Cẩn lại chỉ là một cái tu vi vô pháp ở tiến bộ người tu chân. Thời không xé rách mạnh mẽ năng lượng, chính là thần tiên cũng sẽ bị xả thành mảnh nhỏ, huống chi là Văn Cẩn kẻ hèn bình thường người tu chân. Không được, ta sư đệ không thể đi, ngươi muốn tìm cái chết không cần liên lụy ta sư đệ. Văn Cẩn, nàng đã chết, là ngươi tận mắt nhìn thấy nàng chết, hồn phách đã biến mất không có khả năng lại tìm được, không cần bồi hắn cùng nhau điên. Văn Cẩn hai mắt rực rỡ lấp lánh, nhìn chằm chằm vào Bạch Trạch. Chờ mong hắn muốn đích xác thiết đáp án. Bạch Trạch thần tình lạnh lùng nhìn mắt Văn Nghiêm, hừ lạnh một tiếng khinh thường cùng chi mở miệng, nhẹ nâng cầm lên tấn hiện cao ngạo, ngược lại đối Văn Cẩn Mạc nói, bản tôn cũng không nói lời nói suông, lai lịch của nàng đặc thù sẽ không liền như thế biến mất, thân thể của nàng vẫn luôn bảo tồn, sao cùng linh hồn có mạc danh liên hệ, này trăm năm tới thu thập linh khí đã cũng đủ, đến lúc đó bản tôn dùng tới cổ bí pháp, sẽ mở khe hở thời không, mượn dùng thân thể cùng linh hồn liên lụy, định có thể an toàn đem nàng tìm trở về. Văn Nghiêm giận cực, quên mất Bạch Trạch khủng bố cùng thực lực áp bách, nổi giận nói, từ xưa liền chưa nghe nói qua hồn phách biến mất còn có thể tìm về, đừng vội dùng tới cổ bí pháp hống ta sư đệ, gạt người cũng muốn có cái kích cỡ. Bạch Trạch căn bản là không ném hắn, chỉ là nhìn Văn Cẩn, biểu tình nghiêm túc, ánh mắt nghiêm túc nói, nàng là có kỳ ngộ người, ở thế giới này biến mất lại không đại biểu liền hoàn toàn biến mất, biện pháp này cũng là bản tôn tìm thật lâu mới tìm được, ngươi tin tưởng liền trợ bản tôn, chỉ cần thế bản tôn thủ thân thể của nàng cùng dẫn hồn đèn có thể, bản tôn sẽ tự xuyên qua khe hở thời không, đi nàng nơi thời không tìm nàng. Văn Nghiêm nghe vậy mới vừa tặng một hơi, rất sợ Bạch Trạch làm Văn Cẩn đi chịu chết, nhưng mới tùng một hơi, liền nghe được Văn Cẩn mãnh liệt yêu cầu muốn cùng đi tìm kiếm, đem Văn Nghiêm tức chết đi được, hắn như thế nào đều sẽ không tin tưởng, đã hồn phách đều tán nữ nhân, sẽ ở một cái khác thời không tồn tại. Bất quá chính là một cái kẻ điên, muốn tìm một người bồi hắn cùng nhau nổi điên tìm chết thôi. Chính là bất luận hắn như thế nào khổ khuyên, Văn Cẩn như cũ được ăn cả ngã về không, tình nguyện mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm, cũng phải đi tìm như vậy không có khả năng tồn tại. Cuối cùng vô pháp, Văn Nghiêm ao bất quá sư đệ khẩn cầu, chỉ có thể trông coi nữ nhân kia thân thể cùng dẫn hồn đèn. Bạch Trạch hoa mấy ngày thời gian, trước bố trí hảo phức tạp quỷ dị trận pháp, đem nữ nhân sao đặt ở giữa trận, trên trán phóng vừa đứng bạch ngọc dẫn hồn đèn. Đãi hết thảy đều chuẩn bị xong, Bạch Trạch vận dụng linh khí cùng tự thân pháp lực, ở trong trận chậm rãi mở ra thời không hắc động, Văn Nghiêm lập tức như phía trước nói tốt như vậy, duỗi chỉ dùng linh lực bậc lửa dẫn hồn đèn ở bậc lửa nháy mắt, phát ra một đạo linh quang liên tiếp đến nàng thân thể ấn đường. Linh quang ở nàng ấn đường trung thoáng hiện thật lâu, mới từ trung chia lìa một đoàn linh quang. Bạch Trạch dùng thần lực cẩn thận bao bọc lấy linh quang, kiên định đi theo bị thần lực bao bọc lấy linh quang, cùng biến mất ở thời không đường hầm nội. Văn Cẩn cũng theo sát sau đó, cùng nhảy vào thời không đường hầm nội biến mất không thấy. Văn Nghiêm một bên muốn cẩn thận quan sát chung quanh động tĩnh, một bên còn muốn để Văn Cẩn lo lắng. Thật là dầu thúi ruột có hay không, quả nhiên sư đệ gì đó đều là nợ, đặc biệt nghĩ đến gieo nợ vẫn là chính hắn, tâm tình liền càng thêm không hảo. Kỳ thật cái này đảo nhỏ có Văn Cẩn một lần nữa bố kết giới, liền tính không có cái này kết giới, nghĩ đến cũng không người tu chân lại hướng nơi này thấu, bởi vì cái này địa phương, đã sớm bị đánh thượng Bạch Trạch địa bàn. Tu chân giới điêu tàn có năng lực suy nghĩ như thế nào có thể tránh đi vận mệnh, không năng lực cũng tưởng ở sinh mệnh biến mất trước, làm chính mình vẫn luôn muốn làm sự tình, làm chính mình nhân sinh không có quá nhiều tiếc nuối, lưu lại hậu thế, làm chính mình huyết mạch tiếp tục kéo dài. Chẳng sợ không thể tiếp tục tu hành, ít nhất có thể truyền thừa cái này truyền thuyết. Nôn nóng chờ đợi nhật tử, Văn Nghiêm đánh giá cẩn thận quá làm Văn Cẩn mê muội nữ nhân, một thân lóa mắt hồng y, từng thanh triệt lạnh nhạt đôi mắt nhắm chặt, ngân bạch sợi tóc chung một đôi hình thú trường nhĩ. Quang những đặc trưng này là có thể nhìn ra không phải nhân loại, tái nhợt gương mặt ngũ quan tinh xảo, chính là tu chân giới nữ nhân, liền không có sử bát quái, đều là hai con mắt một cái mũi một trương miệng, còn không phải cùng chủng tộc, Văn kín mít ở liền không rõ, Văn Cẩn vì sao cô đơn rơi vào nàng lốc xoáy. Nữ nhân như hoa, trên đời liền có trăm ngàn chồng hoa, vì sao cô đơn yêu nàng này đóa hoa? Văn Nghiêm đã không dám đi tưởng, đến tột cùng là ý trời, vẫn là sở hữu hết thảy đều là âm mưu. Làm Văn Nghiêm không nghĩ tới chính là, hắn thủ trận này nhất đẳng chính là trăm năm thời gian. Văn Nghiêm trầm xuống tâm, cũng đang chờ đợi chung ngày càng trầm xuống. Không dám đi tưởng Văn Cẩn hiện tại như thế nào. Bạch Trạch là thánh thú, có thánh hồn ở sẽ không có việc gì, nhiều nhất cũng chính là bị thương, nhưng Văn Cẩn, Văn Nghiêm có thể làm, trừ bỏ bảo hộ dẫn hồn đèn hộ chân ở ngoài, chỉ có thể âm thầm thế sư đệ lo lắng. Không có kiếp sau, hắn cũng hy vọng sư đệ có thể bình an sống hết một đời. thượng đế cho người ta khai một phiến môn, liền sẽ đóng lại một phiến cửa sổ. Xuất thân hậu đãi thế gia, cha mẹ huynh trưởng yêu thương, từ nhỏ chính là thiên chi kiêu nữ. Chính là lại ở cùng môn đăng hộ đối thanh mai trúc mã đối tượng đính hôn khi, bị hiện thực quang. Một cái hung hăng cái tát, vẫn luôn đối chính mình chiếu cố có thêm nam nhân, thế nhưng luôn miệng nói không yêu chính mình, chỉ là vẫn luôn đem chính mình trở thành muội muội. Mà càng làm cho nàng không thể tiếp thu chính là, nam nhân sở ái nữ nhân, trừ bỏ một khuôn mặt cùng dáng người ở ngoài, không có giống nhau so được với nàng. Xuất thân xã hội viện phúc lợi cô nhi, thể lực cha giá trị vì đê, tinh thần lực cũng là cha giá trị vì y ở tôn trọng cường giả vi tôn vũ trụ liên. Bang chung, quả thực chính là con kiến giống nhau nhỏ yếu, nhưng chính là cái này nhỏ yếu nữ nhân, dựa vào một trương hồ ly tinh gương mặt, cùng sợ hãi hoảng sợ nước mắt, chính là làm chính mình ái nam nhân kia, ngạnh sinh sinh cùng chính mình đoạn tuyệt lui tới. Hai người từ nhỏ liền cùng nhau lớn lên, chính mình cái gì tính cách nam nhân như thế nào sẽ không hiểu biết, chính là lại lựa chọn đối kia nữ nhân có tình, mà đối chính mình vô tình. Người nhà ao bất quá nam nhân, bị bắt đồng ý nữ nhân kia vào cửa, nhưng nữ nhân thể nhược đến, liền bình thường dựng dục nam nhân con nối dõi đều không thể. Thế nhưng chỉ có thể lựa chọn bên ngoài cơ thể tử cung ôn dưỡng. Nàng nhân cơ hội cũng dùng chính mình trứng, mua được sinh dục bố người, vì chính mình cũng kết hợp một cái thuộc về nàng cùng hắn tiểu sinh mệnh. Lấy nàng cùng nam nhân tư chất, kết hợp mà đến hài tử nhất định sẽ là tư chất tốt nhất thiên tài, đến lúc đó một thiên tài một cái phế xài. Nam nhân thế ra vì đời sau kế thừa, cũng sẽ lựa chọn nhất thích hợp người được chọn. Nàng chính là muốn cho nữ nhân kia biết, liền tính đoạt đi rồi nàng âu yếm nam nhân, cũng không chiếm được trừ bỏ bị người ngoài khinh thường thiếu phu nhân vị trí, cuối cùng cái gì đều không chiếm được nhật tử. Nàng tin tưởng, nam nhân kia chỉ là nhất thời bị mê hoặc, một ngày nào đó sẽ tỉnh ngộ trở lại nàng bên người. Nàng yêu hắn, cho nên sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua, người một nhà liền có thể hạnh phúc cùng nhau sinh hoạt. Tinh tử cùng trứng kết hợp sau 3 cái tuần, là có thể chắc ra giới tính. Cùng nữ nhân kia giống nhau, hai người hài tử đều là nữ nhi. Mỗi lần đi sinh dục bộ vấn an chính mình nữ nhi, nhìn nữ nhi càng ngày càng giống nam nhân gương mặt, đều sẽ nhìn không được chính mình tình thương của mẹ, đầy ngập thương tiếc, hận không thể đem toàn thế giới hết thảy đều phủng đến nàng trước mặt. Vô số lần ảo tưởng chính mình nữ nhi sau khi sinh, nam nhân cũng hồi tâm chuyển ý người một nhà ấm áp hạnh phúc sinh hoạt, mà nữ nhi cũng không còn nữa nàng kỳ vọng. Lúc sinh ra liền tinh thần lực A, thể lực giá trị vì bi thể lực tuy rằng có chút nhược, nhưng A cấp tinh thần lực, khống chế cơ giáp cùng phi thuyền đã dư giả. Rốt cuộc trên đời này song S cấp thiên tài, một bàn tay là có thể số lại đây. Mà nữ nhân kia nữ nhi, như nàng sở liệu là cái song phế. Ở cái này vũ lực vi tôn thời đại, có thể tìm một cái thích nữ nhân đương thê tử, lại không thể làm một cái phế xài đương gia tộc người thừa kế. Sự tình mở ra kết quả có thể nghĩ, nàng bị hứa lấy vợ cả vị trí, phong cảnh vô hạn bị nam nhân nghênh thú vào cửa, mà cái kia chỉ có mặt hồ ly tinh, không 2 năm liền buồn bực mà chết. Nàng được như ý nguyện trở thành nam nhân thê tử, nữ nhi cũng thành người thừa kế duy nhất, hết thảy đều như thế tốt đẹp. Đến nỗi nữ nhân kia sinh ti tiện nghiệt chủng, xem ở cùng là trượng phu huyết mạch, ăn uống xuyên chủ cũng không hà khắc. Nhưng chính là như vậy một cái như tiểu trong suốt tiện loại, lại ở 6 tuổi nhập học năm ấy, bị tân sinh kiểm tra đo lường ra kinh người đáp án. Thế nhưng sẽ là song S mấy trăm năm hiếm thấy thiên tài, chính mình nữ nhi cùng nữ nhân kia sinh tiện loại, đãi ngộ cũng ở ngày đó phiên thiên địa phương. Nếu không phải hồ ly tinh đã sớm đã chết, liền nàng vị trí cũng có muốn cho bước. Nàng không cam lòng, rõ ràng đã muốn chạy tới 99 bước, vì sao không cho nàng đi trọn vẹn bước 100, nàng trả giá nhiều như vậy, nhưng kết quả nàng cùng nữ nhi đều thắng bất quá hồ ly tinh mẹ con. Bất luận nàng dùng loại nào thủ đoạn, cái kia tiểu tiện loại đều có thể chạy thoát, thậm chí lạnh nhạt cười nhạo nhìn chính mình, phảng phất là nhất buồn cười chê cười. Làm nàng hỏng mất chính là, yêu nhất nữ nhi, ở tiểu tiện loại đủ loại quang hoàn hạ, nỗ lực vĩnh viễn đuổi theo không thượng, thế nhưng khí thỏa từ bỏ chính mình, từ đây chưa gượng dậy nổi, bị gia chủ cùng trượng phu không kiên nhẫn lấy đãi. Rõ ràng sở hữu hết thảy đều là nàng cùng nữ nhi, lại bị hồ ly tinh cùng nàng sinh tiện loại, sống sờ sờ cướp đi. Cái kia hồ ly tinh đoạt đi rồi nàng nam nhân tâm, cái kia tiện loại đoạt đi rồi thuộc về nữ nhi hết thảy. Nàng thật sự hảo hận, nhưng lúc này nàng đã bất lực, nam nhân hạn chế nàng sở hữu tự do, bị giam cầm tại đây đóng tòa nhà lớn, ở giày vò trông được nữ nhi suy sút, nhìn cái kia tiểu tiện loại phong cảnh đắc ý. Đương có một ngày, nữ nhi thẹn thùng cùng chính mình nói có thích người, vẻ mặt đối âu yếm người khát khao, làm nàng phảng phất thấy được năm đó chính mình. Chính là nữ nhi có thể tỉnh lại lên, nàng so tất cả mọi người cao hứng, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nữ nhi so ra kém cái kia tiểu tiện loại, khá vậy là khó được thể chất thiên tài, xứng thế gia thiếu chủ cũng dư giả. Chính là cái kia đúng là âm hồn bất tán tiện loại, cùng nàng cái kia không biết xấu hổ nương giống nhau, hoành đao đoạt ái đoạt đi rồi nữ nhi ái nam nhân. Đương nữ nhi bị nam nhân kia lạnh nhạt cự tuyệt, thương tâm tuyệt vọng hạ luẩn quẩn trong lòng tự sát sau, nàng ôm nữ nhi dần dần làm lạnh thân thể, căm hận đảo qua vây lại đây xem náo nhiệt một vòng người. Nàng ái nam nhân lạnh nhạt, gia tộc không làm, sở hữu không công bằng tao ngộ nhất nhất ở trước mắt hiện lên, xưa nay chưa từng có hận ý nhiễm hồng đáy mắt. Bởi vì một cái hồ ly tinh, tạo thành nàng bi kịch, hồ ly tinh sinh tiện loại, lại tạo thành nữ nhi bi kịch. Nàng chính là sau khi chết hóa thành lệ quỷ cũng sẽ không bỏ qua thương tổn qua các nàng mẹ con người, nếu có kiếp sau, nàng nhất định phải làm cái kia tiện nhân sống không bằng chết, nhất định phải làm tiểu tiện loại hối hận đi vào trên đời này, làm các nàng mẹ con nếm thử chính mình mẹ con khổ sở, muốn cho các nàng sống không bằng chết. Không cam lòng nhắm hai mắt, hoài sở hữu đối thế gian không cam lòng cùng hận ý. Thượng đế thấy được nàng ủy khuất, nghe được nàng cầu nguyện, nhân từ vì nàng mở ra một phiến cửa sổ, lại mở mắt ra thế nhưng, nàng đã là Phượng Nguyên gia đích phu nhân, gắt gao đem 7 cái nhiều tháng nữ nhi ôm vào trong ngực, nước mắt từ khóe mắt không chịu khống chế viên viên chảy xuống. Này một đời nàng muốn cho Mộng Vân cái kia hồ ly tinh sống không bằng chết, phế đi nàng sinh tiện loại, thời thời khắc khắc đều sống ở thống khổ tuyệt vọng chung. Bình phục cảm xúc, đem ngủ thơm ngọt nữ nhi thả lại giường em bé thượng, nhìn nữ nhi thiên chân không chút nào biết sự ngủ nhan, chịu đựng nước mắt thanh khống mở ra trên cổ tay trí não. Này một đời nàng phải cho nữ nhi bình định hết thảy chướng ngại, đoạt lại nguyên bản liền thuộc về các nàng mẹ con hết thảy. Tìm được ở bệnh viện đi làm phương xa biểu ca trí não đoan, chớp chớp mắt chung hơi nước khôi phục bình tĩnh, thanh khống liên tiếp đối phương trí não. Tiếng chuông không vang một lát, đối phương liền chuyển được trí não. Từ lập thể hình ảnh không khó coi ra hắn trên mặt kinh ngạc cùng nịnh nọt, cũng không dài dòng hơi hít mắt, đáy mắt nồng đậm đến không hòa tan được hận ý, lạnh lùng nhìn đối phương cùng đối phương muốn hai loại cấm dược. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chưa từng sinh ta ai là ta sinh ta là lúc ta là ai tơi khi vui mừng đi khi bi, chợp mắt mông lung lại là ai thế giới này Phượng Nguyên Trúc Khê, tự tại thứ đầu thai chuyển thế. Liền vẫn luôn ở suy xét vấn đề này. Kiếp trước, ở nàng tự tán hồn phách dung nhập bạch trạch trong cơ thể khi, rõ ràng cũng đã cảm giác chính mình ngũ cảm đã biến mất, hồn phách cũng như nguyện chậm rãi tiêu tán. Chính là lại lần nữa có ý thức mở mắt ra, nàng đang bị nhốt ở một cái rót đầy trong suốt chất lỏng nội pha lê dương chung. Chung quanh rõ ràng toàn cơ giới hóa thiết bị, cũng không khiến cho nàng chú ý, nàng cứ như vậy vẫn luôn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung. Ở biến mất với tồn tại, ai là ai vấn đề chung rồi rắm. Thẳng đến nàng phát dục kiện toàn có thể rời đi dương giữ nhiệt, cũng vẫn luôn không có suy nghĩ cẩn thận vấn đề này. Này một đời cha mẹ, phụ thân anh Tuấn uy nghiêm, cùng mẫu thân kết hôn không 2 năm, cảm tình còn phi thường thâm hậu, đối đãi nhu nhược mẫu thân cũng ôn nhu như nước. Nhưng đi theo bọn họ cùng nhau về nhà không bao lâu, Trúc Khê liền biết rõ ràng gia đình phức tạp tình huống. Cùng với cái này tương lai máy móc niên đại, nói ngắn lại thật giống như vừa ra cẩu huyết gia đình kịch, cha mẹ không bị chúc phúc tình yêu, nàng cái này tinh thần lực cùng thể lực song cha nữ nhi. Bên ngoài còn có một cái đối phụ thân như hổ rình mồi thanh mai trúc mã, cặp hai người tinh tử chứng kết hợp thiên tài nữ nhi. Sở hữu sự tình đều cẩu huyết làm người thực vô ngữ, nàng hiện tại cũng chính là một cái em bé, quản không được cũng vô tâm tình đi quản. Chính mình sự tình chính mình đi giải quyết, kiếp trước thói quen an tĩnh lạnh nhạt. Nàng đối nhân loại ích lợi hút mắt cũng không có hứng thú. Chính là ở đối ngoại tuyên bố vợ cả, phụ thân thanh mai trúc mã nữ nhân gả tiến vào, này một đời nhu nhược như nước mẫu thân, liền thường xuyên ở trẻ con trong phòng, đối với nàng yên lặng rơi lệ. Tâm tính bất đồng, nhiều như vậy thế tới nay, Trúc Khê đối loại này chỉ biết khóc nữ nhân, thật sự không có quá thật tốt cảm. Liền tính đối phương là nàng kiếp này mẫu thân, khách quan tới nói, trừ bỏ một khuôn mặt cùng dáng người, vũ lực tinh thần lực đều song phế, thật sự rất làm cho người ta không nói được lời nào. Đặc biệt từ vợ cả vị trí một chút biến thành chắc thất, không tiếp thu được cũng thực bình thường. Trúc Khê thật sự thực hoài nghi nàng phụ thân năm đó đến tột cùng thích mẫu thân kia một chút, cuối cùng kết hợp nãi nãi cùng mẹ cả ca tính. Trúc Khê suy đoán, có thể là từ nhỏ bên người nữ tính đều cường thế, vì vậy gặp được mẫu thân loại này nhu nhược nơi trốn yêu cầu người che chở nữ nhân, mới có thể bành trướng đại nam tử chủ nghĩa. Phụ thân thanh mai trúc mã nữ nhân gả tiến vào, tuy rằng không thích các nàng mẹ con, cũng may trước mắt cũng vẫn chưa đã làm cái gì, đối Trúc Khê chẳng quan tâm lại cũng không ngược đãi hà khắc. Ở Trúc Khê xem ra tuy rằng kiêu ngạo còn là có nguyên tắc người, cũng không biết như vậy có nguyên tắc người, như thế nào sẽ đồng thời cùng mẫu thân đều có một cái kém hai ngày hài tử. Đời trước ân oán Trúc Khê không có hứng thú, cũng không nghĩ quả. Nhưng nàng thật sự chịu không nổi mẫu thân mỗi ngày hối tiếc tự ai ở nàng trong phòng rơi lệ, khóc nếu có thể giải quyết vấn đề còn muốn cảnh sát làm gì. Đương nhiên thế giới này nếu là chỉ dựa vào khóc liền được việc, còn có liên bang cùng cơ giáp đánh giặc có cái quỷ dùng. Chính mình lập không đứng dậy, trừ bỏ khóc vẫn là khóc, nam nhân bắt đầu có lẽ còn sẽ thương tiếc, khóc lâu rồi liền nàng cái này nữ nhi đều ngại phiền, huống chi ở bên ngoài một đống sự tình nam nhân. Nam nhân cùng nữ nhân lại đừng, nam nhân mỹ ở chỗ lời nói dối có thể lừa quỷ, nữ nhân mỹ ở chỗ dại dột không oán không hối hận. Nam nhân cùng nữ nhân lẫn nhau có khoảng cách, cảm tình càng thêm không thể kéo dài, huống chi hai người sinh ra sai biệt, tầm mắt sinh hoạt thói quen cùng giá trị quan đều bất đồng, yêu nhau dễ dàng bên nhau khó, từ xưa bất biến chân lý. Lúc trước cha mẹ kết hôn phượng nguyên gia liền không có đồng ý người, hiện tại liền vẫn luôn dựa vào nam nhân cũng chậm rãi đối nàng không kiên nhẫn. Thời gian dài tâm tình phiền muộn, Trúc Khê phát hiện mẫu thân có chút hơi tự bế hậm hực khuynh hướng. Lúc này, phụ thân vẫn luôn làm lơ các nàng mẹ con thanh mai thê tử, đưa ra cho mẫu thân xem bác sĩ, Trúc Khê cũng từ nàng tiếp nhận chiếu cố. Nàng hiện tại còn bất mãn một vòng, ẩm thực cuộc sống hàng ngày cũng còn cần người chiếu cố, phản đối thái độ cũng không ai để ý. Nhưng từ mẫu thân bị phán định vì có tinh thần bệnh tật sau, Trúc Khê sẽ thường xuyên nghe được người hầu toái tỏa ngữ, không ngoài mẫu thân có bệnh tâm thần, nữ nhi cũng sẽ di chuyển cái này bệnh. Nhân loại nhận chi, rồng sinh rồng phượng sinh phượng, chuột sinh con ra biết đào động, hình như là không thể thay đổi chân lý giống nhau, làm người tin tưởng không nghi ngờ. Trúc Khê khịt mũi coi thường, cha mẹ là ngốc tử không đại biểu nhi nữ cũng là ngốc tử, có cái này di chuyển gen không sai, lại không phải 100%. Trúc Khê có một đời, mẫu thân cũng là trí lực không đủ, nàng như cũ hảo hảo. Trúc Khê chính mình rất rõ ràng chính mình trạng thái. Còn có mẫu thân tuy rằng nhu nhược không chủ kiến lại ai khóc, nhưng cùng bệnh tâm thần vẫn là có chênh lệch. Đến tột cùng vì sao sẽ bị phán định thành tinh thần bệnh mang đi trị liệu, có lẽ phụ thân thanh mai thê tử trong lòng càng minh bạch. Nguyên bản còn ngoài ý muốn đối phương còn có hạn cuối, hiện tại xem ra cũng bất quá như thế. Chơi chút nữ nhân chi gian thủ đoạn nhỏ, như thế trắng trợn táo bạo hành sự, phượng nguyên gia không người ra mặt, bất quá bởi vì so với nàng. Trúc Khê mẫu thân càng bị phượng nguyên gia không mừng, đối phương gia thế có thể cho phượng nguyên gia mang đến ích lợi, mà nàng nữ nhi tư chất cũng so với bị phán đoán phế xài chính mình càng có sử dụng. Cũng liền cái kia ngốc nữ nhân, tự cho là làm bí ẩn không người phát hiện, ngẫu nhiên tới xem Trúc Khê, nhìn phía Trúc Khê ánh mắt. Đáy mắt hận ý cùng báo thù sau khoái ý không cần quá mức rõ ràng, nhìn như cường thế khôn khéo, so với Trúc Khê mẫu thân cũng không khôn khéo đến nơi nào. Sẽ chỉ ở tiểu căn kết tiểu mạt chi thượng chơi thông minh, không duyên cớ mất chính mình ưu thế, chọc người phản cảm. Thật đến bị thanh toán khi, có nàng nếm mùi đau khổ. Mẫu thân rời đi không mấy ngày, chiếu cố An Nhiễm hai cái người hậu, lấy chiếu cố không lo lấy cớ, cũng bị mẹ cả quyết đoán đổi đi. Mới tới chiếu cố nàng người, là một cái diện mạo ôn nhu hiền hòa hơn 30 tuổi nữ nhân, trải qua nhiều thấy được người cũng nhiều. Cái này kêu hân tẩu nữ nhân đáy mắt lộ ra lạnh lùng, liền sẽ không giống như nàng sở biểu hiện như vậy ôn nhu hiền hòa. Quả nhiên, nữ nhân cho nàng năng đệ nhất đốn sữa bột, độ ấm liền nóng bỏng không thể nuốt xuống. Trúc Khê không phải chân chính trẻ nhỏ, ở hân tẩu niết nàng cái mũi ý đồ dùng sức mạnh ngạnh rót hết, Trúc Khê trực tiếp ngón tay dùng sức hung hăng cào ở nàng đôi mắt thượng. Đôi mắt là nhân thể yếu ớt nhất vị trí lại rõ ràng khí quan, hân tẩu đau bỗng nhiên ném xuống Trúc Khê, che lại đôi mắt cắn chặt cánh môi không tiếng động rên rỉ. Trúc Khê bị quăng ngã ở trên giường gân cổ lên liền điên cuồng hét lên, luyện luyện lượng hô hấp thuật tiện nhìn xem có thể hay không đem những người khác cấp đưa tới. Giống lên mười mấy phút, hân tẩu đôi mắt đau đớn tiêu tán, cũng không thấy có người lại đây. Trúc Khê cũng lười đến phí miệng lưỡi, bỏ đến trên giường bình sữa bị ném vị trí, bế lên độ ấm vừa vặn bình sữa đặt ở trong miệng uống. Phượng Nguyên gia không để bụng Mộng Vân, liền nàng cái này cháu gái giống như cũng không một tia huyết thống thân tình. Không có chờ mong cũng không có thất vọng, chỉ có một loại thì ra là thế khẳng định. Làm lâu lắm yêu, nàng đối nhân loại thật sự rất khó đầu chú cảm tình. Hân tẩu đảo trừ lãnh tử, cơn giận còn sót lại chưa tiêu, không có người khác cũng không ở ngụy. Trang, sắc mặt dữ tợn nhìn Trúc Khê mắng nói, tiểu tiện loại, nếu không phải tiểu thư nói hiện tại không phải thời điểm, xem ta như thế nào giết chết ngươi, cùng ngươi cái kia hồ ly tinh nương giống nhau, chính là cái tai họa. Trúc Khê căn bản là không dao động, nữ nhân hiển nhiên cũng chỉ là đau cấp sau không lựa lời. Trúc Khê uống xong nãi ném xuống bình sữa xoay người nằm xuống. Nàng hiện tại muốn học sẽ nhanh lên đi đường, không giả lại bị ngược đãi liền chạy đều chạy không được. Hân tẩu lúc này hồng hốc mắt, đột nhiên duỗi tay nắm Trúc Khê cổ, đem nàng từ trên giường thẳng tắp nhắc lên. Trúc Khê trợn mắt, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía nàng, hân tẩu sửng sốt một chút, rồi sau đó hoàn hồn âm hiểm cười từ trong túi lấy ra hai viên thuốc viên, cường ngạnh niết khai Trúc Khê miệng, ngạnh tắc đi vào. Trúc Khê sẽ không thiên chân cho rằng, đối phương cho nàng ăn chính là đường hoàn, huống chi là như vậy rõ ràng ác ý, từ đối phương trong miệng. Trúc Khê cũng rõ ràng một chút sự tình, đem mẫu thân lộc tiến tinh thần trị liệu viện, cùng với hiện tại như thế đối nàng. So với làm các nàng mẹ con chết, mẹ cả khả năng càng muốn làm các nàng mẹ con sống không bằng chết. Có chút cừu hận, tử vong kỳ thật chưa chắc là nhất giải hận phương thức, làm kẻ thù sống không bằng chết, cả đời đều sống ở thống khổ tuyệt vọng chung, so giết nàng càng thêm giải hận. Cấp Trúc Khê uy thuốc viên, hân tẩu thu hồi trên mặt dữ tợn, còn hồi phía trước ôn nhu hòa ái, cầm lấy Trúc Khê uống xong nãi bình sữa mở cửa đi ra ngoài. Trúc Khê từ trên giường bò đến mép giường, nguyên bản ý đồ thủ săn yết hầu thúc dục phun. Nhưng mới bò đến mép giường, Trúc Khê liền phát hiện cả người sư lực chậm rãi biến mất, ghé vào mép giường đừng nói là thúc dục phun, chính là giơ tay sư lực đều không có. Càng sâu đến, trước mắt cảnh vật bắt đầu chậm rãi vặn vẹo, ánh sáng cũng quỷ dị âm trầm khủng bố.